Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1041, Vẫn Tinh Thạch 9. Phá Thiên Trùy là một cái vòng tròn hình mũi khoan, phía trước là mũi nhọn, phía sau là một cái mặt phẳng. Mà đang lúc Diệp Lâm một quyền đánh vào Phá Thiên Trùy phía sau mặt phẳng thời điểm, nguyên bản đều đặn nhanh tiến lên Phá Thiên Trùy đột nhiên một hơi tiến lên mấy chục mét. Các ngươi đưa vào linh khí về sau cho Phá Thiên Trùy động lực, thế nhưng tại động lực cho đủ điều kiện tiên quyết, cho hắn một cái đẩy về phía trước lực, các ngươi đoán sẽ như thế nào? Diệp Lâm nói xong, hai tay chống đỡ Phá Thiên Trùy, sau đó cả người đột nhiên hướng về phía trước phóng đi, mà Phá Thiên Trùy tốc độ cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần. Thấy thế, mấy người cũng sắc mặt đại hỉ, xem ra cái này Diệp Lâm vẫn là có mấy phần trí tuệ nha, mặc dù nói chuyện khó nghe chút. Theo Diệp Lâm gia nhập, Phá Thiên Trùy hướng thẳng đến phía dưới chui vào, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người, một đoàn người trực tiếp đi theo Phá Thiên Trùy phía sau hướng về thiên thạch trung tâm đi đến. Hô, không được không được, chậm lại, linh khí khô kiệt. Đột nhiên, Lý Cương quát to một tiếng, lập tức đình chỉ linh khí chuyển vận. Cả người đứng tại Phá Thiên Trùy trên mặt phẳng, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cái này Phá Thiên Trùy cần linh khí thực sự là quá nhiều, cho dù đến bây giờ, trong cơ thể hắn cái kia vô cùng mãnh liệt linh khí cũng không chịu nổi. Tính danh, Lý Cương. Tu vi, độ kiếp cảnh hậu kỳ. Mệnh cách, vàng. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Thiên Cương Thánh Địa Thánh Tử, nắm giữ rộng lượng tài nguyên cùng khổng lồ bối cảnh, tận lực không muốn tới là địch. Tự thân cũng là cực kỳ đứng đầu thiên kiêu, nếu là đắc tội hắn, ngươi sẽ kiến thức đến thế gian này chân chính đại khủng bố. Vận mệnh, dừng bước tại bán tiên cảnh, tại độ kiếp phi thăng thành tiên thời điểm, bị phi thăng phía sau cửa phương quái vật kinh khủng thôn phệ. Mệnh lý, Thiên Cương Thánh Thể khí vận tuyệt giai ngộ tính siêu phàm trùy nói thông thần thiên địa sủng nhi. Gần đây cơ duyên, tại thiên thạch ở trung tâm phát hiện đại lượng vẫn tinh thạch. Thế nhưng tại một cái hình thoi vẫn tinh thạch trung tâm phát hiện một viên thánh tinh thạch cùng vẫn tinh thạch tác dụng không sai biệt nhiều, thế nhưng thánh sao muốn cứng rắn hơn, mạnh hơn vẫn tinh thạch mấy cái đẳng cấp. Gần đây cơ duyên 2, tại thiên thạch trống giống cái thứ 3 thông đạo bên trong, phát hiện một thần bí tảng đá tên là tịch tà thạch, tác dụng không rõ, thế nhưng ngày sau, chờ ngươi rời đi phương thế giới này, ngươi sẽ phát hiện tịch tà thạch chân chính tác dụng. Thiên Cương Thánh Thể, Thái Cổ Chí Cường thể chất một trong, cái này thể chất trời sinh nắm giữ 99 nói đại đạo phong ấn, mỗi bài trừ một đạo phong ấn, sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng quỷ thần lực lượng. Khí vận tuyệt giai, người khí vận không sai, tốt khí vận, thường thường có thể để cho người tại gặp phải nguy hiểm thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính siêu phàm, ngộ tính của người rất mạnh, cường đại ngộ tính, có thể làm cho người tại con đường tu luyện giảm bớt rất nhiều phiền phức, rực rỡ hào quang. Trùy nói thông thần, thế gian có 3.000 đại đạo, từng cái đều có thể chứng đạo, đối với trùy nói một đường, người lĩnh ngộ luôn là so những người khác phải cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, người chính là trùy nói một đường tương lai mới người dẫn đường. Thiên địa sủng nhi, cuộc đời của ngươi không có bất kỳ cái gì long đong, không có bất kỳ cái gì khó khăn, phảng phất ngươi chính là thiên địa nhi tử, muốn cái gì có cái đó, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Nhìn xong Lý Cương bảng, Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới như vậy lỗ mãng hắn tử bảng vậy mà là như vậy, thiên địa sủng nhi, hắn lại phát hiện một cái mới mệnh lý. Bất quá cái này Thiên Cương Thánh Thể thoạt nhìn rất mạnh mẽ, không chỉ so với mình vô song thánh thể làm sao. Thánh tinh thạch, tịch tà thạch. Bất quá Lý Cương cái này vận mệnh có chút không hợp thói thường, nhìn xem Lý Cương cái này vận mệnh, cái này để hắn nhớ tới đến tại trên Bồng Lai đảo cái kia lời nói của ông lão. Chương 1042, Vẫn Tinh Thạch 10. Chẳng lẽ phi thăng cửa chính là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu? Một khi bước vào phi thăng trên cửa, sẽ bị phi thăng phía sau cửa phương chờ đợi đã lâu quái vật kinh khủng ăn hết. Nhìn xong Lý Cương bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm lâm vào sâu sắc trầm tư, lão giả lời nói, Lý Cương vận mệnh, không một không tại biểu thị cái kia phi thăng cửa phía sau, có nguy hiểm. Không được. Phải nhiều nhìn mấy người bảng theo thứ tự đến phán đoán. Tốt, chư vị, tiếp tục đi. Lúc này, Lý Cương đứng lên nói, hắn lại lần nữa về tới đỉnh phong thời khắc, chỉ là linh khí khô kiệt mà thôi, hồi phục vẫn là rất nhanh chóng. Dù sao hiện tại là hoàng kim đại thế, không khí bên trong linh khí vẫn là cực kỳ nồng đậm, cái này nếu là đặt ở mạt pháp thời kỳ, một tôn độ kiếp kỳ thiên quân muốn khôi phục toàn thân linh khí, không có cái mấy chục năm căn bản không có khả năng. Bởi vì thiên địa thế gian căn bản không có linh khí có thể nói, có cũng là cực kỳ mỏng manh, độ kiếp kỳ thiên quân cần thiết linh khí đây chính là rộng lược, mỏng manh linh khí căn bản là không có cách nuôi nấng một tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Tốt, tiếp tục a chư vị, chúng ta đã tiến lên ba dặm, lần này chư vị không muốn che giấu, lẫn nhau sát hại đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống hồ, nơi này ta nghĩ khả năng đều là chính nhân quân tử, khinh thường tại đi làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, cho nên chư vị, không muốn lại giữ lại, nếu là lại giữ lại, chúng ta ngày tháng năm nào mới có thể đi vào trung tâm chi địa. Nữ tử áo xanh gằn từng chữ, vừa rồi trên đường đi, tất cả mọi người tại có chỗ giữ lại, sợ hãi chính là linh khí khô kiệt phía dưới, có người sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngang nhiên xuất thủ. Đều không có giữ lại, không nên ở chỗ này nghiên cứu thảo luận chuyện này, trên người ta có sự việc cần giải quyết trong người, nhanh chóng tiến vào trung tâm, đến cùng nhìn xem có hay không vẫn tinh thạch. Hắc bào nam tử âm thanh khàn khàn nói, trên người hắn còn có tông môn nhắc nhở trong người, không có khả năng ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Không chỉ là hắn, bọn họ những này thê đội thứ nhất thiên kiêu xuất thế, đều là mang theo tông môn nhiệm vụ đến, người nào trên thân đều có chuyện quan trọng. Đi! Mọi người tiếp tục phát lực, phá thiên chùy một lần nữa vận chuyển, Diệp Lâm một quyền chống đỡ tại phá thiên chùy phía sau, sau đó lại lần nữa hướng về trung tâm chi địa phóng đi. Mà còn lần này, tốc độ so với lúc trước đều nhanh mấy cái đẳng cấp, lần này, mọi người không có chút nào giữ lại. Cái này cũng dẫn đến phá thiên chùy tốc độ bị đại đại tăng nhanh. Cái này thiên thạch căn bản ngăn cản không nổi phá thiên chùy, lúc này phá thiên chùy giống như vào trốn không người, hung hăng xông về phía trước, căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Mà ngoại giới, theo huyền diệt nhất thanh thanh hát, độc giác thú gào thét một tiếng, hướng thẳng đến bị phá thiên chùy chui ra ngoài lỗ lớn phóng đi, hắn cũng muốn đi vào trong đó nhìn xem náo nhiệt. Dù sao trong đó còn có huyền thanh tại, hắn không tại, sợ hãi huyền thanh đến lúc đó nhận đến ức hiếp. Tại bọn họ trong mắt những người này, cái gọi là thứ tư thứ ba thê đội thứ hai thiên kiêu liền như là hài đồng, lật tay có thể giết. Oanh! Liền tại mọi người tràn đầy phấn khởi thời điểm, phá thiên chùy phía trước truyền ra một tiếng vang thật lớn, mọi người trực tiếp toàn bộ đâm vào phá thiên chùy bên trên, trực tiếp bị đụng mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm cũng bị đụng toàn thân run lên, vừa rồi cái kia một cái, để hắn toàn thân run rẩy, xương đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Chết tiệt, phá thiên chùy đụng phải thứ gì, mà còn vật kia phá thiên chùy căn bản không phá được phòng ngự. Lý Cương sắc mặt khó coi nói, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, thế nhưng cái suy đoán này đã 89/10. Làm sao bây giờ? Thay cái phương hướng, tiếp tục, tra xét một cái này vật cứng là một cái hình tròn vẫn là chỉ có điểm này. Chương 1043, vẫn tinh thạch 11. Hắc bào nam tử chậm rãi nói, cái này thiên thạch bên trong kết cấu bọn họ còn không có chỉnh minh bạch, đồng thời cái này thiên thạch kết cấu rất đặc thù, ngăn cách thần niệm căn bản không thi triển được. Phía trước có lẽ có một cái vô cùng cứng rắn ra hỏa chặn lại, hoặc là cái này thiên thạch bên trong có một tầng đặc thù đồ vật. Thay cái phương hướng, tiếp tục. Lý Cương nói xong, phá thiên chùy lại lần nữa tiếp tục vận hành, hướng về bên kia phóng đi, ước chừng đi mấy chục mét về sau, phá thiên chùy điều chỉnh phương hướng bắt đầu hướng về phía dưới tiếp tục chui, thế nhưng vô luận lại làm sao dùng sức, đều không thể tiến lên nửa bước. Phá thiên chùy phía trước sắp bốc khói cũng chưa chắc tiến bộ một điểm. Làm sao bây giờ, đây nhất định là một tầng đặc thù bình chướng, liền phá thiên chùy cũng vô pháp tiến lên nửa bước. Nữ tử áo xanh cau mày nói, vừa rồi khí thế ngất trời, hiện tại toàn bộ tắt máy, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Ta có cái biện pháp, chúng ta dưới đường đi đến, là một đường thẳng, cho nên, chúng ta đem phá thiên chùy chuyển qua ngoại giới, sau đó chúng ta toàn lực đem phá thiên chùy đưa tiến tới. Dùng va chạm mạnh mẽ lực nhìn có thể hay không phá vỡ, nếu là dạng này còn không được, đến dao động người. Diệp Lâm sờ lên cằm nói, bọn họ chui ra ngoài thông đạo là một đầu thẳng tắp thông đạo, hiện tại đem phá thiên chùy cầm đi ra ngoài, sau đó lại lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người hạ xuống, cứng đối cứng. Làm như vậy, hoặc là bình chướng bị mở ra, hoặc là phá thiên chùy không chịu nổi áp lực thật lớn nháy mắt giải thể, bất quá phá thiên chùy chính là thiên giai hạ phẩm pháp bảo, giải thể khả năng không lớn. Tuyệt đối không cần xem nhẹ thiên giai hạ phẩm bảo vật độ cứng. Đề nghị này không tệ, cứ làm như vậy đi, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Lý Cương đồng ý gật đầu nói, giờ khắc này, tại ngoại giới phong quang vô hạn thê đội thứ nhất đỉnh cấp thiên kiêu phảng phất hướng cái kia thi công sân bãi công nhân. Ta cũng đồng ý. Đề nghị này không sai, thử xem. Rất nhanh, Diệp Lâm đề nghị toàn bộ thông qua, mọi người cầm phá thiên chùy hướng về ngoại giới phóng đi. Các ngươi sao lại ra làm gì? Nhìn trước mắt mọi người, Huyền Diệc hơi nghi hoặc một chút. Phía dưới gặp một chút khó giải quyết sự tình, chờ đi ra giải thích, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ xe con rơi một cái đầu, mọi người cùng nhau đi tới ngoại giới, nhìn trước mắt đen nhánh cửa động khổng lồ, mọi người lại lần nữa hướng về phá thiên chùy bên trong chuyển vận linh khí. Phá thiên chùy ở giữa không trung cực tốc chuyển động, một cỗ khí tức cường đại tản ra. Tại phá thiên chùy phía trước nhất, không ngừng xuất hiện từng cái lỗ đen, liền không gian đều không chịu nổi phá thiên chùy uy thế. Phía dưới còn có người không? Diệp Lâm đi tới phá thiên chùy sau lưng, chậm rãi hỏi. Cái này một kích, tập kết chúng nhân chi lực, nếu là động khẩu bên trong còn có đại năng, cái kia đại năng liền rất khổ, cho dù độ kiếp kỳ thiên quân dưới một kích này đều sẽ bị ép thành phấn vụn. Phía dưới không có người, xuất thủ. Hắc bào nam tử nói xong, phá thiên chùy đã tụ lực xong xuôi, lúc này phá thiên chùy đã đạt tới một loại nghe rợn cả người trạng thái, một khi phát động, độ kiếp kỳ bên trong, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Thế nhưng mọi người cố gắng lâu như vậy, có thể không phải là vì giết một cái độ kiếp kỳ thiên quân. Cho ta phá. Lý Cương giống to một tiếng, mà Diệp Lâm thì siết chặt nắm đấm, toàn thân linh khí phun trào, toàn lực đấm ra một quyền, sau một khắc. Phá thiên chùy giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về động khẩu phóng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, phá thiên chùy trực tiếp xé rách không gian, tiến vào động khẩu bên trong, phá thiên chùy bốn phía cuồng bạo khí tức cứ thế mà đem động khẩu làm lớn ra mấy phần. Đây chính là tập chúng nhân chi lực uy lực. Chương 1044, vẫn tinh thạch 12. Oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe động khẩu bên trong truyền đến từng tiếng vang. Toàn bộ thiên thạch đều đang run rẩy, sau một khắc, kèm theo một cỗ tiếng vang to lớn vang lên, mọi người lập tức tản ra, chỉ thấy đen nhánh động khẩu bên trong, đột nhiên truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng sóng xung kích. Sóng xung kích trực tiếp hướng về sau lưng bầu trời phóng đi, trực tiếp đem một đại đoàn tầng mây đánh tan. Mọi người nhìn, chỉ thấy vừa rồi rộng 10 mét động khẩu hiện tại cứ thế mà bị mở rộng thành 15 mét rộng. Đi thôi, vào xem. Lý Cương vừa cười vừa nói, sau đó một ngựa đi đầu, những người còn lại theo sau lưng. Chờ mọi người đi tới cửa động thời điểm, nhộn nhịp bị sợ ngây người, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cửa hang, mà động khẩu bên trong thì không ngừng tỏa ra hào quang màu tím. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Diệp Lâm dẫn đầu nhấc chân bước vào động khẩu bên trong, những người còn lại nhìn thấy Diệp Lâm dẫn đầu, nhộn nhịp đi theo sau Diệp Lâm. Chờ bước vào động khẩu bên trong, liền phát hiện một cái cự đại không gian, bọn họ đã tiến vào thiên thạch nội bộ, cái này cự đại không gian bên trong, có từng khỏa tản ra hào quang màu tím tinh thạch, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào, hợp thành như vậy mỹ luân mỹ hoán tình cảnh. Trời ạ, đây đều là vẫn tinh thạch, nhiều như thế. Nữ tử áo xanh đầy mặt cả kinh nói, xem như tuyệt đỉnh thế lực truyền thừa người. Nàng còn chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy vẫn tinh thạch. T, cái này vẫn tinh thạch chất liệu thượng giai, cái này một viên liền có thể hối đoái một vạn cực phẩm linh thạch, nhiều như thế, trực tiếp phát tài tốt sao? Lý Cương sắc mặt lộ vẻ xúc động vô cùng, nơi này tài phú cũng khiếp sợ hắn, cái này cũng quá là nhiều đi. Nói rõ trước, nơi này vẫn tinh thạch, trong đó có bốn thành là nhà ta thượng tôn. Lúc này, Huyền Thanh lên tiếng nói. Xem như Huyền Diệp tiểu tùy tùng, hắn nhưng là khắp nơi đều đang vì Huyền Diệp suy nghĩ. Biết, nhiều như thế, Huyền Diệp cầm bốn thành, cũng không sợ nín chết hắn. Hắc bào nam tử phàn nàn nói, thế nhưng cũng không có đổi ý, bọn họ có thể trở thành thê đội thứ nhất thiên kiêu, không những thiên tư chiến lực cường hoành, tự thân phẩm hạnh cũng là cực kỳ nói còn nghe được. Bởi vì bọn họ tương lai đều là các đại tuyệt đỉnh thế lực trưởng khống giả, cái kia tuyệt đỉnh thế lực cũng không phải ngu xuẩn, sẽ không đi lựa chọn một cái ích kỷ tư lợi, âm hiểm tiểu nhân xem như nhà mình thế lực trưởng khống giả. Tuyệt đỉnh thế lực có khả năng truyền thừa nhiều năm như vậy, cùng mỗi một đời trưởng khống giả thoát không khỏi liên quan, ở phương diện này, mỗi cái tuyệt đỉnh thế lực đều vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Nhìn thấy không có người đổi ý, Huyền Thanh thở dài một hơi, hiện tại bọn hắn người đông thế mạnh, cho dù đổi ý, Huyền Thanh cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mà lúc này, một đạo bạch quang sáng lên, động khẩu ra, một chiếc màu tuyết trắng cố kiệu tại ba đầu độc giác thú kéo dài bên dưới đi vào trống rỗng bên trong. Thật là nhiều vẫn tinh thạch a. Huyền Diệc cũng bị bốn phía cái này vẫn tinh thạch số lượng khiếp sợ, cái này cũng quá là nhiều đi. Tốt chư vị, hiện tại chúng ta bắt đầu chia của. Hừ, bắt đầu phân chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Lý Cương vuốt sắn tay áo kích động nói, mà một bên hắc bào nam tử thì mặt lộ vẻ suy tư. Chư vị, trước đừng nhúc nhích, các ngươi có phát hiện hay không, phá thiên chùy có vẻ như biến mất không thấy. Hắc bào nam tử nói xong, mọi người cái này mới kịp phản ứng, đúng a, phá thiên chùy đâu. Bốn phía căn bản không có phá thiên chùy vết tích a. Loại kia bảo vật, sẽ không phải trực tiếp hóa thành cho bụi đi. Bất quá cái này cũng rất không có khả năng. Mà Diệp Lâm thì không có đi quản mọi người, chính mình thì hung hăng đang tìm kiếm hình thoi vẫn tinh thạch. Hắn có thể không có quên Lý Cương cơ duyên. Đây là chương 1045, vẫn tinh thạch 13. Đột nhiên, tìm kiếm quá trình bên trong Diệp Lâm đột nhiên đứng tại chỗ, Diệp Lâm nhìn trước mắt vách tường, sau đó đem để tay ở phía trên, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, lập tức, trước mắt vách tường ứng thanh vỡ vụn, xuất hiện một cái đen nhánh sơn động. Đây là cái gì? Lúc này, một thanh âm từ Diệp Lâm sau lưng vang lên, Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào cô gái áo xanh này đã đi tới phía sau mình. Nữ tử áo xanh hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm trước người động khẩu, đầy mặt nghi hoặc. Nơi này không phải rất cứng rắn sao? Thế nhưng là Diệp Lâm là mở thế nào? Cái này thiên thạch không đơn giản. Diệp Lâm nhìn trước mắt sơn động, chỉ là nhàn nhạt để lại một câu nói, sau đó tiếp tục đi tìm hình thoi vẫn tinh thạch, trước đừng đề cập cái khác, cái kia thánh tinh thạch trọng yếu nhất. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, nữ tử áo xanh liền đi tới cửa động phía trước, sau đó nhìn xung quanh một lần, lẻ loi một mình bước vào sơn động bên trong. Tìm tới. Lúc này, Diệp Lâm cuối cùng tại khoảng cách Lý Cương cách đó không xa phát hiện một khối to lớn hình thoi vẫn tinh thạch, nơi này vẫn tinh thạch rất nhiều, thế nhưng hình thoi, chỉ có trước mắt cái này một khối. Sau đó Diệp Lâm đem để tay tại vẫn tinh thạch bên trên, đang chuẩn bị thu vào không gian giới chỉ thời điểm, chỉ thấy nơi xa, hắc bào nam tử hướng về Diệp Lâm từng bước một đi tới. Diệp Lâm, hiện tại tất cả mọi người còn không có đưa tay, ngươi có phải hay không khó tránh khỏi có chút quá vội vàng. Hắc bào nam tử chậm rãi nói. Nơi này vẫn tinh thạch nhiều như thế, ta chỉ cần cái này một khối, còn lại, ta không muốn, có ý kiến. Diệp Lâm nhíu mày nhìn hắc bào nam tử một cái, sau đó đem trước mắt vẫn tinh thạch thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mà hắc bào nam tử nghe vậy, ngủ say nửa ngày, đồng thời không nói gì thêm, xem như là chấp nhận Diệp Lâm hành động, nếu là Diệp Lâm không tham dự phân phối, mỗi người bọn họ lại có thể nhiều đến một chút vẫn tinh thạch, chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Ở trong đó đến cùng có cái gì bí mật? Hắc bào nam tử nhìn thấy những người khác không có chú ý tới bên này, liền hướng về Diệp Lâm truyền âm nói. Người đều là tư tưởng ích kỷ người. Diệp Lâm có khả năng từ bỏ nhiều như vậy vẫn tinh thạch chỉ cần khối đó, liền bày tỏ sáng chỉ có một đáp án, đó chính là vừa rồi viên kia vẫn tinh thạch bên trong có đại bí mật. Cái này bí mật, có thể làm cho Diệp Lâm tài nguyên từ bỏ thuộc về phân ngạch của mình. Nơi này nhiều như thế vẫn tinh thạch, trừ bỏ Huyền Diệp bốn thành, còn lại, chính là bốn người bọn họ tham dự phân phối, phân xuống, mỗi người phân đến đều là một cái con số trên trời. Diệp Lâm lại không phải người ngu. Cho nên hắn hiện tại đối Diệp Lâm trong tay viên kia hình thoi vẫn tinh thạch cảm thấy rất hứng thú. Hỏi người khác cơ duyên, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Ngươi có phát hiện hay không trong chàng thiếu mất một người, cùng hắn cùng ta tại chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi chính mình thăm dò một chút cái này trống rỗng bên trong mặt khác huyền bí. Diệp Lâm nhổ nước bọt nói, ngươi như vậy quang minh chính đại hỏi thăm hắn người cơ duyên, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ không nói cho ngươi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, hắc bào nam tử hướng về bốn phía xem xét, lập tức phát hiện mánh mối, nữ tử áo xanh không thấy, hiện tại trọng yếu như vậy trường hợp, nữ tử áo xanh không có khả năng hiện tại rời đi. Chuyện gì xảy ra, ta tính cảnh giác làm sao thay đổi đến như thế yếu? Lúc này, hắc bào nam tử cau mày nói, độ kiếp kỳ thiên quân tính cảnh giác là cực kỳ cường đại, cho dù ở ngoài ngàn dặm có con kiến dọn nhà đều có thể phát giác, mà bây giờ, một cái người sống sờ sờ ở trong mắt chính mình biến mất thêm vài phút đồng hồ chính mình cũng không phát hiện. Nghe lấy hắc bào nam tử thì thầm âm thanh, Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng, đúng vậy a, chính mình tính cảnh giác cũng thay đổi yếu. Vừa rồi nữ tử áo xanh lúc nào đi tới phía sau mình chính mình cũng không phát hiện, nếu là vừa rồi nữ tử áo xanh hướng tự mình ra tay. Hậu quả khó mà lường được. Chương 1046, vẫn tinh thạch 14. Nơi này có đồ vật đang quấy rầy cảm giác của chúng ta, không đúng, có đồ vật tới. Diệp Lâm cau mày nói, nhưng mà đang lúc Diệp Lâm nói xong, bốn phía vách tường nháy mắt rạn nứt, sử bắn về sau, đột nhiên thoát ra vô số bóng đen. Những bóng đen này phảng phất có mục tiêu giống như hướng về mọi người vò tới. Nhìn kỹ lại, bóng đen này chính là từng đoàn màu đen sinh vật, cái này sinh vật toàn thân đều là tối đen như mực, thoạt nhìn như là đen nhánh thịt nát tạo thành, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn. Một đôi máu con mắt màu đỏ phía dưới, dài một cái miệng to như chậu máu, miệng lớn bên trong tràn đầy răng nanh, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lúc này, những này sinh vật màu đen chính há to miệng hướng về bọn họ vọt tới, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là dài đáng sợ răng nanh miệng to như chậu máu. Thứ gì, tản. Hắc bào nam tử biến sắc, đưa ra bàn tay gầy guộc, hư không bóp, bốn phía buồn nôn quái vật toàn bộ nổ thành phấn vụn, cuối cùng giống như bên dưới sủi cảo rơi xuống tại tận cùng dưới đáy. Nhưng mà sau một khắc, những này buồn nôn vật chất màu đen bắt đầu gây dựng lại, cuối cùng lại tạo thành từng cái buồn nôn sinh vật tiếp tục hướng về bọn họ vò tới. Xiết không chết, đây là cái gì buồn nôn sinh vật, chẳng lẽ là thiên ngoại đồ vật? Nhìn thấy lại lần nữa phục sinh buồn nôn sinh vật, hắc bào nam tử cau mày nói, sau đó quanh thân xuất hiện một đạo sơn lồng ánh sáng màu đen đem chính mình bảo hộ ở trong đó, thật là độ kiếp kỳ cường giả hộ thể thần quang, cứng rắn đến cực điểm. Có thể ngăn cản tất cả công kích. Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắc bào nam tử hộ thể thần quang ứng thanh vỡ vụn, chỉ thấy cái kia sinh vật trực tiếp cắn lấy hắc bào nam tử trên bả vai, lập tức, máu tươi tản đi khắp nơi. Hắc bào nam tử mặt lộ vẻ thống khổ, đem trên bả vai sinh vật lôi xuống, mà trên bả vai thì biến mất một khối lớn thịt, lộ ra bạch cốt âm u, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Chết tiệt, hộ thể thần quang không có tác dụng. Hắc bào nam tử vừa rồi thương thế một cái chớp mắt liền phục hồi như cũ, lập tức sắc mặt khó coi nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem bốn phía động khẩu, hai mắt không ngừng tuần sát, dựa theo Lý Cương cơ duyên tới nói, là cái thứ ba động khẩu. 1, 2, 3. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, lập tức hướng về trong đó một cái cửa hang phóng đi, trong chớp mắt, Diệp Lâm liền biến mất ở động khẩu bên trong. Chẳng lẽ Diệp Lâm phát hiện cái gì? Hắc bào nam tử thấy thế, lập tức đi theo sau Diệp Lâm, từ đi vào đến bây giờ, Diệp Lâm sắc mặt vô cùng tỉnh táo, thể hiện ra không nên có tỉnh táo. Có lẽ, Diệp Lâm biết chút ít cái gì. Lan đi. Nhìn phía sau đuổi theo chính mình buồn nôn sinh vật, hắc bào nam tử giận dữ, một bàn tay đánh ra, vô số buồn nôn sinh vật bị đập thành bọt thịt phiêu phù tại không khí bên trong. Diệp Lâm thì theo thông đạo một mực hướng về phía trước đi đến. Để hắn kỳ quái là, lối đi này bên trong liền một cái buồn nôn sinh vật đều không có, phải biết, những cái kia buồn nôn sinh vật thế nhưng là toàn bộ đều từ hang động này bên trong xuất hiện. Cái này để Diệp Lâm cực kỳ nghi hoặc, thế nhưng chờ đi đến phần cuối, hắn tất cả nghi vấn liền giải quyết dễ dàng. Ngoại giới, trống rỗng bên trong, lúc này trống rỗng bên trong tất cả đều là những này buồn nôn sinh vật, hiện tại có thể tự vệ cũng không tệ rồi, càng đừng đề cập vẫn tinh thạch. Chết tiệt! Các ngươi đều đi chỗ nào? Lý Cương sắc mặt tức giận, toàn thân khí tức nở rộ, trực tiếp đem tới gần thân thể của hắn buồn nôn sinh vật toàn bộ chấn thành bụi phấn, lập tức tùy ý chọn lựa một cái sơn đông chui vào trong đó. Giờ khắc này, tất cả mọi người lựa chọn đi những này không biết sơn động, mà không phải quay người rời đi, không biết là tham lam tâm quấy phá vẫn là cái gì. Chương 1047, vẫn tinh thạch 15. Thượng tôn, chúng ta đi chỗ nào? Huyền Thanh đứng tại độc giác thú bên trên, hướng về sau lưng Cố Kiệu bên trong Huyền Diệc hỏi. Chúng ta đi ra, tốt, hả? Đáp ứng sảng khoái Huyền Thanh đột nhiên ngẩn người, hắn đều cho rằng chính mình nghe lầm, hiện tại là nên rời đi thời điểm sao? Thượng tôn, cái này, đi thôi. Nghe đến Huyền Diệc lời nói, Huyền Thanh mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng chỉ có thể nghe Huyền Diệc, sau đó thay đổi Cố Kiệu, hai người cứ như vậy đi ra trống rỗng. Hai người vừa đi ra khỏi trống rỗng, những cái kia tựa như phát điên buồn nôn sinh vật lập tức không đuổi, quay đầu liền đi, không bước ra cái này trống rỗng một bước, cái này để Huyền Thanh nhìn đầy mặt ngạc nhiên. Bên kia, Diệp Lâm một bên hướng về phía trước đi, hắc bào nam tử tại bên kia đi sát đằng sau, cái sơn động này bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh vật, cái này liền rất kỳ quái. Đi đến phần cuối về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái trống rỗng. Mà cái này trống rỗng trung tâm, để đó một hòn đá, một viên thần bí đến cực điểm tảng đá. Khối đá này đầu đen nhánh vô cùng, Diệp Lâm đi lên trước cầm lấy tảng đá, nghiên cứu nửa ngày, không có chút nào đầu mối, viên này tảng đá chất liệu không thuộc về phương thế giới này đây là khẳng định. Thế nhưng tảng đá kia trừ cứng rắn, hắn lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì chỗ không đúng. Kỳ quái, bất quá trước thu lại, có thể xem như cơ duyên một bộ phận. Khẳng định không chỉ là một viên đá bình thường đơn giản như vậy. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền đem tảng đá treo ở bên hông, mặc dù thoạt nhìn đen nhánh vô cùng, thế nhưng tảng đá bên ngoài thoạt nhìn còn rất khá. Lúc này, Diệp Lâm liền nghe đến một cỗ tiếng bước chân, lập tức, Diệp Lâm toàn thân cảnh giác. Cái này thiên thạch bên trong cũng quá kỳ quái, khắp nơi đều tràn đầy quỷ dị bầu không khí, ngăn cách thần niệm, liền tính cảnh giác bất chi bất giác cũng giảm xuống. Tại Diệp Lâm ánh mắt cảnh giác bên trong, hắc bào nam tử từ thông đạo đi ra, đứng tại Diệp Lâm đối diện. Nhận thức một chút, âm sơn sơn chủ chi đồ, âm vô tà. Hắc bào nam tử đem đấu bồng màu đen từ trên đầu cầm xuống, hướng về Diệp Lâm lộ ra một cỗ mỉm cười, nam tử khuôn mặt khô héo, hai mắt tròng mắt sụp đổ đi vào, sắc mặt ảm đạm, thoạt nhìn liền không phải là một người sống nên có nhan sắc. Mà âm vô tà khô héo hai tay cũng vừa vặn biểu lộ. Người này tu luyện công pháp không bình thường. Ngươi so ta trước tiến đến, nơi này, là có đồ vật gì a? Có thể nói cho ta một chút ngươi đến cùng thu được thứ gì sao? Âm vô tà cười nói đến, nhìn xem Diệp Lâm bên cạnh trống rỗng cái bàn, có ý riêng. Mà Diệp Lâm thì nheo cặp mắt lại, từ ngoại giới đến bây giờ, hắn liền cảm nhận được người này vẫn đang ngó chừng chính mình, cho tới bây giờ. Không biết như thế nào. Nhìn thấy người này lần đầu tiên, chính mình liền chẳng biết tại sao sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác, người này khí tức trên thân, hắn rất không thích, thậm chí cực kỳ chán ghét. Xin lỗi, không tiện báo cho. Diệp Lâm nói xong, liền nhấc chân hướng về thông đạo đi đến, hiện tại nên cầm đồ vật đều cầm, chính mình cũng nên đi. Mà đang lúc Diệp Lâm đi tới thông đạo phía trước lúc, một cái khô héo cánh tay chặn lại đường đi của mình. Có ý tứ gì? Nhìn trước mắt cánh tay, lại nhìn xem bên cạnh âm vô tà, Diệp Lâm sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mà âm vô tà thì cười cười, thông đạo bên trong thổi lên một trận gió mát, hắn tóc đen đón gió tung bay, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, tăng thêm mấy phần cảm giác quỷ dị. Ta chỉ là muốn biết một chút mà thôi, ngần ấy yêu cầu nho nhỏ đều không muốn thỏa mãn sao. Âm vô tà tay phải đặt ở Diệp Lâm ngực, hai mắt bên trong tràn đầy thâm ý. Hắn thấy, Diệp Lâm lần này khẳng định lấy được đồ vật ghê gớm. Chương 1048, vẫn tinh thạch 16. Mà còn từ tiến vào nơi này về sau, Diệp Lâm vẫn duy trì bình tĩnh, phảng phất hắn đối với nơi này sự tình rõ như lòng bàn tay giống như. Một mực quan sát Diệp Lâm hắn, liền cảm giác được Diệp Lâm cực kỳ không đơn giản. Tính danh, âm vô tà. Tu vi, độ kiếp cảnh hậu kỳ. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, âm sơn sơn chủ thân truyền đệ tử, âm sơn thiếu chủ, bối cảnh vô cùng mạnh mẽ, tự thân thiên phú cũng là cực kỳ đứng đầu, người này âm hiểm xảo trá, tận lực không muốn thân cận người này. Mệnh lý, chí tà chi thể chúng bạn xa lánh âm hiểm xảo trá ngày vứt bỏ. Vận mệnh, dừng bước tại tam kiếp tán tiên, trước khi đến Trung Châu về sau, bị ba tôn cùng cảnh giới vực ngoại thiên ma kết hợp rảo sát, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Gần đây cơ duyên, sau ba ngày, vô tận biển sâu đột nhiên rơi xuống một đạo thần bí quang môn bên trong, là một phương khác tiểu thiên địa, tại tiểu thiên địa bên trong vô tâm tộc tộc địa bên trong, phát hiện một loại kỳ dị cổ trùng. Tại kỳ dị cổ trùng trợ giúp bên dưới, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Chí tà chi thể, giữa thiên địa kỳ lạ nhất ma quỷ thể chất, cái này thể chất băng hàn, chính là thai nghén cổ trùng tuyệt giai thể chất. Chúng bạn xa lánh, đối với thân cận chính mình người có tuyệt đối hiệu quả, nếu là thân cận hắn người, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Âm hiểm xảo trá, trời sinh âm hiểm xảo trá, vì bản thân tư dục không từ thủ đoạn, cần phải dưới tình huống. Có thể hy sinh tất cả đem đổi lấy tự thân tu vi tiến bộ. Ngày vứt bỏ, tại chí tà chi thể tác dụng dưới, người này là thiên đạo chỗ chán ghét, mỗi lần lúc độ kiếp, kiếp lôi đều muốn so tu sĩ khác cường hoành ba phần, thế nhưng tương ứng, chiến lực cũng cực kỳ cường hoành. Làm sao? Nhìn thấy Diệp Lâm nhìn chằm chằm chính mình không nhúc nhích, âm vô tà nhíu mày, tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, hắn phát hiện chính mình tất cả đều bị Diệp Lâm xem thấu. Loại này cảm giác quả thực rất khó chịu. Ví như ta không muốn nói đâu. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, mà toàn bộ thân hình cũng tại chậm rãi lui lại, đồng thời, Diệp Lâm thân thể bên trên linh khí phun trào. Hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, hắn không sợ cường giả, thế nhưng hắn sợ hãi chính là âm vô tà loại người này, người vĩnh viễn không biết âm vô tà sẽ lấy phương pháp gì đối phó ngươi. Loại này người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Một khi đắc tội loại người này, hoặc là giết hắn, hoặc là sẽ chờ bị hắn một mực quấn lấy đi. Không muốn nói, xem ra ngươi thật lấy được đồ vật ghê gớm, bất quá ngươi cũng không cần như vậy cảnh giác, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết, bất quá chết sớm thu hoạch được chết muộn bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ta chờ ngươi tin chết. Đi nha! Âm vô tà suy tư một lát, đột nhiên cười nói, sau đó không có một tia lưu luyến, cả người cực kỳ dứt khoát, quay người liền rời đi. Nhìn xem âm vô tà rời đi, Diệp Lâm vẻ mặt nghiêm túc, âm vô tà rất cường đại, thế nhưng hắn đang nói câu nói kia thời điểm, hai mắt hiện lên một tia sâu sắc kiêng kỵ. Mặc dù rất nhanh, nhưng là vẫn bị hắn bắt được, âm vô tà là, trước đây bị hắn chém giết người kia cũng là, xem ra, chính mình tương lai đối thủ, vô song thánh thể người sở hữu, rất cường đại. Cường đại đến liền những này cùng là thê đội thứ nhất thiên kiêu đều vô cùng kiêng kỵ. Xem ra, chính mình đến sớm làm hai tay chuẩn bị. Chính mình thánh thể là dựa vào đan dược giác tỉnh, mà người kia vô song thánh thể là dựa vào trời ban cho, nếu là đánh nhau, hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Hậu thiên vĩnh thua xa tiên thiên. Chờ âm vô tà rời đi, Diệp Lâm cũng không có tiếp tục lưu lại, nhìn xung quanh, đồng dạng đứng dậy rời đi. Chờ đến trống rỗng bên trong, lúc này trống rỗng, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt buồn nôn sinh vật. Mà bốn phía vẫn tinh thạch đã biến mất một điểm, chắc là âm vô tà bút tích. Chương 1049, vẫn tinh thạch 17. Mà Diệp Lâm thì nghe được không khí bên trong nổi lơ lửng một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, xem ra là âm vô tà lưu lại, âm vô tà tại ngắt lấy cái này vẫn tinh thạch thời điểm, thụ thương. Nếu không, không có khả năng chỉ cầm một điểm. Đang lúc Diệp Lâm toàn thân cảnh giác những này buồn nôn sinh vật thời điểm, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là những này buồn nôn sinh vật đối với chính mình không có định ý chút nào. Vì lại lần nữa xác định, Diệp Lâm chủ động tới đến cái này buồn nôn sinh vật phía trước, cái này buồn nôn sinh vật không những không có thương tổn chính mình, ngược lại cách chính mình xa xa. Căn bản không có chút nào xuất thủ ý nghĩ. Nhìn thấy như thế hiện tượng kỳ quái, Diệp Lâm đem ánh mắt nhìn về phía bên hông thần bí tảng đá, có thể tạo thành như vậy hiện tượng. Kẻ cầm đầu tỷ lệ lớn chính là bên hông mình thần bí hòn đá. Những này sinh vật tựa hồ tại chán ghét tảng đá kia, mà tảng đá kia cùng những này sinh vật đều là cùng nhau đến từ thiên ngoại, như vậy, thiên ngoại đến cùng có đồ vật gì? Lúc này, Diệp Lâm rơi vào trầm tư bên trong. Ngày này bên ngoài đến cùng có đồ vật gì? Cái này thế giới hắn đã từng dò xét qua, ở trên trời, tổng cộng có tầng 9 tầng mây, con mắt nhìn thấy, là tầng thứ nhất. Tầng này, chỉ cần là kim đan kỳ liền có thể đạt tới, mà tầng thứ hai, phải cần nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đạt tới. Mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể bước vào tầng thứ 5, đến mức càng phía trên hơn, tràn đầy uy lực mạnh mẽ đến cực điểm cương phong, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Như thế chuyển đổi xuống, bằng vào tự thân tu vi đặt chân thiên ngoại, thấp nhất cũng phải là tán tiên cất bước. Mà bây giờ, lại có thăng tiên môn nói chuyện, thăng tiên môn về sau đến cùng là thiên ngoại chi địa vẫn là thần bí tiên giới. Điểm này, Diệp Lâm không biết, nhìn qua đông đảo sách vở bên trong cũng không có ghi chép. Thế nhưng căn cứ truyền thuyết đến nói, thăng tiên môn về sau, chính là tiên giới, chính là thái cổ thời kỳ từ phương thế giới này tách ra đi một cái thế giới. Muốn nói như thế lời nói, cái kia phương thế giới này chính là chủ thế giới, như vậy vấn đề liền đến, từ chủ thế giới tách ra đi thế giới biến thành cấp bậc cao hơn tiên giới. Điểm này căn bản không thể nào nói nổi. Hiện tại duy nhất có khả năng xác nhận chính là thăng tiên môn là kết nối cái này hai thế giới thông đạo. Căn theo ta được biết tin tức đến xem, thăng tiên môn phía sau là một cái bẫy, vô luận là ai, một khi thông qua thăng tiên môn, đều sẽ bị cái kia thăng tiên môn sau lưng kinh khủng tồn tại thôn phệ. Cho nên, con đường của ta, đại khái chính là thiên ngoại chi địa, cho nên, nếu là thiên ngoại chi địa sinh vật đều sợ hãi tảng đá kia lời nói, vậy ta liền kiếm lợi lớn. Diệp Lâm một bên thu thập vẫn tinh thạch, một bên thì thầm nói. Thăng tiên môn là cạm bẫy, vậy mình tương lai đường chính là thiên ngoại chi địa, chỉ cần chờ chính mình đột phá đến cảnh giới nhất định về sau, phương thế giới này liền tiếp nhận không được chính mình, chỉ có thể rời đi. Không thông qua thăng tiên môn, đó chính là thiên ngoại, mà bây giờ những này buồn nôn sinh vật chính là đến từ thiên ngoại, những này buồn nôn sinh vật e ngại viên này tảng đá, vậy nếu là thiên ngoại sinh vật đều e ngại tảng đá kia lời nói, cái kia an nguy của mình liền có trực tiếp nhất bảo đảm. Đây cũng là một cái cực kỳ tốt tin tức. Chờ đem toàn bộ mây tinh thạch bỏ vào trong túi về sau, Diệp Lâm liền rời đi trống rỗng, lần này, chính mình kiếm lợi lớn. Vẫn tinh thạch tất cả đều là chính mình, thần bí tảng đá là chính mình. Hiện tại cũng chỉ kém một vật, âm dương linh thạch, cũng là khó khăn nhất làm đồ vật. Nếu là sư tôn nói là sự thật lời nói, vậy thế giới này bên trên, có âm dương linh thạch cũng chỉ có âm dương thần tông. Âm dương thần tông nghe nói rất mạnh, muốn thu hoạch được âm dương linh thạch, cũng là nhức đầu nhất. Chương 1050, vẫn tinh thạch 18. Đến cùng nên dùng phương pháp gì đâu, trắng trợn cướp đoạt coi như xong, từ trên thân Nam Cung Yên Nhiên vào tay. Hiển nhiên không làm được, Nam Cung Yên Nhiên thế lực phía sau tay còn cắm vào không được âm dương thần tông cao tầng. Mưu kế, dùng cái gì mưu kế có khả năng đem người ta trấn tông chí bảo lấy ra. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm liền cảm giác được buồn cười vô cùng, trong thiên hạ này, có cái gì mưu kế người có khả năng đem một cái tuyệt đỉnh thế lực trấn tông chí bảo lấy ra. Cho dù bất luận cái gì mưu kế cũng được không thông a. Tính toán, căn cứ âm vô tà bảng đến xem, sau 3 ngày có một phương tiểu thế giới giáng lâm, phải đi nhìn xem. 15 năm không có hấp thu qua tinh khí cùng huyết khí, trong cơ thể thôn thiên ma công lại tại ngo ngoe muốn động. Nói xong, Diệp Lâm lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, đã dòng dã 15 năm không có hấp thu qua huyết khí cùng tinh khí, trong cơ thể thôn thiên ma công đã đói viên khó nhịn. Chính mình có lẽ làm một lần nghề cũ. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, có một cái to lớn màu đen ma vân. Mà màu đen ma vân phía dưới, một đám tu la tộc tu sĩ ngay tại vội vàng chạy trốn. Nhưng phàm là màu đen ma vân những nơi đi qua, mặt đất khô héo, thảm thực vật khô héo, nước sông biến mất không thấy gì nữa, liền linh khí đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vạn vật tinh khí đều bị cứ thế mà cướp đoạt như vậy. Nhân tộc tiền bối, cứu mạng a. Lúc này, nơi xa ngay tại chạy trốn tu la tộc nhìn thấy thân thể đứng ở giữa không trung Diệp Lâm. Vội vàng la lớn, sau đó hướng về Diệp Lâm bay tới. Nơi này chính là tu la tộc lãnh địa, chỉ cần có thể quang minh chính đại đứng ở chỗ này ngoại tộc người, vậy cũng là đại năng hạng người, nếu không một cái tiểu tu sĩ dám một mình thâm nhập tu la tộc nội địa. Đây không phải là tinh khiết tự tìm cái chết sao? Phía trước phát sinh cái gì? Nhìn xem xung quanh vây quanh chính mình tu la tộc tu sĩ, Diệp Lâm mở miệng hỏi, mà trước mắt ma vân ngay tại một mực hướng về nơi này tới gần. Bẩm báo tiền bối, chúng ta cũng không biết, từ khi cái này thiên thạch hạ xuống về sau, nơi này liền phát sinh rất nhiều chuyện quái dị, mà cái này ma vân cũng là đáng sợ nhất. Nhưng phàm là ma vân chỗ qua địa, vạn vật tinh khí đều sẽ bị hấp thu, vô luận là cái gì, nếu như tu sĩ tại cái này ma vân bên trong, sẽ liền mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Mà còn thôn phệ tinh khí về sau, ma vân tự phát lớn mạnh, trước kia chỉ là nho nhỏ một đóa, mà bây giờ, đã thay đổi đến khổng lồ như thế. Còn mời tiền bối xuất thủ, còn mời tiền bối xuất thủ. Lúc này, bốn phía tu la tộc tu sĩ nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm ôm quyền nói. Giờ khắc này, mọi người không còn có chủng tộc phân chia, lập tức liền phải chết, ai còn liên lụy đồ chơi kia. Mà Diệp Lâm thì hai mắt bao trùm một vệt kim quang hướng về cái gọi là ma vân nhìn, sau một khắc, Diệp Lâm liền sắc mặt ngưng trọng lên. Vậy nơi nào là cái gì ma vân a? Rõ ràng là từng cái nhỏ bé côn trùng tạo thành, khổng lồ số lượng phía dưới, cái này mới hợp thành to lớn như vậy đám mây. Mà còn, cái này côn trùng còn tại không có tận cùng phân liệt. Làm cho cái này đám mây càng lúc càng lớn. Lại tiếp tục như vậy, cái này tu la tộc đất đai một quận đều sẽ bị cái này đám mây thôn phệ. Đến lúc đó, chính là một tràng tai nạn. Bất quá cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nếu là nhân tộc lãnh địa xuất hiện chuyện như thế kiện, hắn rất có thể sẽ xuất thủ, thế nhưng nơi này là tu la tộc lãnh địa. Tu la tộc sinh tử cùng chính mình lại có quan hệ gì? Việc này ta đã báo cho ngươi tu la tộc đại năng, ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ. Diệp Lâm nói xong, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chương 1051, Vô Danh Sơn Nguy Nan. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, bốn phía tu la tộc tu sĩ đều sắc mặt khó coi, thế nhưng ai cũng không dám nói gì, dù sao Diệp Lâm tu vi thâm bất khả chắc, nếu là nhổ nước bọt hai câu, bọn họ đều phải chết. Thế đạo này, thật là càng ngày càng loạn. Đi tới Vô Danh Sơn về sau, Diệp Lâm lắc đầu thở dài, hiện tại cái gì như quỷ xà thần đều đi ra, nhân tộc nội bộ còn có nguy cơ to lớn. Từ khi chính mình bế quan về sau, nhân tộc lãnh địa liền xuất hiện vực ngoại thiên ma, vừa vặn đáp thâu thiên thuyết pháp, vực ngoại thiên ma đã thông Trung Châu cùng Nam Châu thông đạo. Hiện tại vực ngoại thiên ma ngay tại không có tận cùng đổ bộ Đông Châu, đồng thời không chỉ nhân tộc, chủng tộc khác cũng giống như vậy. Bất quá bây giờ sự kiện đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong, bất quá thông tin đã phát tán ra, toàn bộ Đông Châu các đại chủng tộc tu sĩ đều tại người người cảm thấy bất an. Đây là toàn bộ thế giới tai nạn, không có người có khả năng không đếm xỉa đến. Cái này thế giới con đường phía trước, đến cùng tại nơi nào? Vực ngoại thiên ma, Trung Châu luân hãm, siêu nhiên thế lực việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ta đợi đến ngọn nguồn phải làm như thế nào? Hiện tại toàn bộ Hắc Sa quận đang không ngừng cầu viện, tín hiệu cầu viện đều bầy đầy, nghe nói tu la tộc bên kia hạ xuống một viên thiên thạch bên trong còn mang theo thiên ngoại sinh vật, những cái kia thiên ngoại sinh vật giống như giỏi trong xương, khó mà loại trừ. Toàn bộ Đông Châu đều không thể lạc quan, vực ngoại thiên ma, thiên ngoại sinh vật, siêu nhiên thế lực, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Ta đề nghị, chúng ta có lẽ trước chi viện Hắc Sa quận. Trước đem vực ngoại thiên ma sự tình trấn áp, lại nghĩ mặt khác, Trung Châu sự tình chính là một cái hoạt bát ví dụ. Vô Danh Sơn lực lượng không nhiều, không chỉ Hắc Sa quận, hiện tại những cái kia siêu nhiên thế lực đã đem tay cắm vào nhân tộc năm quận, tại cái này ngắn ngủi 10 năm bên trong, lúc trước tông chủ dẫn đầu chúng ta diệt ám ảnh tộc, mà trước kia ám ảnh tộc lãnh địa, một nửa đã bị cái kia siêu nhiên thế lực chiếm lĩnh, hiện tại tự vệ cũng không kịp. Nơi nào còn có lực lượng đi chi viện Hắc Sa quận? Để Hắc Sa quận thế lực chính mình đi xử lý, còn có, triệu tập mặt khác 4 quận lực lượng đi chi viện Hắc Sa quận. Đánh giám, mặt khác tứ đại quận đều có di tích cùng đại năng động phủ giáng lâm, siêu nhiên thế lực cùng mặt khác các đại chủng tộc không ngừng nhúng tay, các đại quận lực lượng muốn trấn áp những người này, một khi điều, rất có thể sẽ dẫn phát càng lớn nhiễu loạn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Vô Danh Sơn tông chủ đại điện bên trong, vô số đạo thân ảnh ngay tại ồn ào không thể dàn xếp, hiện tại bọn hắn ngay tại đối mặt thời khắc nguy cơ nhất. Hắc Sa quận vực ngoại thiên ma xâm lấn, mười mấy năm qua, Hắc Sa quận tu sĩ tử thương thảm trọng, liền bán tiên cấp bậc đỉnh cấp đại năng đều vẫn lạc không chỉ một vị. Rất hiển nhiên, Hắc Sa quận đã bắt đầu không chống nổi, mà mặt khác các đại quận còn không ngừng có cơ duyên giáng lâm, dẫn tới chủng tộc khác nhộn nhịp tiến vào nhân tộc lãnh địa. Các đại quận bản thổ thế lực muốn tại mọi thời khắc chấn áp những này đột nhiên vào tới lực lượng, hơn nữa còn nghe nói trước đó vài ngày xuất thế các đại siêu nhiên thế lực thánh tử đang không ngừng tại toàn bộ Đông Châu bố cục, đến mức làm cái gì, không người nào biết, thế nhưng nên cảnh giác vẫn là muốn cảnh giác. Mà Vô Danh Sơn đã chi viện tuyệt đại bộ phận đại năng hạng người, đã không có dư thừa lực lượng đi chi viện Hắc Sa quận, cục diện vô cùng nghiêm trọng. Báo cáo, Nam Châu Vô Danh Sơn khẩn cấp cầu viện có vẻ như đã ngăn cản không nổi. Lúc này, oanh loạn đại điện bên trong vang lên một đạo không đúng lúc âm thanh, nháy mắt, toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Chương 1052, không thể lạc quan Nam Châu. Nam Châu, Nam Châu, Nam Châu Vô Danh Sơn tông chủ là ngu xuẩn sao? Cùng siêu nhiên thế lực một mực khai chiến, cho đến tận này, đã cầu viện mấy lần. Nam Châu tổng cộng có 7 cái quận lãnh địa, mà bây giờ, chỉ còn lại 4 cái quận, dòng giã tổn thất 2 cái quận, đem cái kia phế vật tông chủ giết được rồi. Nhắc lên Nam Châu, những này đại năng liền giận không chỗ phát tiết, mục, siêu nhiên thế lực mới vừa giáng lâm về sau, Nam Châu Vô Danh Sơn tại bọn họ anh minh tông chủ dẫn đầu xuống, ngang nhiên cùng siêu nhiên thế lực khai chiến. Trước hết nhất bắt đầu còn có thể đem siêu nhiên thế lực đè ở cửa ra vào đánh, thế nhưng đến bây giờ, càng ngày càng không chống nổi, hiện tại Nam Châu Vô Danh Sơn thực lực tối thiểu nhất bị đánh rất năm thành. Nam Châu Vô Danh Sơn thế nhưng là có 7 cái quận lãnh địa A, thế lực cực mạnh, cho dù Đông Châu cũng so ra kém, thế nhưng hiện tại thế nào? Chỉ còn lại 4 cái quận, trọn vẹn 3 cái quận lãnh địa ném đi. Cái này nếu là đặt ở trước đây, đó chính là nhân tộc trong lịch sử sỉ nhục, là phải bị đính tại nhân tộc sỉ nhục trụ bên trên. Mà bây giờ, đại chiến không có chút nào ngừng tư thế, hơn nữa còn càng đánh càng hăng hái, không ngừng khai chiến. Trong đó, một mực hướng Đông Châu cầu viện. Buồn cười nhất chính là, căn cứ tin tức nhìn, trận đại chiến này dây dẫn nổ chính là Nam Châu Vô Danh Sơn tông chủ nữ nhân bị một cái siêu nhiên thế lực thiên kiêu đoạt. Sau đó liền đã dẫn phát Nam Châu đại chiến, một trận chiến này, trực tiếp đem Nam Châu tất cả nhân tộc liên lụy trong đó. Nếu là đặt ở trước đây, cho dù là Vô Danh Sơn tông chủ, quyền lợi đều không có như thế lớn, thế nhưng từ khi lần trước tổ địa toàn lực ủng hộ về sau, liền biến thành bây giờ dáng dấp. Nghe nói Nam Châu Vô Danh Sơn tông chủ đã gây nên tổ địa mãnh liệt bất mãn, tổ địa muốn rút lui Nam Châu Vô Danh Sơn tông chủ, thế nhưng bởi vì đến bây giờ đều không người nào nguyện ý tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, cho nên kế hoạch mắc cạn. Chư vị có vẻ như thoạt nhìn rất tức giận a. Lúc này, đại điện cửa mở ra, Diệp Lâm trên mặt tiếu ý từng bước một đi đến, nhìn thấy Diệp Lâm đi vào, nguyên bản oanh loạn đại điện lập tức thay đổi đến vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân, phảng phất tìm tới chủ tâm cốt giống như. Tông chủ, không cần nói, ta biết. Diệp Lâm đánh gãy lời nói của người nọ, sau đó đi tới chỗ cao nhất, chậm rãi ngồi xuống, hai mắt dò xét phía dưới, đại điện bên trong, ít đi rất nhiều thân ảnh. Hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, nhân tộc khí vận không ổn định. Cho nên hiện tại thiết yếu nhất chính là, trấn áp vực ngoại thiên ma, cùng vực ngoại thiên ma tướng so, những chuyện khác đều là thứ yếu. Đến mức những cái kia siêu nhiên thế lực cùng chủng tộc khác người, tạm thời không muốn đi để ý tới, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt, trước như vậy đi, ta muốn đi tổ địa một chuyến. Diệp Lâm nói xong, thân ảnh dần dần làm nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, vừa bước vào Vô Danh Sơn hắn liền nhận đến Thái Sơ thông tin, tổ địa muốn gặp hắn. Mà tại nhìn thấy tông chủ đại điện bên trong tình cảnh về sau, hắn biết, hắn muốn tới một chuyến, lại không đến, những này liền ra hỏa muốn đánh nhau. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, đại điện bên trong truyền ra từng đạo thở dài, sau đó đại điện bình tĩnh lại. Lại lần nữa đi tới tổ địa, Diệp Lâm nhìn phía trước đại điện. Chậm rãi đi lên phía trước hai tay đẩy ra cửa lớn, trước đây đều là có người bồi tiếp, lần này, là hắn một người trước đến. Đi tới đại điện bên trong, đại điện trống trải bên trong, phía trước trên chỗ ngồi, chỉ có một cái lão nhân cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Bái kiến tiền bối. Diệp Lâm hướng về lão nhân ôm quyền cúi đầu. Không cần, nghi thức xã giao mà thôi, ta nghe nói người muốn sa thải Vô Danh Sơn tông chủ chức vụ. Chương 1053, khuyên can. Lão nhân chậm rãi mở miệng nói ra, mà Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào ba động, mở miệng nói ra. Là, Vô Danh Sơn hiện tại không cần ta, mà ta cũng tại không lâu sau đó, liền không có ý định đảm nhiệm Vô Danh Sơn tông chủ. Diệp Lâm nói xong, lão nhân tay phải gõ ghế tựa tay vịn, không có thử một cái gõ. Ngươi sợ? Lão nhân ngẩng đầu, dùng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Hiện tại nhân tộc rơi vào nguy nan bên trong, ngươi từ đi Vô Danh Sơn vị trí tông chủ, chỉ có một nguyên nhân, chính là ngươi sợ, đối với không biết khiêu chiến, ngươi sợ hãi, ngươi không dám đi đối mặt. Ta nói là có đúng hay không? Lão nhân nói xong, toàn bộ đại điện rơi vào bình tĩnh, lão nhân cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Thâm thúy hai mắt tại cái này một khắc, tựa hồ muốn Diệp Lâm nhìn thấu giống như. Ta không sợ, xem thời đại thái cổ, nhân tộc mỗi lần rơi vào nguy nan về sau, đều sẽ có không sợ sinh tử, không sợ gian nguy là nhân tộc đại năng đứng ra, cứu người tộc tại nguy nan bên trong. Chính là nhiều đời nhân tộc tiền bối ném đầu vẩy nhiệt huyết, không ngừng kiên trì bên dưới, nhân tộc ta mới có thể kéo dài, cho nên, ta sa thải Vô Danh Sơn tông chủ chức vụ, chính là vì chờ người kia xuất hiện. Chờ cái kia cứu người tộc tại nguy nan bên trong người xuất hiện, ta nếu là tiếp tục đảm nhiệm Vô Danh Sơn tông chủ, sẽ chỉ áp chế bọn hắn, để bọn họ không có chút nào ra mặt cơ hội. Mà ta nếu là sa thải Vô Danh Sơn vị trí tông chủ, tự sẽ có người xuất hiện lần nữa, dẫn đầu Vô Danh Sơn, dẫn đầu toàn bộ nhân tộc tái hiện huy hoàng, mà còn ta cũng vô tâm lại tiếp tục đảm nhiệm Vô Danh Sơn tông chủ. Diệp Lâm nói xong, lão nhân rơi vào trầm tư. Ta cảm thấy trong miệng ngươi cái kia cứu người tộc tại nguy nan bên trong người chính là ngươi. Lão nhân nói xong, Diệp Lâm lắc đầu, trước đây còn có thể, thế nhưng hiện tại, không thể nào, bởi vì vị diện chi tử đã xuất hiện, tương lai thiên địa, chính là cái kia thiên mệnh chi tử sân khấu. Cái này thế giới, tự sẽ có thiên mệnh chi tử đi cứu vớt, mà hắn chỉ muốn một người yên lặng mạnh lên. Hắn Diệp Lâm không có cái gì lớn nguyện vọng, chỉ muốn mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh, lúc trước đảm nhiệm Vô Danh Sơn tông chủ, cũng là vì tư tâm của mình mà thôi. Mà thôi, tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, ta cũng khuyên không được ngươi, trời cao mặc chim bay, ngươi chính là một con kia hùng ưng trưởng thành, bầu trời mới là ngươi thuộc về. Tốt, Vô Danh Sơn hạ nhiệm tông chủ ta sẽ kéo dài quan tâm, trước khi đi, cho cái tín hiệu. Lão nhân nói xong, hướng về Diệp Lâm vung vung tay, sau đó thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc đầu muốn khuyên nhủ Diệp Lâm, thế nhưng hiện tại xem ra, Diệp Lâm tâm đã không tại Vô Danh Sơn, nhiều lời vô ích, tựa như là một câu nói tốt, người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái giả vờ ngủ người, Diệp Lâm hiện tại chính là như vậy trạng thái. Nhìn xem lão nhân rời đi, Diệp Lâm cũng quay người rời đi, nên nói đều nói, đợi đến thu hoạch được âm dương linh thạch về sau, hắn liền từ nhiệm. Đến lúc đó, thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng còn không có đi dạo hết toàn bộ Đông Châu, càng đừng đề cập mặt khác châu. Dù sao Trung Châu, là nhất định phải đi, không có nguyên nhân, thế nhưng trực giác nói cho hắn, Trung Châu có vật mình muốn. Tại hắn cái này tu vi, mỗi cái cảm giác đều không thể bỏ qua, tu vi càng cao, không có lửa thì sao có khói, cái này thành ngữ liền càng không đáng tin cậy. Mỗi cái năm tháng, mỗi cái trực giác, phía sau đều là có cấp độ sâu nguyên nhân. Âm dương linh thạch, bộ thứ ba phân thân, Trung Châu, thiên ngoại, nhiệm vụ của ta còn nhiều nữa. Đi ra Vô Danh Sơn, Diệp Lâm liền ngựa không ngừng vó hướng về vô tận biển sâu đi đến, cái kia kỳ dị cổ trùng, hắn muốn hiểu rõ một chút. Chương 1054, dị biến. Chờ đến vô tận biển sâu biên giới về sau, Diệp Lâm liền ngồi xếp bằng trên mặt đất yên tĩnh chờ đợi. Vô tận biển sâu tổng cộng chia làm 10 cái đại dương, mà Đông Châu phía trước là Bắc Dương, cũng chính là cái kia trảm đạo vị trí đế tộc chiếm cứ đại dương. Tại siêu nhiên thế lực không có giáng lâm phía trước, vô tận biển sâu bên trong tổng cộng có 10 đại đế tộc, mỗi cái đế tộc chiếm cứ một cái đại dương, tại cái kia đại dương bên trong, đế tộc liền là quyền uy tuyệt đối. Mà mỗi cái đại dương diện tích là hai cái Đông Châu như thế lớn, cho nên có thể nghĩ toàn bộ biển sâu nên lớn đến mức nào. Lục địa chủng tộc thực lực cùng cái này vô tận biển sâu so ra, là thật là tiểu vu gặp đại vu. Mà mỗi cái lục địa ở giữa đều đặt hai khối đại dương, đây cũng chính là vì cái gì ngũ đại châu ở giữa lẫn nhau lui tới là một kiện cực kỳ cực khổ sự tình. Hiện tại đã biết chỉ có hai loại biện pháp, đó chính là cỡ lớn truyền tống trận cùng vượt qua đại dương, loại thứ nhất, trước đừng nói loại này truyền tống trận xây dựng phương pháp đã thất truyền, liền tính sẽ xây dựng. Muốn xây dựng như vậy một cái truyền tống trận, chỗ hao tổn tài nguyên có khả năng ép khô một cái tiểu tộc quần bảo khố, mà còn mỗi một lần khởi động tiêu hao đều là rộng lượng tài nguyên. Nếu là lựa chọn lẻ loi một mình vượt qua đại dương, vận khí tốt người có thể đi qua, vận khí không tốt, nếu là vô tận biển sâu bên trong cái nào sinh vật nhìn ngươi không vừa mắt, một cái đem ngươi nuốt đều là chuyện thường xảy ra. Cùng lục địa sinh linh sức cạnh tranh so ra, biển sâu sinh linh sức cạnh tranh hiển nhiên càng lớn, mà còn biển sâu sâu không thấy đáy, người vĩnh viễn không biết biển sâu bên trong đến cùng có gì loại đáng sợ sinh vật. Mà đã biết truyền tống trận, chính là tổ địa bên trong có một tòa có khả năng cùng Nam Châu lui tới truyền tống trận, thế nhưng không biết có thể hay không dùng, dù sao không có người khởi động qua. Đây cũng chính là vì cái gì Nam Châu gặp phải nguy hiểm không hướng mặt khác lục địa xin giúp đỡ, liền hung hăng hướng Đông Châu xin giúp đỡ, chính là nguyên nhân này. Đáng ghét, giết người nhà của ta, diệt tộc ta bầy, nhục tộc ta bầy nữ tử, các ngươi đám này xúc sinh. Chậc chậc chậc, thật mạnh tính cách ha, thế nhưng đáng tiếc, có người muốn để ngươi chết, chúng ta vốn là chỉ muốn giết ngươi một người, thế nhưng ai bảo ngươi trong tộc những lão gia hỏa kia vướng bận đâu. Chỉ có thể toàn bộ giết, thật ngượng ngùng. Trên bầu trời, một thân xuyên màu tím váy dài nữ tử nhìn trước mắt ba tôn toàn thân tỏa ra ma khí thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, một thân ngạo nhân dáng người tại váy dài bọc vào, lộ ra là mê người như vậy. Bất quá ngươi cũng là thật có thể chạy a, dòng dã vượt qua đất đai một quận, thế nhưng cũng cứ như vậy, hiện tại ngươi cũng nên chết đi, ngươi chết, chúng ta xong đi cầm tiền thưởng. Bất quá, đẹp như vậy nữ tử giết đáng tiếc, dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng để huynh đệ chúng ta sung sướng. Ba vị ma tu hai mắt tham lam nhìn chằm chằm nữ tử, cuối cùng lẫn nhau bàn bạc, sau đó quyết định. Các ngươi vô sỉ, cho dù ta tự sát, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Nghe đến ba người lời nói, nữ tử hai mắt tràn đầy hận ý, ba người này không phân tốt xấu, giết người nhà mình, diệt chính mình tộc đàn, hiện tại, cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết chính mình. Chính mình vĩnh viễn quên không được phụ mẫu vì bảo vệ chính mình trước khi chết ánh mắt. A, tự sát a, chúng ta có rất nhiều biện pháp không cho ngươi chết. Lão Tam, đem ngươi thuốc lấy ra. Đúng vậy. Bên cạnh, một mặt cười tà nam tử từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đi lên phía trước, một phát bắt được nữ tử cánh tay, toàn thân linh khí phun trào, mà đổi thành một bên, một vị khác nam tử thì đem để tay tại nữ tử trên cằm. Đột nhiên vừa dùng lực, nữ tử cửa ra vào liền xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Sau đó trực tiếp đem đan dược ném vào. Chương 1055, Cao Di Tuyền. Đào vong lâu như vậy, váy tím nữ tử không còn có khí lực chống cự bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ thao túng. Tốt, hiện tại giả bộ thanh thuần ngọc nữ. Hiện tại chúng ta sẽ chờ, chờ ngươi chờ chút cầu chúng ta thời điểm. Trong đó một nam tử vừa cười vừa nói. Sau đó ba người cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm váy tím nữ tử, yên tĩnh chờ đợi dược hiệu phát tác. Mà váy tím nữ tử thì toàn thân linh khí rối loạn, cuối cùng, toàn bộ thân hình từ không trung rơi xuống, cuối cùng, lại nện đứt vô số cành cây về sau, vững vững vàng vàng rơi tại Diệp Lâm trước người. Nhắm mắt điều tức Diệp Lâm không có chút nào động tác, vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lão đại, nơi này có người. Ba người cũng đi theo váy tím nữ tử đứng tại trên mặt đất, lập tức, ba người liền phát hiện ngồi tại trên một tảng đá lớn Diệp Lâm. Ba ngàn tóc bạc theo gió tung bay, thoạt nhìn giống như trích tiên gặp phàm, trong lúc nhất thời, ba người đều nhìn ngốc. Mang theo tiểu nương bì này đi. Ở giữa nhất mặt chữ quốc nam tử trung niên sắc mặt ngưng trọng nói, dã ngoại hoang vu người thần bí, hiển nhiên người trước mắt không phải dễ trêu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hiện tại lập tức chạy trốn mới là vương đạo. Đi. Nghe vậy, bên cạnh nam tử hướng về váy tím nữ tử đi đến, mà váy tím nữ tử hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Lâm, sau đó như điên bò đến Diệp Lâm trước mặt. Sau đó quỳ trên mặt đất hung hăng hướng Diệp Lâm dập đầu. Cầu tiền bối cứu ta, cầu tiền bối cứu ta, Tuyền Nhi nguyện ý là tiền bối làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tiền bối cứu ta một mạng. Cao Di Tuyền hung hăng hướng Diệp Lâm dập đầu. Giờ khắc này, nàng hai mắt bên trong tràn đầy cầu sinh dục vọng, tại nhanh thời điểm chết, nàng đụng phải Diệp Lâm, đây là thượng thiên không nhìn nổi, không muốn để cho nàng chết a. Mà còn, nàng còn không muốn chết, nàng đại thù còn không có báo, nàng không nghĩ liền chết đi như thế, nàng hiện tại chết rồi, tộc nhân của nàng liền chết vô ích, nàng còn muốn vì phụ mẫu, muốn vì tộc nhân báo thù. Cho dù nàng không phải cha mẫu thân sinh, thế nhưng, dưỡng phụ dưỡng mẫu đợi nàng như thân sinh nữ nhi, bọn họ vì chính mình mà chết, chính mình nhất định phải vì bọn họ báo thù rửa hận. Đi thôi ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lúc này, nam tử đã đi tới Diệp Lâm trước người, một cái hướng về Cao Di Tuyền bắt đi. Mà đúng lúc này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Tuyền Di. Tính danh Cao Di Tuyền. Tu vi, nguyên anh cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Âm Dương Thần Tông Tông chủ nữ nhi thư sinh. Tại rất lâu phía trước, Âm Dương Thần Tông Tông chủ sử dụng phân thân di chuyển Đông Châu, ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ một nữ tử. Từ đó, Âm Dương Thần Tông Tông chủ ngay tại khắp thiên hạ tìm kiếm nữ tử này mẫu thân vết tích. Âm Dương Thần Tông thần tử chuyến này cũng là vì nữ tử này mẫu thân mà đến. Nếu là đem nữ tử này đưa đến Âm Dương Thần Tông Tông chủ trước mặt, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mệnh lý, Âm Dương Thánh Thể chưa giác tỉnh, biến nguy thành an. Vận mệnh, dừng bước tại ngũ kiếp tán tiên, vì là dưỡng phụ dưỡng mẫu báo thù, lẻ loi một mình bước vào cấm địa bên trong, cuối cùng, cùng cấm địa chi chủ đồng quy vu tận. Gần đây cơ duyên, không có. Âm Dương Thần Thể, thái cổ chí cường thể chất, một khi giác tỉnh, tự thân thiên phú cùng với chiến lực sẽ được đến cực lớn trình độ bên trên tăng phúc, có thể mượn giúp nhật nguyệt tu luyện, cực kỳ cường hoành. Biến nguy thành an, tối tăm bên trong có lực lượng thần bí thủ hộ, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, luôn có thể biến nguy thành an. Nhìn xong trước mắt cô bé này bảng, Diệp Lâm vô cùng kinh ngạc, chính mình đang vì Âm Dương Linh Thạch mà bực bội thời điểm, Âm Dương Linh Thạch cứ như vậy đưa đến trước mắt mình. Đây chính là mệnh cách tốt chỗ tốt sao? Chương 1056, Cao Di Tuyển 2. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, độ kiếp trung kỳ. Mệnh cách, vàng tàn chân thật, đỏ khí vận chiếu cố. Thân phận, vô danh sơn tông chủ, toàn bộ Đông Châu nhân tộc tổng chủ, chân chính trên vạn vạn người, thân phận chí cao vô thượng, không gì sánh được. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần, hỏa thần chi thể, khí vận chiếu cố vô song, thánh thể ngụy. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp đỉnh phong, trước khi đến Nam Châu báo thù thời điểm, bị vùng biển vô tận bên trong hải thú tập kích, cuối cùng lấy một người đối kháng thập đại độ kiếp hải thú, cuối cùng không địch lại, vẫn lạc tại vô biên hải vực bên trong, không thể nghịch. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng. Mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Khí vận chiếu cố, tạm thời có toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận lực lượng chiếu cố, ngươi bây giờ khí vận siêu phàm vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa. Khí vận lực lượng bao phủ, có khổng lồ như thế khí vận bao phủ ngươi, vô luận là tu luyện vẫn là làm bất luận kẻ nào, tỷ lệ thành công đều sẽ đạt tới vô cùng kinh khủng 99%. Vô song thánh thể ngụy, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, bất quá thể chất của ngươi còn không viên mãn, thiếu thứ gì. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù vào kỳ cơ duyên là không có, thế nhưng chỉ là không biểu hiện mà thôi, còn câu nói kia, nên là chính mình, chung quy là chính mình. Nếu là bảng bên trên có chính mình cơ duyên, cái kia tất cả liền loạn. Chính mình bởi vì có bảng, cho nên tại siêu thoát phương thế giới này, làm cho chính mình vận mệnh khống chế tại trong tay mình. Còn nữa nói, chính mình cơ duyên cho thấy làm cái gì? Chính mình cướp đoạt chính mình cơ duyên, vậy coi như quá tệ, là chính mình, sớm muộn là chính mình. Ngươi nhìn, cơ duyên này chẳng phải đã đến rồi sao? Chính mình đang vì âm dương linh thạch đau đầu đâu, cái này liền đưa tới cửa. Sách, thật chi kỳ. Bất quá nhà đầu này biến nguy thành an, cái này mệnh cách là thật chuẩn a. Nhìn xem Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, muốn đi bắt Cao Di Tuyền nam tử bị giật nảy mình, thế nhưng nhìn thấy Diệp Lâm không có động tác về sau, liền tiếp tục tiến hành động tác của mình. Tiền bối, cứu ta, tiền bối, ta nguyện ý là tiền bối làm trâu làm ngựa, tiền bối. Bị bắt bả vai Cao Di Tuyền ôm Diệp Lâm chân, đem đầu đặt ở Diệp Lâm trên chân đau khổ cầu khẩn, đây là nàng cơ hội cuối cùng, cũng là nàng hy vọng cuối cùng. Mà Diệp Lâm thì không có bất kỳ cái gì động tác, mà là lại nghĩ một chuyện khác, lúc này Diệp Lâm chơi tâm nổi lên, nếu là mình hiện tại không xuất thủ, cái kia Cao Di Tuyền hạ tràng sẽ là như thế nào? Cái kia chẳng phải đại biểu cho Cao Di Tuyền tương lai bị chính mình thay đổi. Cao Di Tuyền sẽ như vậy sinh tử, bảng không cho phép, vẫn sẽ có hắn người tương trợ. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không dám đi thử nghiệm, vạn nhất Cao Di Tuyền bị hắn người cứu, vậy mình nhưng là biết vậy chẳng làm. Cơm đã đút tới chính mình bên miệng, chính mình còn không có ăn đã cảm thấy ăn không ngon, sau đó bị hắn người ăn, hắn người cuối cùng toàn bộ ăn sạch, cho chính mình nói cái này cơm vô cùng hương, hung hăng ca ngợi. Có thể nghĩ cuối cùng tâm tình của mình. Chương 1057, Cao Di Tuyền 3. Tại bất luận cái gì trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cũng sẽ không duy trì một loại chơi tâm thái. Nàng ta bảo vệ, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi. Diệp Lâm từ tốn nói, nghe vậy, Cao Di Tuyền hai mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ, được cứu, mà lôi kéo nàng nam tử thì đem ánh mắt thả hướng nơi xa mặt chữ quốc. Đạo hữu, nữ tử này chính là chúng ta phụng mệnh giết chết người, ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút phá hư quy củ a. Mặt chữ quốc sắc mặt ngưng trọng nói, sau đó từng bước một hướng về Diệp Lâm tới gần, nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Cơ hội cho ngươi. Ngươi không muốn. Diệp Lâm nói xong, chỉ nghe một tiếng kiếm reo, ba người đột nhiên trừng to mắt che lấy cái cổ, mỗi người bọn họ trên cổ đều có một đầu nhỏ bé vết đỏ, cuối cùng, ba người mặt lộ bất khuất, nhộn nhịp ngã xuống. Đa tạ tiền bối muốn cứu, đa tạ tiền bối muốn cứu, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nhìn xem truy sát mình thân thể chết, giết hại phụ mẫu, hủy diệt gia tộc hung thủ chết đi, Cao Di Tuyền đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Giờ khắc này, thân nhân mình đại thù được báo. Đừng vội vui vẻ, muốn người giết ngươi, không phải bọn họ, mà là phía sau bọn họ người. Nhìn xem như vậy vui vẻ Cao Di Tuyền, Diệp Lâm mở miệng nhắc nhở. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Cao Di Tuyền biến sắc. Vì cái gì, ta đến cùng trêu chọc người nào, bọn họ vì cái gì muốn giết ta? Cao Di Tuyền nhìn xem hai tay của mình, hai mắt xuất thần nói. Nàng tự nhận sống đến bây giờ không có trêu chọc bất luận kẻ nào, thế nhưng vì sao có người muốn giết nàng? Mà còn người xuất thủ cư nhiên như thế hung ác, bọn họ cả nhà trên dưới, một tên cũng không để lại. Cao gia mấy ngàn người, trừ nàng, đã chết hết. Tiền bối, giết ta người, thực lực làm sao? Rất mạnh, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệp Lâm lắc đầu nói, căn cứ Cao Di Tuyền bảng đến xem. Liền ngũ kiếp tán tiên Cao Di Tuyền vì báo thù đều đã chết, đối hắn tu vi hiện tại đến nói, xác thực rất mạnh. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Cao Di Tuyền tuyệt vọng, ba người này giết gia tộc của nàng mọi người, liền tính như vậy, cũng bị trước mắt tiền bối một ánh mắt giải quyết. Thế nhưng, liền tính mạnh mẽ như vậy tiền bối cũng không phải là đối thủ, cái kia nàng đâu. Nói gì báo thù? Yên tâm, ta không phải là đối thủ, thế nhưng cha ngươi có thể. Diệp Lâm tiếp tục nói, âm dương thần tông xem như tuyệt đỉnh thế lực, cái kia âm dương thần tông tông chủ tu vi khẳng định không thấp. Mà còn Diệp Lâm cũng là cực kỳ buồn bực, cái này âm dương thần tông tông chủ chính là vô thượng đại năng, lúc trước tán tiên không thể xuất thế, cái này âm dương thần tông là thế nào để một nữ tử mang thai hài tử của hắn đây này. Phân thân, vừa nghĩ tới chính mình phân thân hài tử, Diệp Lâm liền cảm giác đáng sợ, phân thân hài tử biến tướng chính là chính mình. Vẫn là đừng nghĩ. Suy nghĩ một chút Diệp Lâm đã cảm thấy chán ghét. Cha ta không phải, tiền bối, chẳng lẽ người biết ta thân sinh phụ mẫu hạ lạc? Nghe đến cha cái này chứ, Cao Di Tuyền bản năng nhớ tới bị giết hại dưỡng phụ dưỡng mẫu, thế nhưng phía sau, nàng biến sắc, thử dò hỏi. Biết, người thân sinh phụ mẫu rất mạnh, nhất là cha ngươi, cho nên, chờ ngươi nhận thân về sau, ngươi liền có thể mượn nhờ cha ngươi thế lực đi báo thù. Mà ta sở dĩ muốn cứu ngươi, chính là muốn cầm ngươi cùng cha ngươi hối đoái một vật, lúc này, liền nhìn cha ngươi yêu hay không yêu ngươi. Diệp Lâm nói xong, Cao Di Tuyền nội tâm ngũ vị tạp trần, nàng không có đi quái Diệp Lâm lợi dụng chuyện của nàng, dù sao Diệp Lâm cứu mệnh của nàng. Nàng đang nghĩ, cha mình cha tất nhiên mạnh như vậy, cái kia vì sao lúc trước muốn vứt bỏ chính mình. Mẫu thân cũng là, thân sinh phụ mẫu nàng là liền chưa từng gặp mặt qua, một chút ấn tượng đều không có. Chương 1058 Cao Di Tuyển 4. Đúng lúc này, tại Diệp Lâm đỉnh đầu bay qua một đám người, những người này trên người mặc đen trắng trang phục, thoạt nhìn thần bí đến cực điểm, mà phía trước nhất nam tử thì càng thêm thần bí. Cái này trang phục, Âm Dương Thần Tông người. Nhìn xem những người này trên thân trang phục, Diệp Lâm rơi vào suy tư bên trong, sau đó sắc mặt khẽ giật mình, đen trắng, vừa vặn đối ứng âm dương, không sai, đỉnh đầu đám người này chính là Âm Dương Thần Tông người. Nếu là vừa rồi không tự mình ra tay, cái kia nữ tử trước mắt liền sẽ bị Âm Dương Thần Tông chỗ cứu giúp, cho nên may mắn, tự mình ra tay sớm. Phía dưới là phương nào đạo hữu, ra gặp một lần. Lúc này, trên bầu trời cầm đầu nam tử hai mắt đột nhiên nhìn hướng phía dưới Diệp Lâm, trầm giọng nói, bởi vì vừa rồi Diệp Lâm xuất thủ qua, không khí bên trong kiếm cơn giận còn chưa tan tản, cho nên dẫn đến thân ảnh lập tức bị phát hiện. Xuống gặp một lần. Diệp Lâm nói xong, phía trên mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu, đến tới trên mặt đất. Lập tức, bọn họ liền thấy được ngồi tại trên tảng đá Diệp Lâm cùng phía trước quỳ nữ tử. Tại nhìn xung quanh một chút ba bộ thi thể, bọn họ nháy mắt liền hiểu rõ không sai biệt lắm, anh hùng cứu mỹ nhân. Đạo hữu thật có nhã hứng, ta Âm Dương Thần Tông Thánh Tử, Lâm Bình, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Phía trước nhất nam tử hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, trầm giọng nói, ngược lại là lộ ra nho nhã lễ độ. Muốn để thiên kiêu bình đẳng đối đãi ngươi, thấp nhất yêu cầu chính là thực lực ngang bằng, mà trước mắt Diệp Lâm rất mạnh. Mặc dù cùng hắn kém một tia, nhưng cũng có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Tại những đại thế lực kia bồi dưỡng ra được đỉnh cấp thiên kiêu trước mặt, bọn họ không nhìn ngươi bối cảnh, chỉ nhìn ngươi tự thân tu vi, cho dù không chỗ nương tựa, chỉ cần thực lực đủ cứng, liền có thể có được bọn họ tôn trọng. Chỉ có phế vật, nội tâm biến thái nhân tài thích dùng bối cảnh đè người, loại kia người, là vì thiên kiêu giới sở thoá khí. Ta là Diệp Lâm. Đạo hữu là Âm Dương Thần Tông Thánh Tử, có lẽ có khả năng phát giác được trước mắt ta nữ tử này đặc thù đi. Diệp Lâm lộ ra vẻ mỉm cười vừa nói, mà Lâm Bình thì nhìn một chút Cao Di Tuyền, hơi kinh ngạc, hắn thế mà tại nữ tử này trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Đến cùng là đã gặp ở nơi nào đâu? Xem ra đạo hữu không quen biết, thế nhưng không có gì đáng ngại, đạo hữu có thể giúp ta liên lạc một chút người Âm Dương Thần Tông Tông Chủ. Chắc hẳn hắn có lẽ nhận biết. Nhìn thấy Lâm Bình đầy mặt nghi ngờ biểu lộ, Diệp Lâm tiếp tục nói, tiểu tử ngươi không quen biết không có gì đáng ngại, nhà ngươi tông chủ có lẽ nhận biết. Đạo hữu, thầy ta một ngày trăm công ngàn việc, bây giờ chỉ vì đạo hữu một câu, liền để ta gặp mặt thầy ta, có phải là có chút quá trò đùa? Lâm Bình lắc đầu nói, sư phụ hắn chính là Âm Dương Thần Tông tông chủ, cái kia có thể là chân chính vô thượng đại năng. Bây giờ chỉ vì Diệp Lâm một câu liền để hắn liên hệ sư phụ hắn, có chút quá trò đùa. Phải biết, sư phụ hắn mỗi ngày bận rộn liền chính mình gặp một lần đều cực kỳ khó khăn. Nguyên lai là Âm Dương Thần Tông Tông chủ đồ đệ, ta vẫn là khuyên nhủ đạo hữu một câu, liên lạc một chút tiền bối, ta cam đoan, tiền bối không những sẽ không trách tội ngươi, ngược lại sẽ khen thưởng ngươi. Yên tâm, nếu là sự thật không bằng ta nói như vậy. Ta liền có thể tùy ý đạo hữu xử lý, lại nói, đạo hữu thật chẳng lẽ phát không xuất hiện nữ tử này đặc thù sao? Diệp Lâm nói xong, Lâm Bình cũng đầy mặt kỳ quái, hắn xác thực từ nữ nhân này trên thân cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, loại này cảm giác, thật giống như nhìn thấy sư tôn, đúng, sư tôn. Lúc này, Lâm Bình đột nhiên kịp phản ứng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Di Tuyền. Tốt, ta cái này liền liên hệ sư tôn ta. Chương 1059, Cao Di Tuyển 5. Lập tức, Lâm Bình thay đổi chủ ý, liên hệ sư tôn nhìn xem, thứ nhất, không có người sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, nếu là giả dối, nếu là hắn bị sư tôn trách móc, người trước mắt, tuyệt đối sống không được. Từ đầu đến cuối, còn không có bất kỳ người nào có khả năng đem hắn Lâm Bình làm khỉ đùa nghịch. Điểm trọng yếu nhất chính là, hắn xác thực phát giác nữ tử này đặc thù, hắn đã từng lúc tu luyện, bởi vì thiên tư tuyệt thế, hắn sư tôn cũng chính là Âm Dương Thần Tông tông chủ vô cùng yêu thích hắn, cho nên đã từng cho hắn một giọt tinh huyết giúp hắn tu luyện. Hướng Âm Dương Thần Tông tông chủ loại cảnh giới đó vô thượng đại năng, một giọt tinh huyết vượt qua tuyệt đại bộ phận chí bảo. Mà trước mắt nữ nhân khí thức cùng giọt kia máu tươi lại có một tia giống nhau. Nếu không phải nữ tử này, hắn lập tức quay đầu liền đi, sẽ chỉ cho rằng Diệp Lâm là một cái đồ đần. Lâm Bình hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó ném ra mấy cái tảng đá bày ra ở trước mắt, lập tức, những tảng đá này lẫn nhau phát ra một đạo quang mang lẫn nhau đan vào, tạo thành một cái pháp trận. Mà pháp trận trong tâm, một cái chùm sáng chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng, một thân ảnh xuất hiện tại Lâm Bình trước mặt, lập tức, xung quanh trăm vạn dặm bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Trăm trong vòng vạn dặm vô số sinh vật đều bị trấn áp trên mặt đất, cho dù vô tận biển sâu bên trong, vô số sinh vật đều mặt lộ hoảng hốt, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Phảng phất là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Chúng ta bái kiến tông chủ. Lâm Bình ôm quyền cúi đầu, mà sau lưng ba người thì quỳ một chân trên đất cúi đầu xuống, bọn họ đều là Lâm Bình tùy tùng, cùng Lâm Bình không cùng một đẳng cấp, nhìn thấy như thế đại năng, nhất định phải quỳ lại. Tìm ta chuyện gì? Lúc này, một đạo rất có thanh âm uy nghiêm truyền ra, âm thanh bên trong tràn đầy cảm giác áp bách. Sư tôn, ngài người sau lưng để ta liên hệ ngươi, nói có chuyện trọng yếu báo cho. Ồ! Nghe vậy, Âm Dương Thần Tông tông chủ nhíu mày, sau đó chậm rãi quay người. Lần đầu tiên, hắn liền nhìn thấy tóc bạc trắng Diệp Lâm. Không sai. Nhìn thoáng qua Diệp Lâm, Âm Dương Thần Tông tông chủ mặt lộ vẻ tán thưởng, trong thiên hạ, có thể có được hắn hai chữ này tán thưởng người không nhiều. Hiện tại, Diệp Lâm xem như là một cái. Ngươi chính là cái gọi là Thự Quang Liên Minh Minh Chủ A. Thiếu niên thiên kiêu, không sai, tìm ta chuyện gì. Âm Dương Thần Tông tông chủ tiếp tục nói. Hắn một cái liền nói ra Diệp Lâm thân phận, đối với Diệp Lâm, bọn họ những người này biết rõ hơn, cái này một thời đại một cái duy nhất có khả năng vào bọn họ mắt thiếu niên thiên kiêu. Mà đối với Diệp Lâm sở tác sở vi, bọn họ không có nửa phần tức giận, đối với bọn họ cấp độ người mà nói, Diệp Lâm sở tác sở vi đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nói một cách khác, hiện tại chính là thế giới, có khả năng gây nên bọn họ hứng thú sự tình không nhiều lắm. Mà Diệp Lâm thì cái trán toát ra nhỏ xíu mồ hôi lạnh, đây chính là vô thượng đại năng sao? Vẻn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu, mà còn đạo này hình chiếu không có tản phát ra cái gì khí tức, chỉ là quanh thân tự mang cảm giác áp bách liền để chính mình như lâm đại địch. Tốt nói không khoa trương, cho dù trước mắt là một bộ hình chiếu, cũng có thể một ánh mắt giết chết chính mình. Giờ khắc này, Diệp Lâm đối loại này vô thượng đại năng lại có một cái nhận thức mới, thực sự là quá đáng sợ. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối. Diệp Lâm đứng dậy cúi đầu, sau đó dùng tay chỉ phía trước Cao Di Tuyền. Tiền bối, nữ tử này nếu là vãn bối đoán không sai, nữ tử này hẳn là tiền bối nữ nhi. Ta gặp tiền bối, chính là vì để ngài cha con nhận rõ. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ không khí lâm vào bình tĩnh, phía sau Lâm Bình cùng hắn ba vị tùy tùng sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt mê man, không biết mình là người nào. Chương 1060, Cao Di Tuyền 6. Đây là cái gì kinh thiên lớn dưa? Đây là cái gì tuyệt thế tin tức? Âm Dương Thần Tông Tông Chủ, vô thượng đại năng, phương thế giới này cao cấp nhất đại năng một trong, lại có một cái nữ nhi tư sinh lưu lạc tại ngoại giới. Không những bọn họ khiếp sợ, liền Âm Dương Thần Tông Tông Chủ bản nhân cũng có chút không dám tin tưởng, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Di Tuyền, trên mặt mê vụ tản đi. Lộ ra một trung niên nam tử mặt chữ quốc khuôn mặt, là thuộc về loại kia không giận tự uy loại hình. Hai tử, tới, để ta xem một chút. Lúc này, Âm Dương Thần Tông Tông chủ nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt đột nhiên thay đổi đến hòa ái dễ gần, hướng về Cao Di Tuyền từng bước một đi đến. Mà Cao Di Tuyền cũng thấp thỏm đứng lên, nhìn thoáng qua Diệp Lâm, tại Diệp Lâm ánh mắt khích lệ bên dưới, chậm rãi đứng dậy, hướng về Âm Dương Thần Tông Tông chủ đi đến. Cái này ngắn ngủi mấy phút ở giữa, Cao Di Tuyền thế giới quan sụp đổ rất nhiều lần, nàng hiện tại đều không biết mình là người nào, gặp đả kích quá lớn, hai tử đều lạc mất phương hướng. Hai tử, nói cho ta, ngươi tên là gì? Phương Tu nhìn xem cô bé trước mắt, mở miệng hỏi, lập tức, hắn cũng tại tận lực áp chế chính mình nội tâm kích động. Cái này thế giới, để hắn quan tâm người không nhiều, một đêm kia bên trên, cái kia nữ tử thần bí là một cái, cũng là trọng yếu nhất một cái. Ta gọi Cao Di Tuyền. Nghe đến Cao Di Tuyền lời nói, Phương Tu nhíu mày. Cái tên này là ai cho ngươi lấy? Phương Tu lần thứ hai hỏi. Là, nương ta lấy. Cảm thụ được người trước mắt quanh thân cái kia nhàn nhạt cảm giác áp bách, Cao Di Tuyền ngay cả lời đều nói không lưu loát. Mà căn cứ dưỡng phụ dưỡng mẫu nói, tại một cái gió tuyết đan sen ban đêm, bọn họ tính toán ra ngoài thời điểm, liền phát hiện đặt ở cửa ra vào Cao Di Tuyền. Lúc ấy, Cao Di Tuyền bên cạnh để đó một cái ngọc bài, trên ngọc bài khắc lấy Cao Di Tuyền ba chữ, cũng chính là hiện tại tên của nàng. Họ Cao sao, hai tử, cái kia mẫu thân người đâu? Lúc này, Phương Tu mới hỏi ra hắn chú ý nhất vấn đề. Ta mẫu thân, nàng qua đời. Cao Di Tuyền nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nghĩ đến nàng chết đi dưỡng phụ dưỡng mẫu, lập tức hai mắt đỏ bừng, có chút nức nở nói. Câu nói này nói ra, không khí bốn phía yên tĩnh, một cỗ vô thượng uy áp giáng lâm, cho dù Diệp Lâm thắt lưng đều cong đi xuống, phía sau Lâm Bình mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, bên cạnh ba cái tùy tùng đã nửa quỳ trên mặt đất, liền thắt lưng đều không thẳng lên được. Mà xung quanh trăm vạn dặm sinh linh thực lực yếu nhược, toàn bộ thân hình đều hóa thành huyết vụ, phiêu tán tại không khí bên trong. Vô tận biển sâu lật lên từng đạo thao thiên cự lãng bên trong, là từng cái biển sâu sinh linh thi thể. Ngay trong nháy mắt này, xung quanh trăm vạn dặm thây ngang khắp đồng. Hai tử, nói cho ta, là ai làm? Phương Tu lên cơn giận dữ, nhưng vẫn là cố gắng duy trì hòa nhã, hắn cũng không muốn hù đến nữ nhi của hắn. Đau khổ tìm 19 năm nữ nhân, bây giờ lại bị nữ nhi ruột thịt của mình báo cho bị người giết, cái này để hắn làm sao không giận. Hiện tại hắn liền chờ Cao Di Tuyền nói ra hung thủ, bất kể là ai, đều phải chết, cho dù là cùng cấp bậc cường giả, cũng phải chết. Chính vì bọn họ loại này đại năng quan tâm đồ vật không nhiều lắm, cho nên, quan tâm đồ vật, một cái xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đều sẽ để bọn họ điên cuồng. Cả đời này quan tâm đồ vật liền không có nhiều, hiện tại thích nhất người đã chết, cái này nếu là lại không có chút động tĩnh, cái kia cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào. Cho dù hoa cỏ cây cối đều có tình cảm, càng đừng đề cập người. Không là, là ta dưỡng phụ dưỡng mẫu chết rồi, bọn họ bị người nào giết, ta cũng không biết. Chương 1061, Cao Di Tuyền 7. Lúc này Cao Di Tuyền mới kịp phản ứng mình nói sai, lập tức uốn nắn nói. Nghe được câu này, Phương Tu có chút thở dài một hơi, sắc mặt mới thay đổi đến dễ nhìn chút, đứa nhỏ này liền không thể một hơi nói xong sao. Sau lưng Lâm Bình xoa xoa mồ hôi trán, một mặt u oán nhìn xem Cao Di Tuyền. Bởi vì ngươi một câu, kém chút tạo thành bao lớn tai nạn, may mắn. Mẫu thân của ngươi, ngươi chưa từng nhìn thấy sao? Nghe lấy Cao Di Tuyền lời nói, Phương Tu hơi nghi hoặc một chút nói, nghe đứa nhỏ này ý tứ, nàng chưa từng nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân. Là bị dưỡng phụ dưỡng mẫu bồi dưỡng lớn. Ta không có nhìn thấy mẫu thân, ta là bị dưỡng phụ dưỡng mẫu nuôi lớn. Cao Di Tuyền mỗi chữ mỗi câu nói, Phương Tu nghe vậy, cái này mới đứng lên, tất cả đều hiểu rõ, mặc dù hắn không biết nữ nhân kia vì sao muốn vứt bỏ hắn cùng chính mình hài tử, thế nhưng hiện tại bình an liền tốt. Mà chính mình, cũng có chính mình nữ nhi. Hài tử, ta tại trong nhà chờ ngươi, yên tâm, ngươi đã từng mất đi đồ vật, ta đều sẽ bù đắp lại, ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu chết, ta cũng sẽ điều tra. Phụ thân nhất định sẽ cho ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu báo thù. Vuốt vuốt Cao Di Tuyền đầu, Phương Tu sắc mặt hiền lành nói, chính mình hài tử đã từng mất đi, hiện tại hắn đều muốn bù đắp lại. Lúc này, Phương Tu mới đưa ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Tiểu tử, nói đi, muốn cái gì? Phương Tu đi thẳng vào vấn đề, hắn không hỏi Diệp Lâm vì sao có khả năng phán đoán ra Cao Di Tuyền là chính mình nữ nhi, cái kia đều không trọng yếu. Xem như người từng trải, hắn biết Diệp Lâm phí như thế lớn sức lực, khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình. Tiền bối, ta muốn một khối âm dương linh thạch. Nghe đến Phương Tu lời nói, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, mở miệng nói ra, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Âm Dương Linh Thạch sao? Có thể, sau đó ta phái người thả tới Vô Danh Sơn, việc này ngươi làm rất tốt, đa tạ. Phương Tu nói xong, Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Phương Tu đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trước mắt Diệp Lâm thoạt nhìn trung thực, kỳ thực khéo đưa đẩy vô cùng. Hiện tại chính mình mới vừa cùng nữ nhi nhận thân, nữ nhi của mình đối với chính mình còn không hiểu rõ, nếu là vừa rồi không đáp ứng Diệp Lâm yêu cầu, nữ nhi của mình khẳng định sẽ cho rằng nàng trong lòng mình còn không có một khối đá trọng yếu. Người A, ấn tượng đầu tiên là trọng yếu nhất, cho dù phân biệt qua thật lâu gặp nhau lần nữa, ngay lập tức nhớ tới, thường thường là ấn tượng đầu tiên. Vì không để cho mình nữ nhi thất vọng, chính mình vẫn là cắn răng đáp ứng. Âm Dương Linh Thạch dĩ nhiên chân quý, thế nhưng nữ nhi ấn tượng là vị thứ nhất. Ba người các ngươi, đem nữ nhi của ta an toàn mang trở về, nếu là ra cái gì sai lầm. Phương Tu nói xong, quay người sờ lên Cao Di Tuyền đầu, thiên đạo hạn chế, bọn họ không thể xuất thế, hiện tại dù chỉ là một đạo hình chiếu, thiên đạo đều tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Nếu là hắn dám ra tay, cho dù một tia sóng linh khí, thiên đạo đều sẽ phế đi chính mình cỗ này hình chiếu, cho nên chỉ có thể dựa vào trước mắt cái này ba cái hổ bức. Đến mức đồ đệ của hắn, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Là, tông chủ. Nghe đến Phương Tu lời nói, ba người cùng nhau đánh run một cái, sau đó lập tức cúi đầu nói. Ta tại trong nhà chờ ngươi, có ủy khuất gì, tới nhà, cùng phụ thân nói, phụ thân cho ngươi nâng đỡ. Hướng về Cao Di Tuyền cười một tiếng, phủi một cái nơi xa Diệp Lâm về sau, Phương Tu thân thể chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất tại không khí bên trong. Đợi đến Phương Tu biến mất về sau, bao gồm Diệp Lâm ở bên trong mọi người cùng nhau thở dài một hơi. Trong bất chi bất giác, bọn họ quần áo trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Chương 1062, Cao Di Tuyền 8. Cùng loại này đại năng giao tiếp, thực sự là rất khó chịu. Quanh thân cảm giác áp bách để người không thở nổi. Tiểu thư, đi thôi. Lúc này, Lâm Bình sau lưng ba người đi tới Cao Di Tuyền trước người, một người trong đó sắc mặt kính cẩn nói, không phải do bọn họ không kính cẩn a, đây chính là tông chủ nữ nhi. Hiện tại mặc dù rất bình thường, thế nhưng không lâu sau đó, rất có thể chính là Âm Dương Thần Tông Thánh Nữ. Hiện tại quét cái hảo cảm, ngày sau tốt làm việc a. Mà Cao Di Tuyền thì nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau, liền đi theo ba người rời đi, nhìn xem bốn người rời đi, Diệp Lâm lập tức cảm giác chính mình kiếm bộn rồi. Chỉ là một cái nhấc tay liền đổi lấy một khối Âm Dương Linh Thạch, thế gian này còn có so cái này còn kiếm tiền mua bán sao? Đạo hữu, ngươi là thế nào phát hiện nữ tử này chính là sư tôn ta nữ nhi? Lúc này, Lâm Bình đi tới Diệp Lâm trước người, sắc mặt nghi ngờ nói. Hắn cùng chính mình sư tôn ở cùng một chỗ, cũng không phát hiện Cao Di Tuyền đặc thù, mà Diệp Lâm sợ rằng thấy đều chưa thấy qua hắn sư tôn a. Đã như vậy, là thế nào phát hiện Cao Di Tuyền chính là hắn sư tôn nữ nhi? Nếu là vừa rồi Diệp Lâm phán đoán ra sai, hắn thật đúng là sẽ chém giết Diệp Lâm, cầm tính mạng của mình đi cược. Loại người này hắn không sánh bằng. Cho dù là hắn, tại không có 100% nắm chắc điều kiện tiên quyết, cũng là không dám cầm tính mạng mình đi cược một việc. Thiên cơ bất khả lộ. Diệp Lâm lộ ra một cỗ thần bí mỉm cười, sau đó tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi tiểu thế giới kia đến. Mà sau lưng Lâm Bình nghe vậy thì bĩu môi, bất quá hắn ngồi tại cách Diệp Lâm cách đó không xa trên tảng đá, vừa rồi sư tôn của hắn một lời liền nói ra Diệp Lâm thân phận. Cái này khiến hắn đối Diệp Lâm rất hiếu kỳ, một cái nho nhỏ tu sĩ. Vậy mà bằng vào sức một mình đem toàn bộ Đông Châu giáng lâm siêu nhiên thế lực làm sứt đầu mẻ trán, hắn muốn hiểu rõ một chút cái này Diệp Lâm đến cùng là một người như thế nào. Tục ngữ nói tốt, là một cái nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ thời điểm, vậy liền cách luân hãm không xa, đương nhiên, nam nhân cũng kém không nhiều. Ách! Cứ như vậy, hai người một mực ngồi lặng lặng, trong đó, cũng tới không ít tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là siêu nhiên thế lực đệ tử. Những này siêu nhiên thế lực hình như là có thủ đoạn gì có khả năng trước thời hạn biết bí cảnh giáng lâm. Trong đó, vô số đệ tử đều nhận ra Lâm Bình thân phận, nhộn nhịp tiến lên kết giao, nhưng đều bị Lâm Bình quát lui, đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu đối Diệp Lâm thân phận lên mấy phần hứng thú. Cũng đang thảo luận người này đến cùng là nhân vật bậc nào, có khả năng cùng Âm Dương Thần Tông Thánh Tử, thê đội thứ nhất Thiên Kiêu Bình Khởi Bình Tọa. Tại một ngày nào đó buổi tối, đột nhiên, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, thỉnh thoảng cuốn lên từng đạo thao thiên cự lãng. Mà trên bầu trời, vạch qua một đạo kinh lôi, lôi đình hình như muốn đem toàn bộ bầu trời vạch thành hai nửa. Lôi đình chỗ phát ra quang mang chiếu sáng bốn phía, sau một khắc, một vết nứt xuất hiện ở trong thiên địa, khe hở bên trong, lộ ra từng đạo thần bí vầng sáng. Là kết nối thiên lan thế giới thông đạo chờ đợi rất lâu, cuối cùng xuất hiện, đi mau. Ha ha ha, thiên lan thế giới, ta tới. Đồ đần mới bức, thông minh người cũng đã toàn bộ tiến vào. Các vị đạo hữu, thiên lan thế giới lớn phương đế quốc cùng ta có chút nguồn gốc, còn mời các vị đạo hữu không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Lúc này, chư vị thiên kiêu nhộn nhịp cười to nói hướng về khe hở bay đi, từng đạo thân thể chui vào khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà biển sâu bên trong, cũng có từng đạo lưu quang xông vào khe hở bên trong, bọn họ sớm đã chờ đợi lâu ngày. Chương 1063, Thiên Lan Thế Giới 1. Ngày hôm qua tại những này thiên kiêu tập hợp thời điểm, bọn họ liền đã phát hiện không hợp lý, cho nên lặng lẽ meo meo tại biển sâu trốn tránh, mà bây giờ, cuối cùng bị bọn họ ngồi xổm đến. Những này thiên kiêu quả nhiên không phải vô duyên vô cớ tập hợp, thiên kiêu tập hợp, nhất định có đồ tốt. Liền cùng con kiến tập hợp nhất định phát hiện cái gì đồ ăn giống như Thiên Lan Thế Giới. Nghe đến cái này xa lạ danh từ, Diệp Lâm cau mày có suy tư nói. Thái cổ thời kỳ một trận chiến, đánh nát vô số địa vực, cuối cùng, những này địa vực rơi vào vô tận hư không bên trong, tại vô tận hư không bên trong phiêu phù. Mà những này bị đánh nát địa vực cuối cùng tạo thành một phương thế giới, cuối cùng, những thế giới này tại thời gian diễn hóa bên trong tạo thành một phương tiểu thế giới. Cho nên, người rõ chưa? Lúc này, một bên Lâm Bình chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, Diệp Lâm nhìn thoáng qua Lâm Bình, sau đó đứng dậy nhìn phía trước khe hở, hai mắt ngưng lại, hướng về cái kia khe hở phóng đi. Mà Lâm Bình thì theo sát phía sau, hai người một trước một sau bước vào khe hở bên trong. Tại trải qua một phen đất rung núi chuyển về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, phía trước là một mảnh chim hót hoa nở địa vực, mà trên mặt đất là từng tòa ngọn núi. Diệp Lâm thần niệm quét qua, ngọn núi bên trong có từng đầu con đường, những này trên đường, thỉnh thoảng có một con ngựa trải qua. Mà Diệp Lâm phát giác được phương thế giới này căn bản không có cái gọi là linh khí, cả cái gì siêu phàm khí tức đều không có, chính là một phổ thông thế giới. Rất kinh ngạc a, phương thế giới này không có cái gọi là người tu hành, chỉ có võ giả, tối cường võ giả, bất quá có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ. Phương thế giới này vương triều san sát, thế nhưng đều là phàm nhân, sở dĩ hấp dẫn như thế nhiều người, cũng là bởi vì những này địa vực tồn tại thái cổ thời kỳ bảo vật. Ban đầu ở phân liệt thời điểm, có địa vực đã từng là một phương thánh địa trụ sở, có rất nhiều một mảnh phổ thông thổ địa, cuối cùng, lưu lạc tại vô tận hư không bên trong, linh khí hoàn toàn không có, tại thời gian dài như thế phía dưới, cho dù tiên đô sẽ tiêu vong. Thế nhưng, một số chí bảo là sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất, cho nên chúng ta đều là vì vậy mà đến, mà còn, căn cứ ta tin tức nhìn, ngày này lan thế giới, chính là lúc trước thái cổ thời kỳ thiên lan thánh địa trụ sở. Trải qua thời gian diễn hóa, nơi này thành hoàn toàn do phàm nhân thế giới, thế nhưng bảo vật vẫn tồn tại như cũ, cho nên, đi tìm a, ta chỉ có thể nói đến đây, đúng, nhiều đi phương thế giới này vương triều bên trong nhìn xem, hoặc là hoàng triều, đế quốc. Lâm Bình nói xong, thân thể biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm thì thần niệm mở rộng, ngay tại thần tốc bao trùm phương thế giới này. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Chính mình thần niệm nhận đến cỗ lực lượng này trọng thương, cuối cùng lại lần nữa quay trở về. Thiên đạo lực lượng. Lúc này, Diệp Lâm nhíu mày, vừa rồi loại lực lượng kia là thế giới chi lực, cũng chính là thiên đạo chi lực, phương thế giới này không cho phép thần niệm phóng ra ngoài. Cũng đúng, nhiều như vậy cường giả thần niệm lẫn nhau đan vào phía dưới, sẽ dẫn đến phương thế giới này quy tắc đại loạn. Nói cho cùng, vẫn là phương thế giới này quá mức yếu đuối. Tựa như hiện tại Diệp Lâm, tùy ý một bàn tay đều có thể đem vô số địa vực xóa đi. Hủy diệt phương thế giới này cũng không phải làm không được. Liền giống như đem thân thể của ngươi thu nhỏ mấy trăm vạn lần, sau đó ngươi tiến vào một cái vi sinh vật sinh hoạt thế giới, sau đó ngươi lực lượng không thay đổi, có thể nghĩ, ngươi sẽ cho cái kia vi sinh vật thế giới tạo thành thương tổn như thế nào. Thần niệm không thể phóng ra ngoài, liền có chút khó khăn a. Chương 1064, Thiên Lan Thế Giới 2. Vô Tâm Tộc, trước đi hỏi một chút. Diệp Lâm suy tư một lát, liền quyết định trước đi tìm người hỏi một chút cái này cái gọi là vô tâm tộc tại nơi nào, sau đó liền đi tìm cái kia cái gọi là kỳ dị cổ trùng. Một chỗ trên quan đạo có một cái quán trà nhỏ, mà quán trà nhỏ bên trong, có một cái lão giả cùng hai cái tiểu nhị còn có một nữ tử kinh doanh, căn cứ hắn người nói tới đến xem, bốn người này ròng rã tại chỗ này kinh doanh có mười mấy năm. Cái này cũng nát quán trà đã có mười mấy năm lịch sử. Cha, ta hôm nay để đại hổ mang ta đi lên núi đi săn. Lúc này, một người mặc áo tơ trắng thế nhưng tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử hướng về gian phòng bên trong lão giả vừa cười vừa nói. Nữ tử mặc dù là phàm nhân, thế nhưng cái kia một loại linh động cảm giác vì nàng tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Mà nữ tử sau lưng, thì đi theo một cái bắp thịt cả người tráng hán nhìn một chút lão giả, ngu ngơ sờ lên bóng loáng đầu. Đi thôi, về sớm một chút, gần nhất trên quan đạo không an toàn, khắp nơi có mã phỉ ẩn hiện. Được rồi cha, mã phỉ lại như thế nào? Nếu để cho ta gặp phải, ta muốn để đại hổ cho bọn họ đẹp mắt. Đại hổ, đi. Nữ tử dương lên nắm đấm, đầy mặt ngạo kiều, sau đó chào hỏi sau lưng tráng hán ngồi trên lưng ngựa, theo từng đợt thiết kỵ âm thanh, hai người biến mất đang quản trên đường. Mà lão giả thì cười lắc đầu. Lúc này, một thân mặc áo bào trắng, tóc bạc trắng nam tử hướng về bên này đi tới, cuối cùng, ngồi tại cũ nát trên ghế. Khách quan, xin hỏi cần thứ gì? Lúc này, duy nhất còn lại tiểu nhị trên bả vai đi khăn mặt hướng về Diệp Lâm chạy chậm mà đến. Lại nhìn một chút Diệp Lâm sau lưng, lập tức đầy mặt nghi hoặc. Đây chính là quan đạo, mà còn quan đạo phương viên trăm dặm đều không có chút nào khói người, người trước mắt không có ngựa, là làm sao tới được nơi này. Bất quá hắn không có nghĩ lại, hiện tại thế đạo này, vô luận lại nhiều sao ly kỳ hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi trải qua quan nhân không phải còn nói trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy cái thần tiên sao. Đến một ly đơn giản nước trà. Diệp Lâm vung vung tay nói, mà nơi xa lão giả nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó chủ động đi tới. Vị tiểu hữu này không có ngựa là như thế nào tới nơi này? Lão giả chậm rãi ngồi tại Diệp Lâm trước người, cười hỏi. Đi tới, ngựa bất quá thay đi bộ đồ vật, mà ta không cần. Diệp Lâm tùy ý nói, nghe vậy, lão giả thần sắc một nắm, Diệp Lâm lời nói bên trong tiết lộ rất nhiều tin tức, ngựa bất quá thay đi bộ đồ vật, mà hắn không cần. Cũng chính là nói, hắn cảm thấy ngựa chạy còn không có hắn nhanh. Cũng chỉ có một cái đáp án, bên cạnh người trẻ tuổi là một cái võ giả. Thì ra là thế. Lão giả cái này mới gật gật đầu nói. Đúng rồi lão nhân gia, người có biết hay không vô tâm tộc? Lúc này, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão giả biến sắc, hắn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Ngươi hỏi cái này đồ vật làm cái gì? Mới vừa rồi còn hòa ái lão giả lúc này ngữ khí có chút lạnh. Có nhiệm vụ. Diệp Lâm chỉ có thể tiếp tục nói dóc nói, xem như người tu hành, hắn vẫn tương đối ôn nhu, ví dụ như những người khác nếu là gặp phải trường hợp này, đã sớm trực tiếp siêu hồn, phàm nhân, sâu kiến mà thôi. Mà Diệp Lâm thì còn cùng lão giả chủ động trò chuyện. Nhiệm vụ. Nghe đến hai chữ này, cuối cùng tinh tế suy nghĩ, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Phương Bắc đi ngàn dặm ngươi sẽ nhìn thấy một mảnh cánh đồng tuyết, vô tâm tộc trụ sở liền tại cái kia cánh đồng tuyết bên trong, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi đừng đi, những tên kia, từng cái thực lực mạnh mẽ, ngươi một người đi qua, cực kỳ nguy hiểm. Chương 1065, Thiên Lan Thế Giới 3. Lão giả nói xong, Diệp Lâm thì gõ bàn một cái nói, gật gật đầu. Nếu biết vị trí, vậy thì dễ làm rồi. Đúng rồi, vô tâm tộc đến cùng cái gì? Để ngươi như vậy chán ghét. Lúc này, Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi, hắn vừa rồi thế nhưng là thấy lão giả mặt kia biến sắc hóa cùng với cảm nhận được lão giả ngữ khí biến hóa, thoạt nhìn, lão giả đối vô tâm tộc thành kiến thật lớn. Ngươi không biết. Lão giả nghe vậy lập tức hơi kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm nhàn nhạt lắc đầu. Mà thôi, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền cùng ngươi nói một chút đi. Lão giả nhìn xung quanh, bỏ hoang không có người ở quan đạo, sau đó lấy ra một cái thuốc phiện thương, cho chính mình đốt về sau, mãnh liệt đột nhiên hút một hơi, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ thần sắc. Vô tâm tộc A, bọn họ chính là một đám quái vật, một đám không có tâm quái vật, không có huyết nhục quái vật, bọn họ không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Bọn họ tướng mạo mặc dù giống nhân loại, thế nhưng cách làm căn bản không giống như là người. 100 năm trước, một loại cùng nhân loại dài xê xích không nhiều chủng tộc cấp tốc quật khởi, khắp nơi đốt giết cướp đoạt. Nhưng phàm là bọn họ coi trọng, đều chạy không thoát ma chảo, nam giết, hoặc là bắt đi làm nô lệ, nữ hạ chàng ta cũng không muốn nói nhiều. Lúc kia, đại địa sinh linh đồ thán, cuối cùng, việc này dẫn tới chiếm cứ phiến địa vực này bảy đại vương triều chú ý, tại phát giác được vô tâm tộc cách làm về sau, bảy đại vương triều cũng không có đi quá nhiều quản chế. Thế nhưng vô tâm tộc cướp đoạt đủ rồi về sau, bọn họ liền không hài lòng, bọn họ cướp đoạt đều là nghèo khó thôn hoặc là thành trì, nhưng mà nhất vật có giá trị, đều tại cái này bảy đại vương triều lãnh địa bên trong. Cuối cùng, những này cuồng vọng vô tâm tộc bắt đầu đối với bảy đại vương triều lãnh địa bên trong thôn cùng thành trì bắt đầu ra cách làm, đốt giết cướp đoạt, cuối cùng, cử động lần này chọc giận bảy đại vương triều. Bảy đại vương triều tập kết trăm vạn quân đội. Bảy tôn đại tông sư cấp bậc cao thủ cùng nhau chinh phạt cái này vô tâm tộc, tại đại chiến 5 năm về sau, cái này vô tâm tộc bị bảy đại vương triều đánh vào thiên lý tuyết vốn là bên trong, cả đời không được bước ra thiên lý tuyết vốn là nửa bước. Mà tại quá trình chiến đấu bên trong, bảy đại vương triều khiếp sợ phát hiện loại người này loại không có trái tim, cuối cùng được đặt tên là vô tâm tộc, bảy đại vương triều định nghĩa vô tâm tộc là dị loại, không thừa nhận bọn họ là nhân tộc. Trước kia bảy đại vương triều muốn một lần hành động tiêu diệt cái này vô tâm tộc, nhưng mà cuối cùng, bọn họ phát hiện vô tâm tộc tại cánh đồng tuyết bên trên sức chiến đấu cực kỳ hung hãn, tại tổn thất mấy chục vạn quân đội chết ba tôn đại tông sư cao thủ cấp bậc về sau. Bảy đại vương triều không tại đối vô tâm tộc xuất thủ, không có lời, cuối cùng, vô tâm tộc cả ngày tại thiên lý tuyết vốn là bên trong, không dám bước ra thiên lý tuyết vốn là một bước, mà bảy đại vương triều cũng tại thiên lý tuyết vốn là đóng quân 80 vạn. Cả ngày lẫn đêm trông coi thiên lý tuyết vốn là. Liền tính đến bây giờ, vô tâm tộc cũng không dám bước ra thiên lý tuyết vốn là một bước. Lão giả nói xong, tẩu hút thuốc bên trong khói đã bị hút xong, sau đó đem tẩu hút thuốc đặt ở trong ngực. Nghe lấy lời của lão nhân, Diệp Lâm cũng minh bạch, không có trái tim, thú vị. Cái này vô tâm tộc ngược lại là có thể thật tốt nghiên cứu một chút, có cực lớn khả năng cùng thái cổ một số chủng tộc có dính dấp. Dù sao cái này thế giới tất cả sinh vật đều là thời đại thái cổ chủng tộc kéo dài. Dù sao một phương trong thánh địa, cũng không có khả năng chỉ có nhân loại A. Liền không cho phép có một ít chủng tộc khác nô lệ A. Khách quan, ngài nước trà, chậm dùng. Lúc này, tiểu nhị cầm một bình nước trà đặt ở Diệp Lâm trước người, đưa cho Diệp Lâm hai cái chén, quay người đi xuống. Chương 1066, Thiên Lan Thế Giới 4. Có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi thực lực cảnh giới phân chia. Diệp Lâm cầm lấy ấm trà cho lão giả rót một ly đặt ở lão giả trước mắt, sau đó chậm rãi hỏi. Rất đơn giản, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, đại tông sư, thiên nhân. Lão giả một cái đem trong chén nước trà uống xong, từ tốn nói, hắn cũng không có hỏi Diệp Lâm vì sao không biết những này thưởng thức, có khả năng tại cái này nơi hoang vu không người ở mở trà lâu. Hắn cũng không phải một cái đơn giản người. Giang hồ quy củ, hỏi ít hơn, ít nhất, bớt làm. Nghe xong lão giả lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, cảnh giới còn thật nhiều. Bất quá hắn cũng phát hiện trước mắt lão giả cũng là cái gọi là võ giả, dựa theo trong cơ thể luồng khí kia cường độ đến xem, tại luyện khí tầng 7, lão giả trong cơ thể khí lưu, mặc dù không mạnh, thế nhưng luồng khí kia quả thật ngay tại cường hóa thân thể của hắn. Cái này cũng có thể chính là võ giả cái gọi là nội lực A. Bất quá nếu để cho lão giả cùng luyện khí tầng 7 tu sĩ đánh một trận, có lẽ lão giả có thể thắng, bởi vì thân thể của lão giả cường độ tại luyện khí tầng 8-9 bồi hồi. Một cái nho nhỏ luyện thể võ giả. Tốt, nên hiểu rõ ta cũng biết, cần phải đi. Lúc này, Diệp Lâm từ trên mặt đất cầm lấy một cái hòn đá nhỏ, tay phải vạch một cái, hòn đá nhỏ lập tức biến thành một thỏi bạc. Đem bạc đặt ở trên bàn gỗ, Diệp Lâm liền quay người rời đi. Một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Diệp Lâm còn chưa đi hai bước, mặt đất bắt đầu hơi run rẩy, sau một khắc, mười mấy thất ngựa hướng về bên này sụp đổ nhảy mà đến, cuối cùng vững vàng dừng ở Diệp Lâm phía trước, từ ngựa bên trên, đi xuống mười mấy cái trên người mặc da thú tráng hán. Những tráng hán này đều không ngoại lệ, đều là trong tay cầm một thanh trường đao. Mà trung ương nhất ngựa bên trên, thì ngồi một nam tử trước người, nằm một nữ tử, nhìn kỹ lại, nữ tử kia chính là lão giả nữ nhi. Ha ha ha, đường đường Mạc Bắc Đao khách, thế mà tại chỗ này mở một cái nho nhỏ quán trà, chậc chậc chậc, đường đường một tôn tông sư cường giả, làm sao? Tính toán ẩn lui giang hồ. Lúc này, nam tử cười nhìn hướng lão giả, cùng là sờ lên trước người nữ tử cái mông. Đem nữ nhi của ta thả. Lão giả trầm giọng nói, sau đó chậm rãi đứng lên, quanh thân tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Thả, sách, không hổ là Mạc Bắc Đao khách, không những thực lực cường đại, liền nữ nhi dáng dấp như thế tinh xảo, không biết hương vị làm sao. Nam tử thấy lão giả động tác, tiếp tục khiêu khích nói. Đi lấy đao của ta tới. Lão giả hướng về sau lưng tiểu nhị nói, sau đó lại quay đầu nhìn hướng trước đó phương nam tử. Giang hồ quy củ, có cửu báo cửu có oán báo oán, thế nhưng họa không đến người nhà, đem nữ nhi của ta thả. Lão giả tiếp tục nói, hai mắt giống như diều hâu gắt gao nhìn chằm chằm nam tử. Sách, đáng tiếc, hôm nay ta nhưng là không tuân thủ cái quy củ này, có người bỏ tiền mua ngươi mệnh, mà còn ở trong đó, còn bao gồm nữ nhi của ngươi mệnh. Tại bắt đến nữ nhi của ngươi thời điểm, ta cũng không có xuất thủ, mà là để ngươi thấy nàng một lần cuối, thế nào? Lòng của ta có phải là rất tốt? Nam tử vừa cười vừa nói, mà lúc này, tiểu nhị từ phía sau lão nhân đi tới, đưa cho lão giả một cái trường mộc hộp, lão giả đem cái nắp mở ra, trong đó, chính là một cái tản ra hàn quang trường đao. Nếu là dám tổn thương nữ nhi của ta, vô luận là ngươi vẫn là ngươi người sau lưng, đều phải chết. Lão giả ngữ khí điềm nhiên nói, lập tức toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, xung quanh 3 mét mặt đất cho bụi toàn bộ bị cuốn lại, 2-4 xung quanh lá rụng cũng bị tách ra. Sách, ngươi nữ nhi ta tạm thời bất động, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, 3 hơi nếu là có thể tới gần ta, ta liền thả nữ nhi của ngươi. Chương 1067, Thiên Lan Thế Giới 5. Nam tử vỗ vỗ trước người nữ tử cái mông vừa cười vừa nói. Ngươi tự tìm cái chết. Nam tử cử động lần này trực tiếp chọc giận tới lão giả cầm trường đao hướng thẳng đến nam tử vọt tới, mà nam tử chỉ là nhàn nhạt vung vung tay, trước người xuất hiện 3 vị đầu đội màu đen mũ rộng vành nam tử. 3 vị trong tay nam tử cầm thật dài dây xích sắt, sau đó hướng về lão giả phóng đi. Lập tức, 4 người đánh nhau. Ân. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt cầm trường đao ngăn lại chính mình nam tử, cười cười về sau xoay người lại đến phía sau trên ghế chậm rãi ngồi xuống. Mà nam tử thì đầy mặt đắc ý nhìn Diệp Lâm một cái. Thời gian 3 cái hô hấp đã qua, ngươi đến cùng được hay không a? Cơ hội cho ngươi, thế nhưng ngươi không nắm chắc được a? Nhìn xem trung tâm đại chiến, nam tử vừa cười vừa nói. Mà bị 3 người cuốn lấy lão giả thì thần sắc giận dữ, thế nhưng vô luận hắn lại làm sao giận, đều không thể đột phá 3 người này. 3 người xiềng xích phảng phất mọc mắt, để hắn khó chịu đến cực điểm, sợ ý một chút liền sẽ bị xiềng xích cuốn lấy. Một khi bị xiềng xích này cuốn lấy, vậy hắn cũng liền có thể chờ chết rồi. Câu hồn dùng, thứ 3 thân vương dưới tay cao thủ, không nghĩ tới giết ta người lại là thứ 3 thân vương. Lúc này, lão giả khác biệt âm thanh xuyên ra, mà nam tử thì cười ha ha. Đoán được thì đã có sao, không sai, giết ngươi chính là thứ 3 thân vương, hiện tại biết, ngươi có thể nhắm mắt. Thực lực không ra thế nào, danh tự ngược lại là rất phong cách. Bên này, Diệp Lâm cười thì thầm nói, những người này thực lực không ra thế nào, đặt tên ngược lại là một cái so một cái phong cách. Cái gì câu hồn dùng, cái gì Mạc Bắc Đao khách, sách, một cỗ võ hiệp gió chạm mặt tới. Mạc Bắc Đao khách, ngươi già rồi. Trong đó một tôn câu hồn dùng nói xong, một đạo xiềng xích trực tiếp đem lão giả hai chân cuốn lấy, nhìn thấy sơ hở, còn lại hai người cấp tốc xuất kích, cuối cùng, lão giả cánh tay, hai chân, bao gồm cái cổ đều bị xiềng xích quấn quanh. Lão giả vô cùng chật vật nằm trên mặt đất, mà trường đao thì cắm ở bên cạnh. Sách, xem ra nghe đồn không sai, Mạc Bắc Đao khách đã từng là thích báo thù, bị người gây thương tích, nếu không chỉ là ba cái nhất lưu võ giả làm sao có thể là đối thủ của ngươi đâu. Số tiền kia ta thật cầm trong lòng hổ thẹn a. Nam tử nhìn xem nằm dưới đất lão giả, nam tử cười to nói. Người điên, hiện tại người này chúng ta đã đền tội, hiện tại chúng ta muốn bắt hắn đi tìm thân vương phục mệnh, người đem hiện trường xử lý một cái. Trong đó một cái câu hồn dùng nói xong, trên lưng ngựa nam tử nhàn nhạt gật gật đầu. Đi thôi, chờ ta hưởng dụng xong nữ nhi của hắn liền bắt đầu làm việc, dù sao tiền không thể lấy không. Lão đại, người hưởng dụng xong, có thể hay không để chúng ta cũng thử một lần a? Đúng a, đây chính là Mạc Bắc Đao khách nữ nhi, nếu là hưởng dụng một cái, ngày sau đi ra cũng tốt thổi như bức a. Lúc này, bốn phía mã phỉ hai mắt nhìn hướng trên lưng ngựa nữ tử, nhộn nhịp ha ha cười nói. Ha ha, tốt, các ngươi này một đám gia hỏa, chờ ta hưởng dụng xong, liền cho các ngươi. Nam tử cười ha ha một tiếng nói. Cái này cảnh tượng toàn bộ bị lão giả để ở trong mắt, lão giả lập tức hai mắt đỏ bừng, sau đó hai tay đột nhiên vừa dùng lực, một cái tay trực tiếp bị hắn rút ra. Lão giả tay phải một phát bắt được bên cạnh trường đao, cả người một cái bật dậy đứng lên, mấy đao hạ xuống, trên thân xiềng xích nhộn nhịp đứt gãy. Các ngươi đều phải chết. Lão giả nhìn trước mắt ba vị câu hồn dùng, cầm trường đao liền xông tới. Người này không muốn sống nữa, nhanh chóng trấn áp. Ba vị câu hồn dùng không kinh hoàng chút nào, sau đó có lý có thứ tự hiện ra hình tam giác đem lão giả vây quanh ở trong đó. Chương 1068, Thiên Lan Thế Giới 6. Người điên, nhanh chóng trấn áp người này, thân vương cho ngươi tiền tài, không phải để ngươi qua đây xem trò vui. Lúc này, trong đó một tôn câu hồn dùng trực tiếp bay ra ngoài, đang đập đoạn một gốc cây về sau, toàn bộ thân hình cái này mới dừng lại. Lập tức quay đầu nhìn hướng trên lưng ngựa xem trò vui nam tử. Ngươi gấp cái gì? Nam tử cười nói, sau đó đột nhiên vừa dùng lực cả người đằng không mà lên, một chân giẫm tại lão giả trên bả vai, lão giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người đang lui lại mấy bước. Nhưng mà nam tử không buông tha, mấy cước giẫm tại lão giả ngực, lão giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn bộ thân hình hung hăng nện ở sau lưng trên sách, thân thể trượt xuống, rơi trên mặt đất. Mạc Bắc Đao khách, không gì hơn cái này. Người điên nhìn xem lão giả trước mắt, đầy mặt khinh thường nói. Chính mình còn không có phát lực đâu, ngươi lại không được. Cũng quá mức yếu. Khụ khụ, chết tiệt, tiểu hữu, có thể nguyện giúp lão phu một chút sức lực. Mặc dù ta không biết ngươi tìm cái kia vô tâm tộc làm cái gì, thế nhưng ngươi như nguyện giúp lão phu một chút sức lực, lão phu đích thân dẫn ngươi đi tìm vô tâm tộc. Vô tâm tộc tổ địa bên trong có một kiện thánh vật, chỉ có ta biết cái kia thánh vật tại nơi nào, lão phu liền dẫn ngươi đi tìm cái kia thánh vật. Lúc này, lão giả nhìn hướng nơi xa bình tĩnh uống trà Diệp Lâm, lên tiếng nói người bình thường nhìn thấy hình ảnh này, đã sớm dọa lục thần vô chủ, thế nhưng Diệp Lâm vẫn như cũ có khả năng bình tĩnh uống trà, lão giả đã cảm thấy Diệp Lâm không đơn giản. Có trường hợp này, đệ nhất chính là đối với chính mình thực lực rất tự tin, thứ hai chính là ngu xuẩn. Nhưng là thế giới này, ngu xuẩn rất ít. Ồ, còn có giúp đỡ. Người điên đầy mặt kinh ngạc, trên mặt nụ cười quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm, nhìn một hồi, liền thất vọng lắc đầu. Chỉ là một người dáng dấp kỳ quái, phổ phổ thông thông phàm nhân mà thôi. Còn tưởng rằng là cường đại cỡ nào giúp đỡ đâu. Vô tâm tộc thánh vật. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, lúc này, hắn nhớ tới đến Lâm Bình nói với hắn lời nói, xem ra. Lão giả này không thể chết, cái kia thánh vật rất có thể chính là Thiên Lan Thánh Địa đồ vật. Thái cổ thời kỳ thánh địa, chỉ cần có thể truyền thừa đến bây giờ, cái kia đều cực kỳ không đơn giản. Ngươi thành công đả động ta. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, mà bốn phía mã phỉ thì chậm rãi hướng về Diệp Lâm đi tới, trực tiếp đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất. Tiểu hữu, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn ba cái kia câu hồn dùng, cái này, ta tới. Lão giả nhìn trước mắt người điên, sau đó chật vật đứng dậy, một phát bắt được bên cạnh trường đao. Còn có lực đánh một trận, không sai. Nhìn xem lão giả trước mắt, người điên đầy mặt kinh ngạc, cứ việc nhận như vậy trọng thương, lão giả vẫn như cũ còn có lực đánh một trận, này ngược lại là đưa tới hắn hứng thú. Tiểu tử, chết đi. Lúc này, Diệp Lâm trước người mã phỉ đối Diệp Lâm lộ ra một cỗ nụ cười tàn nhẫn. Sau đó giơ lên trong tay đại đao hướng Diệp Lâm bổ tới. Trong mắt hắn, Diệp Lâm chỉ là một cái yếu đuối thư sinh yếu đuối mà thôi. Nhìn xem cái này một đao, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay phải ra, một phát bắt được lưỡi đao. Cái gì? Một màn này trực tiếp khiếp sợ bốn phía Mã Phỉ, tay không tiếp dao găm. Sau một khắc, Diệp Lâm cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang hiện lên, Mã Phỉ cái trán lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, Mã Phỉ đầy mặt không cam lòng hướng phía sau ngã xuống, toàn bộ thân hình trùng điệp nện trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, lão giả đầy mặt mừng rỡ, chính mình không có nhìn lầm người, nội lực ngoại phóng, tông sư tiêu chí, trước mắt tiểu hữu lại là một vị tông sư, quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Chương 1069, Thiên Lan Thế Giới 7. Lại là một vị tông sư, ba người các ngươi đi ngăn chặn hắn, chờ ta giải quyết cái này Mạc Bắc Đao khách liền tới giúp các ngươi. Lúc này, trước kia không ai bị nổi người điên cũng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Không quản bề ngoài làm sao, vẻn vẹn là chiêu này nội lực ngoại phóng chính là tông sư tiêu chí. Mỗi một vị tông sư, đều không thể khinh thường, bởi vì hắn cũng chẳng qua là một tôn tông sư mà thôi. Không nghĩ tới như vậy địa phương nho nhỏ lại có một tôn tông sư cao thủ. Ba vị câu hồn dùng trong tay vung lấy xiềng xích hướng về Diệp Lâm đi tới, bốn phía Mã Phỉ thì vội vàng lui lại, bọn họ có thể không phải người ngu. Tông sư cao thủ ở trước mặt, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Đây chính là danh xưng có khả năng tại vạn quân bên trong lấy địch tướng thủ cấp tông sư cao thủ, bọn họ những người này tại tông sư trước mặt, chẳng qua là từng cái lớn một chút con kiến mà thôi. Tông sư cao thủ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nếu là ngươi hiện tại thối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, trong đó một tôn câu hồn dùng chậm rãi nói cho cùng. Bọn họ hay là không muốn đắc tội một tôn tông sư cao thủ. Tại bảy đại vương triều bên trong, cao cấp nhất chiến lực chính là đại tông sư, mà tông sư thì ở vào thứ hai đẳng cấp, cho dù là bọn họ thân vương dưới tay, cũng bất quá chỉ có ba tôn tông sư cao thủ mà thôi. Đắc tội một tôn tông sư cao thủ, vậy đơn giản chính là ác mộng. Mà Diệp Lâm lại chỉ là nhàn nhạt giơ chân lên, sau đó dùng sức chặt một cái mặt đất, lập tức, một cỗ sóng khí lăn lộn mà ra. Bốn phía ba vị câu hồn dùng còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã ở phía xa, khí tức hoàn toàn không có. Vô địch tông sư. Quan tâm bên này chiến trường người điên biến sắc, hai mắt hiện lên một tia hoảng hốt, tông sư cũng là phân đẳng cấp bình thường tông sư cùng vô địch tông sư. Một tôn vô địch tông sư có thể chiến ba tôn bình thường tông sư, mỗi một vị vô địch tông sư đều là tương lai đại tông sư. Vô địch tông sư nhất định trở thành đại tông sư, đây là đông đảo võ giả ngầm thừa nhận sự thật. Cho nên, có một câu nói làm cho tốt, thà rằng đắc tội đương kim thân vương giã không muốn đắc tội một tôn đại tông sư. Mỗi một vị đại tông sư đều có thể địch một quốc có thể không phải nói một chút. Vị bằng hữu này. Người điên ôm quyền hướng Diệp Lâm thi lễ, muốn nói cái gì, nhưng mà sau một khắc, bao gồm người điên ở bên trong Mã Phỉ toàn bộ bỏ mình. Làm xong tất cả, Diệp Lâm mới nhìn hướng lão giả. Đi thôi. Không đợi lão giả kịp phản ứng, Diệp Lâm liền một cái xách theo lão giả cổ áo hướng về bầu trời bay đi, chờ đến vạn mét trên không trung, Diệp Lâm liền mở miệng nói ra. Chỉ đường. Nhìn xem phía dưới mặt đất, lão giả sắc mặt rung động đến cực điểm, loại thủ đoạn này, đừng nói tông sư, cho dù là đại tông sư cũng không thể nào làm được. Tông sư nội lực ngoại phóng. Có thể mượn giúp nội lực ngự không bò, đại tông sư có thể ngự không phi hành, thế nhưng cũng không có khả năng đứng tại cao như vậy địa phương. Loại thủ đoạn này, chỉ có trong truyền thuyết thiên nhân mới có thể làm đến, đây chính là chỉ tồn tại ở hoàng triều hoặc là đế quốc cao thủ tuyệt thế a. Hắn không thể tin được thế gian này lại có trẻ tuổi như vậy thiên nhân cường giả. Tiền bối, nữ nhi của ta. Nữ nhi của ngươi sẽ không có nguy hiểm, chỉ đường. Nghe vậy. Lão giả duỗi ra ngón tay chỉ một cái phương hướng, sau đó Diệp Lâm trực tiếp xé rách không gian, sau một khắc, hai người liền vượt qua ngàn dặm chi địa. Đợi đến đi tới ở ngoài ngàn dặm về sau, hai người nhìn phía trước Thiên Lý Tuyết vốn là. Lão giả không ngừng vuốt mắt, thế nhưng bất kể thế nào nhìn, phía trước đều là Thiên Lý Tuyết vốn là. Một nháy mắt vượt qua ngàn dặm chi địa, đây là thần tiên thủ đoạn A, Diệp Lâm mang cho hắn rung động càng ngày càng nhiều. Nói đi. Vô tâm tộc tổ địa tại nơi nào? Chương 1070, Thiên Lan Thế Giới 8. Diệp Lâm nắm lấy lão giả cổ áo hỏi. Tiền bối, vô tâm tộc liền tại Thiên Lý Tuyết vốn là trung tâm nhất. Hiện tại lão giả cũng không dám có một tia vùng vẫy, người này có lẽ chính là trong truyền thuyết tiên thần, chỉ có tiên thần mới có thủ đoạn như thế. Diệp Lâm nắm lấy lão giả một bước vượt qua 10 dặm chi địa, từng bước một hướng về Thiên Lý Tuyết vốn là trung tâm nhất đi đến. Thiên Lý Tuyết vốn là bên ngoài mặt trời chói chang, mà Thiên Lý Tuyết vốn là bên trong thì bị băng tuyết bao trùm, cả hai không khí bên trong nhiệt độ quả thực không phải một cái lượng cấp, đến tột cùng là cái gì tạo thành như vậy hiện tượng lạ. Diệp Lâm có khả năng nghĩ tới, chính là lão giả trong miệng cái gọi là thánh vật. Tiền bối, phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là vô tâm tộc tổ địa. Lúc này, lão giả chỉ vào phía dưới băng sơn nói, băng sơn bên trong, từng cái sơn động sắp xếp chỉnh tề, mà từng đạo toàn thân trắng như tuyết bóng người không ngừng khắp nơi đi lại. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta vô tâm tộc địa vực? Lúc này, phía dưới truyền đến quát to một tiếng âm thanh, sau một khắc, ba đạo thân ảnh liền xông thẳng tới chân trời, sau đó vững vững vàng vàng đứng tại Diệp Lâm đối diện. Ba tôn tóc trắng, da trắng nam tử chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mà Diệp Lâm cũng phát hiện, trước mắt ba người xác thực không có trái tim, kinh mạch trong cơ thể cũng cùng nhân tộc vô cùng khác biệt. Tiền bối, bọn họ ba vị chính là vô tâm tộc ba tôn đại tông sư cao thủ, tại cánh đồng tuyết bên trong, ba người bọn họ hợp lực có thể đối kháng trong truyền thuyết thiên nhân cao thủ. Cũng là chém giết bảy đại vương triều ba tôn đại tông sư cao thủ hung thủ. Lúc này, lão giả cho Diệp Lâm giới thiệu nói, một cái thoạt nhìn tuổi đã hơn 70 lão giả kêu một cái thoạt nhìn bất quá 20 người trẻ tuổi tiền bối, thấy thế nào làm sao quái dị. Là ngươi, Mạc Bắc Đao khách, làm sao? Hôm nay mang một tôn đại tông sư cao thủ đến ta vô tâm tộc tổ địa muốn làm gì? Chẳng lẽ lần trước đại chiến còn không có đem các ngươi nhân tộc đánh sợ? Ta vô tâm tộc hiện tại cũng không tranh quyền thế, ngươi nhân tộc chẳng lẽ còn không muốn buông tha ta vô tâm tộc hay sao? Lúc này, một người trong đó nhìn hướng lão giả, nghiêm nghị nói, hiển nhiên, hắn là nhận biết lão giả. Sâu kiến. Diệp Lâm nói xong. Nhìn trước mắt ba vị có thể so với trúc cơ hậu kỳ dị loại, sau đó nâng tay phải lên, cong ngón búng ra, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền trừng to mắt, chẳng biết lúc nào, một cái lỗ máu biến ra hiện tại bọn hắn cái trán. Bọn họ mở to hai mắt, thân thể rơi xuống, hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất. Vô tâm tộc ba vị đại tông sư cao thủ, tại cánh đồng tuyết liên thủ có thể chiến thiên nhân đại tông sư cao thủ, cứ thế mà chết đi. Tất cả phát sinh quá nhanh. Chờ lão giả kịp phản ứng thời điểm, lão giả lúc này càng thêm vững tin Diệp Lâm chính là trong truyền thuyết tiên thần, chỉ có tiên thần mới có như vậy vĩ lực. Phía dưới đã tụ tập một nhóm lớn vô tâm tộc tộc nhân, bọn họ đều nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, bọn họ không thể tin được bọn họ trong tộc trụ cột cứ thế mà chết đi. Bọn họ vô tâm tộc toàn dựa vào trước mắt ba tôn đại tông sư cao thủ che chở mới có thể sống sót, bây giờ... Nếu như bị bảy đại vương triều biết ba vị này đại tông sư cao thủ chết rồi, ít ngày nữa, ngoại giới mấy chục vạn liền sẽ đặt chân Thiên Lý Tuyết vốn là. Cho đến lúc đó, cũng chính là bọn họ vô tâm tộc diệt tộc thời khắc. Nói đi, đồ vật tại nơi nào? Làm xong, Diệp Lâm phong khinh vân đạm nói, phảng phất vừa rồi giết là ba tôn con kiến giống như. Tiền bối, đồ vật liền tại cái này băng sơn bên trong, tại băng sơn phía dưới 300 mét chỗ. Lão giả hung hăng nuốt nước miếng một cái, dùng sức ngăn chặn chính mình nội tâm khiếp sợ, cả lăm mà nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nâng tay phải lên, sau đó hướng về phía dưới ép đi. Chương 1071, Thiên Lan Thế Giới 9. Lập tức, phía dưới cực kỳ hùng vĩ băng sơn xuất hiện mấy chục đạo kinh khủng khe hở, sau một khắc, toàn bộ băng sơn ầm vang vỡ vụn, từng khối to lớn khối băng hướng về bốn phía lăn xuống. Một nháy mắt liền đập chết vô số vô tâm tộc người. Còn lại vô tâm tộc cường giả lập tức hướng về nơi xa chạy đi, bọn họ mạnh hơn, cũng vô pháp đối kháng như thế vĩ lực. Chờ cả tòa băng sơn vỡ vụn về sau, băng sơn phía dưới liền xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, trống rỗng bốn phía có một cái từ tấm ván gỗ cùng dây gai tạo thành cầu thang, cái này xem xét chính là vô tâm tộc bút tích. Diệp Lâm nắm lấy lão giả hướng về tận cùng dưới đáy đi đến. Đi tới tận cùng dưới đáy về sau, bốn phía là từng cái ngọn đèn, mà một cái trên vách núi đá, xuất hiện một cái cửa gỗ, Diệp Lâm thả ra lão giả, tiến lên mở ra cửa gỗ đi vào, lão giả đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm, hắn cũng muốn biết cái này vô tâm tộc bên trong bí mật lớn nhất là cái gì. Trừ vô tâm tộc không có ai biết nơi này có cái gì, thế nhưng hiện tại, hắn sắp muốn chứng kiến vô tâm tộc bí mật lớn nhất, nhắc tới còn có chút tiểu hưng phấn đây. Mở ra cửa gỗ là một đoạn hành lang dài rằng rặc, Diệp Lâm theo hành lang hướng phần cuối đi đến, lão giả cũng đi theo sau Diệp Lâm, đầy mặt hiếu kỳ. Chờ đến phần cuối về sau, là một cái sơn động thật lớn, sơn động trung tâm nhất là một cái thật cao tế đàn, chính giữa tế đàn, một đóa mỹ lệ tuyết đóa hoa màu trắng yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Mà đóa hoa bên trên, tỏa ra từng đạo ý lạnh đến tận xương tủy. Đóa hoa phía dưới, một đầu màu tuyết trắng côn trùng chính đang nhắm mắt ngủ say. Đây là... Nhìn xem cái kia đóa hoa, Diệp Lâm hơi nhíu mày, rơi vào sâu sắc suy tư bên trong, mấy giây về sau, Diệp Lâm hai mắt sáng lên. Thiên băng thánh liên. Diệp Lâm không chút nghĩ ngợi buột miệng nói ra, loại này chí bảo hắn tại điển tịch bên trong nhìn thấy qua, chính là thiên băng thánh liên. Thiên băng thánh liên thời kỳ thượng cổ cũng đã diệt tuyệt, chỉ tồn tại ở nghe đồn bên trong. Thiên băng thánh liên chính là một loại chữa thương chí bảo, cho dù ngươi sớm đã tử vong, thế nhưng nếu là linh hồn không có tiêu tán, đều có thể cho ngươi cứu sống. Loại này thiên băng thánh liên cực kỳ chân quý, cho dù tại thái cổ thời kỳ, một khi thiên băng thánh liên xuất thế, đều sẽ gây nên vô cùng chấn động lớn. Không nghĩ tới nơi đây lại có loại này chí bảo, xem ra cái này bốn phía địa vực đặc thù chính là thiên băng thánh liên đưa tới, thay đổi phạm vi ngàn dặm thiên tượng, không sai. Lúc này, Diệp Lâm hướng về thiên băng thánh liên đi đến, nhưng mà sau một khắc, thiên băng thánh liên đột nhiên tách ra vô số hào quang màu trắng như tuyết. Nhưng ánh sáng này rét lạnh thấu xương, có khả năng đem một tôn hóa thần cảnh cao thủ nháy mắt đóng băng. Thế nhưng tại tiếp xúc đến Diệp Lâm một sát na, liền bị Diệp Lâm phía trước một đạo quang mang ngăn cản được. Sinh ra linh trí, bất quá gặp ta, sinh ra linh trí lại như thế nào? Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, cái này thiên băng thánh liên hiển nhiên đã sinh ra linh trí, mặc dù còn chưa tới bình thường sinh linh cái chủng loại kia thông minh trình độ. Thế nhưng tại gặp phải nguy hiểm thời điểm có khả năng chủ động phản kích. Chờ đến trước mặt, Diệp Lâm vươn tay trực tiếp đem thiên băng thánh liên thu vào không gian giới chỉ bên trong, thiên băng thánh liên vừa biến mất, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy phần, phía sau kém chút bị đông cứng chết lão giả cũng dần dần khôi phục lại. Vừa rồi Diệp Lâm thay hắn đỡ được toàn bộ hàn ý, cái này mới khiến cho hắn không có bị đông cứng chết, nếu không, hắn hiện tại đã sớm ngay cả cặn cũng không còn. Đây chính là bảng bên trong kỳ dị cổ trùng A. Diệp Lâm nhìn trước mắt ngủ say màu tuyết trắng côn trùng, không khỏi nói, sau đó vươn tay bắt đi, nhưng mà sau một khắc, màu tuyết trắng côn trùng lập tức né tránh ra đến, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Chương 1072, Thiên Lan Thế Giới 10. Đồng thời, màu tuyết trắng côn trùng cũng tại hai mắt nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt lại lần nữa trở lại Diệp Lâm trên thân. Mà lúc này, cặp mắt của nó bên trong tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì ngủ một giấc chính mình tuyết liên không thấy. Có linh trí. Nhìn trước mắt côn trùng, Diệp Lâm vươn tay trực tiếp đem cầm cố lại, sau đó nắm lên côn trùng cẩn thận quan sát, nhìn vài giây đồng hồ, hắn cũng không có phát hiện cái này côn trùng bất luận cái gì chỗ đặc thù. Mà còn chính mình ký ức bên trong cũng không có nửa phần liên quan tới cái này côn trùng tin tức, duy nhất có điểm đặc thù chính là... Cái này côn trùng trên thân lạnh buốt, biết nói chuyện sao? Nhìn xem trong tay côn trùng, Diệp Lâm mở miệng hỏi, mà côn trùng thì do dự nửa phần, sau đó lắc đầu. Không biết nói chuyện, thế nhưng có linh trí, dạng này liền hảo giao chảy mấy phần. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cùng ta lăn lộn, thứ hai, ta giết ngươi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Diệp Lâm nói xong, tiểu côn trùng lập tức trừng lớn nó đôi mắt nhỏ. Người quản cái này gọi lựa chọn. Tuyển chọn đệ nhất liền gật đầu, tuyển chọn thứ hai chỉ lắc đầu. Diệp Lâm nói xong, côn trùng lập tức dùng sức bắt đầu hung hăng gật đầu, sợ chậm mấy phần Diệp Lâm liền đem nó giết. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nhìn ngươi toàn thân trắng như tuyết, về sau liền để ngươi tiểu bạch đi. Diệp Lâm rất hài lòng gật đầu, hắn liền thích thức thời đồ vật, mà còn, hắn người này a cũng không thích ép buộc nhân ra. Không nghĩ đi theo hắn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Sau đó Diệp Lâm đem côn trùng thả trên bờ vai, linh khí phun trào, từng đạo màu tuyết trắng băng xương lực lượng bao phủ Tiểu Bạch. Phát giác được cỗ khí tức này, Tiểu Bạch mặt lộ hưởng thụ biểu lộ, đàng hoàng ghé vào Diệp Lâm trên bả vai. Diệp Lâm đã sớm phát hiện, Tiểu Bạch trước kia chính là dựa vào thiên băng tuyết liên mới có thể sống sót, mà bây giờ, thiên băng tuyết liên không thể cho hắn dùng, mô phỏng thiên băng tuyết liên khí tức, rất dễ dàng, một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Đối với hiện tại Diệp Lâm đến nói, một ý niệm, liền có thể sáng tạo vô số tiểu pháp thuật. Ví dụ như mọi người cảm thấy hứng thú nhất sửa đá thành vàng, là một cái không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng tiểu pháp thuật. Tốt, thánh vật không sai, ta rất hài lòng, người nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, Diệp Lâm xoay người lại đến cửa ra chỗ, hướng về lão giả cười nói xong, sau đó liền theo hành lang đi ra ngoài, lão giả gắt gao thì gắt gao đi theo sau Diệp Lâm. Hiện tại bọn hắn tại nơi nào? Tại vô tâm tộc tổ địa A. Ngoại giới còn có vô số vô tâm tộc cao thủ nhìn chằm chằm, hiện tại nếu là không theo sát Diệp Lâm, hắn sợ rằng khó mà sống đi ra. Chờ đến trống rỗng bên trong, Diệp Lâm hướng về dựa vào vung vung tay, toàn bộ thân hình đằng không mà lên biến mất ở chân trời, lúc này, lão giả nhìn xem Diệp Lâm rời đi, trợn tròn mắt. Tiền bối, ngươi đi ngươi để ta làm sao đi ra. Ngươi xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại ngươi đi, ngươi đem ta ở lại chỗ này. Vừa nghĩ tới chờ chút gặp phải vô tâm tộc về sau kết cục của hắn, hắn liền toàn thân giật mình một cái. Giết cho ta, đem vô tâm tộc đám này tạp chủng toàn bộ giết sạch. Lúc này, trống rỗng phía trên truyền đến một đạo rất có thanh âm uy nghiêm, nghe đến đạo thanh âm này lão giả sắc mặt vui mừng, là bọn họ nhân tộc quân đội tới. Chỉ cần không đối mặt vô tâm tộc, liền không có cái gì đại sự, hắn đường đường mặc bắc đao khách, lăn lộn nhiều năm như vậy. Tại bảy đại vương triều bên trong đều là có người. Sau đó lão giả theo những này tấm ván gỗ từng bước một hướng về phía trên đi đến, hắn hiện tại còn bản thân bị trọng thương đâu, một khi vận công bay đi lên, sẽ chỉ tăng thêm thương thế của hắn. Mặc dù tông sư cao thủ sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng cũng chịu không được hắn như thế tạo a. Chương 1073, Thiên Lan Thế Giới 11. Bên này, Diệp Lâm mang theo Tiểu Bạch một đường hướng về nơi xa bay đi, nơi này quả thực quá nhỏ, dọc theo con đường này đi tới, hắn đều không có đụng phải một cái tu sĩ. Những này siêu nhiên thế lực thiên kiêu bọn họ thông tin linh thông, khẳng định biết chút ít cái gì, cho nên hắn liền một mực hướng về nơi xa bay đi, hắn muốn đi phương thế giới này cái gọi là đế quốc đi dạo. Những cái được gọi là đế quốc so cái này vương triều cường đại vạn phần, trong đó chắc là có đồ tốt. Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, tại phía dưới phàm nhân trong mắt, chỉ thấy một đạo lưu quang lóe lên, liền biến mất không thấy. Phi thêm vài phút đồng hồ, Diệp Lâm liền nhìn thấy diện tích lớn lửa cháy còn có diện tích lớn tổn hại đại sơn, phòng ốc, cảm thụ được không khí bên trong nổi lơ lửng nhàn nhạt linh khí, Diệp Lâm liền biết đây đều là những tu sĩ kia bút tích. Nhiều như vậy thiên kiêu đi vào, trong đó khó tránh khỏi có chút tâm tính không tốt bại hoại, đối với phương thế giới này đến nói. Cũng coi là một loại tai nạn. Lúc này, Diệp Lâm đi tới một chỗ thành trì, nơi đây xa hoa đến cực điểm, mà còn có vô số phàm nhân quân đội cùng với nhiều loại cường giả, Diệp Lâm thấy thế, liền dừng bước lại, sau đó đi tới thành trì bên trong. Thành trì bên trong là đủ kiểu quân đội cùng với đủ kiểu tông sư cường giả, trong đó còn có đại tông sư. Quả nhiên, địa phương khác biệt chính là không giống. Tại lão giả kia trong miệng không ai bì nổi đại tông sư cường giả Diệp Lâm đã nhìn thấy không dưới 5 tôn. Chỉ cần là thực lực tổng hợp có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là bọn họ trong miệng đại tông sư cường giả. Ta đế đích thân tới, các ngươi còn không mau nhanh chóng quỳ lạy. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tôn kim giáp thần tướng, người này sắc mặt uy nghiêm, sau lưng cõng một thanh trường kiếm, nhìn xem phía dưới thành trì bên trong mọi người, trầm giọng nói. Nghe vậy, thành trì bên trong mọi người nhộn nhịp quỳ xuống, mà những cái kia tông sư đại tông sư cường giả lại chỉ là có chút khom lưng mà thôi. Diệp Lâm thì đứng tại chỗ, bất quá vung tay lên, kim giáp thần tướng hai mắt bị che đậy, trong mắt hắn, Diệp Lâm đã đàng hoàng quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, thành trì bên ngoài đột nhiên xuất hiện vô số quân đội, mà trung tâm, có một cái màu vàng long ỷ, màu vàng trên long ỷ ngồi một thân xuyên long bào nam tử trung niên. Quân đội dẫn đầu tiến vào thành trì, mỗi một bước đều có một tôn nhất lưu cao thủ tỏa chấn, mà mỗi 10 bước thì đứng một tôn cấp bậc tông sư cao thủ. Toàn bộ giới nghiêm trình độ quả thực có thể nói không hợp thói thường. Mà theo long ỷ lái vào, trên mặt đất quỳ đám người nhộn nhịp hướng về hai bên tản ra, cho cái này long ỷ trừ lại đầy đủ không gian. Mà long ỷ phía sau ngồi một cái lão giả hai mắt phần đục, thoạt nhìn chính là một cái bình thường sắp chết đi lão giả, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm, lão giả này thực lực thế mà có thể so với kim đan kỳ. Bệ hạ, cả tòa thành trì đã tại khống chế bên trong, mời bệ hạ di giá phủ thành chủ. Lúc này, trên bầu trời kim giáp thần tướng đi tới trước ghế rồng, quỳ một chân trên đất rất cung kính mở miệng nói ra. Không cần, mang ta đi hầm ngầm, quốc sư tiên đoán thiên địa đại biến đã đến gần, hiện tại vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chóng tập hợp đủ 7 viên long châu triệu hoán trong truyền thuyết thần long, mới có thể bảo vệ ta đế quốc vạn năm không yếu. Trên người mặc long bào nam tử vung vung tay nói, nghe vậy, đám người bên trong Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, tập hợp đủ 7 viên long châu triệu hoán thần long. Người đây là muốn cầu nguyện vẫn là sao? Phải. Kim giáp thần tướng nói xong, liền đi tại phía trước hộ tống, hắn chính là một tôn vô địch đại tông sư cao thủ, lần này đế quốc bệ hạ đích thân tới, bảo an đương nhiên phải làm tốt. Theo long ỷ tiến lên, Diệp Lâm cũng bí ẩn thân thể đi theo long ỷ về sau. Quá trình này không có bất kỳ người nào phát giác. Chương 1074, Thiên Lan Thế Giới 12. Nơi này người mạnh nhất bất quá mới chỉ là Kim Đan Kỳ mà thôi, lại làm sao có thể phát giác được hắn. Trên đường đi đi theo long ỷ hướng về phía trước đi đến, chờ đến giữa thành về sau, Diệp Lâm mới phát hiện trong thành này lòng có một cái động lớn, lỗ lớn phía dưới có một cái tế đàn phía trên nổi lơ lửng một viên ngày hạt châu màu xanh lam. Cái khỏa hạt châu này tản ra mỹ lệ ngày vầng sáng xanh lam, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Lúc này, trên long ỷ long bào nam tử đứng dậy đến tới trên mặt đất, tại bốn phía mọi người ánh mắt nhìn kỹ, nam tử lấy ra một cái hộp, hộp bên trong, để đó năm viên mặt khác nhan sắc hạt châu. Lúc này, chỉ nghe nam tử tự lẩm bẩm mấy tiếng, trước mắt ngày hạt châu màu xanh lam tỏa ra vô tận vầng sáng xanh lam, cuối cùng chậm rãi phiêu phù, đi tới trong tay nam tử hộp nội bộ. Nam tử lập tức đem hộp khép lại, sau đó ôm hộp đi tới trên long ỷ. Tốt, còn kém một viên cuối cùng, lên đường. Nam tử nói xong, long ỷ quay đầu hướng về ngoài thành đi đến, bốn phía vây quanh cả tòa thành chỉ quân đội bắt đầu lên đường, nam tử xung quanh ngàn mét đều là quân đội, đem nam tử vây quanh tại trung tâm. Bốn phía có năm tôn đại tông sư trấn áp, phía sau còn có một tôn có thể so với kim đan kỳ tu sĩ cao thủ trấn áp, toàn bộ đội hình vô cùng đủ xa hoa, nếu là đặt ở tại phương thế giới này sinh linh trong mắt, đó chính là khó giải đội hình. Tại đây chờ lấy đội hình bảo vệ phía dưới, căn bản không có bất kỳ người nào có khả năng tổn thương long bào nam tử. Mà Diệp Lâm thì một mực đi theo long ỷ phía sau, hắn tại hạt châu kia bên trong cảm nhận được tập hợp đủ nồng đậm tiên thiên linh khí, còn có từng đạo cấm chế, hắn muốn cùng đi lên xem một chút. Tập hợp đủ 7 viên long châu về sau, sẽ phát hiện cái gì, sẽ không xuất hiện thần long. Có lẽ toàn bộ quá trình bên trong, hắn có thể được đến không tưởng tượng được đồ vật cũng khó nói. Đại quân trên đường đi màn trời chiếu đất, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, dòng dã đi 3 ngày 3 đêm, tại cực độ uể oải phía dưới, mọi người đi tới một tòa thành trì phía trước. Vẫn là như cũ, thành trì trực tiếp bị đại quân tiếp quản. Ba tôn đại tông sư cao thủ đằng không mà lên trước một bước đi tới thành trì bên trong, tại bài trừ nguy hiểm về sau, long ỷ mới chậm rãi hướng về thành trì đi đến. Vô số cao thủ đi theo, long ỷ tiến vào thành trì, vô số bình dân quỳ trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Long ỷ đi tới trung tâm nhất, lần này là một cái hạt châu màu đỏ, long bào nam tử vẫn là dùng phương pháp cũ đem cái khỏa hạt châu này thu hồi về sau, lại lần nữa ngồi tại trên long ỷ. Lên đường, hồi cung. Long bào nam tử lúc này trên mặt nụ cười, mặt mày tỏa sáng, hiện tại, hắn đã tập hợp đủ 7 viên long châu, bây giờ đi về, lại sử dụng quốc vận kích hoạt long châu triệu hoán thần long. Đến lúc đó, thần long sẽ che chở hắn quốc gia, kéo dài hắn đế quốc vạn năm không yếu. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng một nơi đi đến, Diệp Lâm thì theo sau lưng, hắn thật muốn giúp đám người kia một cái, đi thực sự là quá chậm. Bất quá cuối cùng Diệp Lâm vẫn là nhịn, đi theo đám người kia sau lưng. Đồng thời, Diệp Lâm thả ra một cỗ khổng lồ khí tức, chỉ có người tu hành mới có thể cảm nhận được khí tức, hắn đây là tại nói cho mặt khác thiên kiêu, cái này chính mình để mắt tới. Hắn cũng không muốn chính mình nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy cơ duyên bị những người khác đoạt, lần này đại quân trên đường đi vừa nghỉ, ban ngày đi đường buổi tối nghỉ ngơi. Thời gian dài không ngủ không nghỉ đi đường, có võ công trong người cao thủ còn có thể chịu đựng được, binh lính bình thường thì khỏi nói, đã có rất nhiều binh lính bình thường nằm dạp trên mặt đất liền đứng lên khí lực đều không có. Không ngủ bất hiu đi đường 3 ngày, hơn nữa còn là dùng chạy, người sát tới cũng gánh không được a. Chương 1075, Thiên Lan Thế Giới 13. Đoạn đường này, dòng dã đi 10 ngày 10 đêm, mà Diệp Lâm cũng đi theo bọn họ đi 10 ngày 10 đêm, hơn phân nửa chính là Diệp Lâm nhắm mắt thiêm thiếp một hồi, mở mắt liền 3 ngày thời gian trôi qua, sau đó Diệp Lâm một giây đuổi kịp bọn họ, tiếp tục ngủ. 10 ngày 10 đêm thời gian, dẫn đến những binh lính này mỗi một người đều uể oải đến cực điểm, liền mí mắt đều đang đánh nhau. Long ỷ lái vào to lớn hoàng cung bên trong, một mực hướng về trung tâm nhất quảng trường đi đến, Diệp Lâm thì theo thật sát phía sau, chờ đến quảng trường về sau, trên long ỷ long bào nam tử liền ngựa không ngừng vó đi tới quảng trường trung ương nhất. Mấy phút đồng hồ sau, hơn 10 vị đại thần nhộn nhịp đi tới quảng trường, đầu tiên là hướng về long bào nam tử triều bái, sau đó từng cái đứng tại phía dưới, ánh mắt nóng rực nhìn xem long bào trong tay nam tử hộp. Giờ khắc này, mọi người nội tâm đều cực kỳ hưng phấn. Bọn họ đế quốc lúc trước chính là thờ phụng thần long, cuối cùng dẫn tới chân chính thần long đến thế gian, đồng thời cho bọn hắn khai quốc đế vương 7 viên long châu, nếu là gặp phải trọng đại nguy cơ, có thể tập hợp đủ 7 viên long châu, triệu hoán thần long đến thế gian. Thế nhưng cái này 7 viên long châu nhất định phải đặt ở 7 tòa thành trì bên trong, cái này 7 tòa thành trì xây dựng phân biệt lấy bắt đầu thất tinh vị trí xây dựng. Nếu muốn tập hợp đủ 7 viên long châu, nhất định phải đế quốc đế vương đích thân tìm kiếm, dạng này mới có thể tập tề quốc chuyển lực lượng triệu hoán thần long. Mà từ vài ngày trước một nhóm nhìn như tiên thần người thần bí xuất hiện về sau, bọn họ liền biết, nguy cơ tới. Những thần bí nhân này từng cái cường đại đến cực điểm, cho dù mạnh như thiên nhân cường giả đều không phải những thần bí nhân này một chiêu địch. Cho nên bọn họ đế vương liền ngay cả đêm đi tìm 7 viên long châu, muốn triệu hoán thần long tìm kiếm che chở. Mà bây giờ, tất cả đều hoàn thành. Chư vị, chấm đã tập hợp đủ 7 viên long châu, hiện tại, thử thách đế quốc thời khắc đến. 20 ngày phía trước, một nhóm người thần bí giáng lâm nhân gian, bọn họ từng cái cường đại đến cực điểm, cho dù liền đế quốc nội tình đều không phải thứ nhất nhận địch, nếu là lại tiếp tục như vậy, đế quốc rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì đế quốc hiện tại, cũng vì đế quốc tương lai, chấm trải qua hai thời gian 10 ngày tìm tới 7 viên long châu, hôm nay, chấm liền lấy đế quốc quốc vận lực lượng triệu hoán thần long. Thỉnh cầu thần long che chở ta đế quốc, ta đế vạn tuế. Phía trên long bào nam tử nói xong, phía dưới rất nhiều đại thần lập tức quỳ lạy trên mặt đất, hung hăng dập đầu, khắp khuôn mặt là thành kính. Tốt, hôm nay, chấm liền bắt đầu triệu hoán thần long đến thế gian. Long bào nam tử thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, lập tức từ từ mở ra trong tay hộp. Trong chốc lát, 7 viên long châu trực tiếp đằng không mà lên, chờ phiêu phù ở trên bầu trời về sau, 7 viên long châu phân biệt lơ lửng tại đặc biệt phương hướng, chậm rãi tạo thành một cái thần long hình dạng. Sau một khắc, 7 viên long châu tách ra vô tận tia sáng, chỉ nghe hư không bên trong vang lên một trận tiếng long ngâm, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Từng đạo tiếng sấm nổ vang lên. Sau một khắc, mây đen bên trong xuất hiện một đạo hắc ảnh, cái này bóng đen tại mây đen bên trong thỏa thích di chuyển. Đồng thời, mây đen bên trong truyền đến từng đợt long ngâm, phương viên trăm dặm sinh vật đều nhộn nhịp mặt lộ hoảng hốt nhìn lên bầu trời, phảng phất là nhìn thấy vật gì đáng sợ. Phía trên long bào nam tử hai mắt mong đợi nhìn chằm chằm bầu trời, từng cái đại thần mặc dù toàn thân rừng không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Nhân loại đế quốc chi chủ, tìm ta chuyện gì? Đúng lúc này, thật lớn một viên long đầu từ mây đen bên trong giò xét ra, một đôi to bằng gian nhà con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới long bào nam tử. Chương 1076, Thiên Lan Thế Giới 14. Tôn kính thần long, ta đế quốc gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, nhân đây muốn tìm kiếm ngài che chở. Long bào nam tử hướng về trên bầu trời long đầu cung kính cúi đầu, đồng thời nội tâm hoảng sợ, Bọn họ đế quốc thành lập đến bây giờ đã ngàn năm trước cái này thần long còn sống, bây giờ đi qua ngàn năm, cái này thần long còn sống, quả nhiên không hổ là thần long. Mọi người đều biết, cho dù thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ có 300 năm thọ nguyên mà thôi. Ồ, nguy cơ, ta xem người đế quốc đến bây giờ mưa thuận gió hòa, làm sao đến nguy cơ câu chuyện. Thần long sắc mặt khác biệt, con mắt thật to tuần sát bốn phía một bên, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Ta. Không đợi Long Bào nam tử nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, người này tóc bạc trường bào, thoạt nhìn cực kỳ phiêu giật. Con lươn nhỏ, nói cho ta, người từ đâu mà đến? Diệp Lâm cười nhìn trước mắt thần long mở miệng hỏi, từ cái này con lươn nhỏ vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, hắn liền từ cái này con lươn nhỏ trên thân phát giác một tia khí tức không giống bình thường. Cái này con lươn nhỏ sau lưng, khẳng định có chí bảo tồn tại. Làm càn, người sao dám? Thần long nghe đến Diệp Lâm lời nói thần sắc giận dữ, hắn nhưng là thần long, cao cao tại thượng thần long, bị người gọi là con lươn nhỏ, người nào có thể không giận. Nhưng mà, không đợi hắn nổi giận, Diệp Lâm liền đã đi tới đỉnh đầu của hắn, Diệp Lâm dùng sức dậm chân, thần long lập tức liền cảm giác được trời đất quay cuồng, toàn bộ long đều lập tức không tốt. Hiện tại, có thể nói chuyện cẩn thận sao? Diệp Lâm nhìn xem dưới lòng bàn chân Nguyên Anh sơ kỳ con lươn nhỏ hỏi, không có nghĩ đến cái này thế giới còn có một đầu thực lực có thể so với Nguyên Anh kỳ đại tu con lươn nhỏ. Ngươi! Lúc này, thần long rõ ràng sợ, Diệp Lâm vừa rồi một chân kém chút muốn cái mạng già của hắn, cái này khiến hắn dị thường hoảng hốt, hắn vốn cho là hắn tại phương thế giới này đã vô địch, không nghĩ tới, vậy mà còn có cường đại như thế người. Mang ta đi ngươi chỗ ở! Diệp Lâm nói xong. Thần long vừa định phản bác, nhưng là lại là bị Diệp Lâm một chân, lập tức, thần long liền thay đổi đến vô cùng trung thực. Tiền bối, ta dẫn người đi, đừng đánh ta. Thần long nói xong, thân hình nhất chuyển mang theo Diệp Lâm hướng về nơi xa bay đi, thần long rời đi về sau, nguyên bản trải rộng mây đen bầu trời lại khôi phục lại trời quang mây tạnh trạng thái. Một màn này, nhìn phía dưới chúng thần bao gồm long bào nam tử đều trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Ta tiêu phí lớn như vậy sức lực triệu hoán đến thần long đâu? Ta lớn như vậy một đầu thần long đâu? Làm sao đảo mắt liền biến mất không thấy? Bệ hạ, thần long đây là... Lúc này, yên tĩnh quảng trường bên trong, một vị lão thần mở miệng nói, đánh gãy cái này yên tĩnh bầu không khí. Thần long đại nhân khẳng định còn có chuyện quan trọng, chúng ái khanh lui xuống trước đi, ta tự sẽ xử lý. Long bào nam tử bình tĩnh vung vung tay. Sau đó quay người hướng sau lưng cung điện đi đến. Phía dưới đại thần nghe vậy, nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều quay người rời đi, tất nhiên bệ hạ nói sẽ xử lý, vậy liền không liên quan bọn họ sự tình. Dù sao bọn họ đều đã thu thập xong hành lý, một khi không thích hợp, liền lập tức chạy trốn. Đại điện bên trong, long bào nam tử rốt cuộc bảo trì không được lúc trước bình tĩnh, hắn sắc mặt âm trầm, một cái tay nắm lấy bên cạnh long ỷ, nguyên cả cánh tay nổi gân xanh. Vì cái gì, ta tân tân khổ khổ triệu hoán mà đến thần long, vì sao một cái bắt chuyện đều không đánh liền đi? Cái kia xuất hiện người đến cùng là ai, lại có thể so thần long còn mạnh hơn? Long bào nam tử lúc này quả là nhanh muốn điên, hắn sắp điên, đến cùng là cái nào phân đoạn sai lầm? Chính mình thần long, vì sao liền rời đi? Chương 1077, Thiên Lan Thế Giới 15. Mà đổi thành một bên. Hắn tâm tâm niệm niệm thần long chính mang một cái người xa lạ hướng về nơi xa bay đi. Trải qua nửa canh giờ đi đường, thần long cùng Diệp Lâm đi tới một vùng biển rộng bên trên, nước biển rất lam, một cái nhìn không thấy bờ. Tiền bối, chỗ ở của ta liền tại cái này nước biển bên trong, mà còn nước biển phía dưới còn có ba đầu cùng ta cùng cấp bậc hải hoàng. Thần long đàng hoàng nói, hắn hiện tại, căn bản không dám chống lại Diệp Lâm. Cho dù một cái chống lại suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Đi thôi. Lúc này, Diệp Lâm càng thêm tin chắc cái này nước biển bên trong có chí bảo, có khả năng dựng dục ra bốn tôn có thể so với Nguyên Anh kỳ đại tu hải thú, cái này đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Dù sao đây chính là một phàm nhân thế giới, chỉ tu võ đạo thế giới người phàm. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, thần long liền không chút do dự đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong. Mang theo Diệp Lâm hướng về đáy biển chỗ sâu bơi đi. Chờ đến phần cuối, Diệp Lâm liền phát hiện một chỗ cung điện, đó là một mảnh dãy cung điện, thật nhiều ngăn nắp xinh đẹp cung điện. Ngao Liệt, ngươi không phải đi tìm cái kia phàm nhân đế vương đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền tới? Hả, làm sao còn có một phàm nhân? Chẳng lẽ đây chính là cái kia phàm nhân đế vương? Ngươi cùng phàm nhân có cấu kết chúng ta không quản, thế nhưng ngươi đem phàm nhân đưa đến nơi này, có phải là có chút quá mức? Lúc này, cung điện bên trong đi ra một cái to lớn con cua một đôi to lớn cái cẳng một trương nhất hợp, hai mắt nhìn xem hướng bên này bơi lại Ngao Liệt, ngữ khí bất mãn nói. Cái kia trên lục địa phàm nhân tại bọn họ Hải Hoàng trong mắt đó chính là từng con kiến, hắn người huynh đệ này có một cái dở hơi, đó chính là thích cùng phàm nhân cấu kết. Bình thường vậy thì thôi, thế nhưng lần này thế mà đem con kiến đưa đến bọn họ chỗ ở, hiển nhiên có chút quá đáng. Cái này cũng có thể chính là Thiên Lan Thánh Địa trụ sở đi. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới cung điện này có lẽ chính là thái cổ thời kỳ Thiên Lan Thánh Địa nào đó một chỗ địa vực, bất quá bây giờ chìm vào đáy biển, mà những này cái gọi là Hải Hoàng chính là mượn nhờ cung điện này bên trong đồ vật mới trưởng thành đến tình trạng như thế. Tốt, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ thân hình liền hướng về trung tâm nhất cung điện khổng lồ đi đến, nhưng phàm là chân quý đồ vật, đều tại bắt mắt nhất kiến trúc bên trong. Đây cũng là Diệp Lâm sờ soạng lần mò từng ấy năm tới nay, tích lũy đi ra một cái kinh nghiệm. Chết tiệt, phàm nhân, dừng lại. Lúc này, con cua nhìn thấy Diệp Lâm động tĩnh về sau, lập tức nghiêm nghị quát lớn, lúc này, hắn vẫn là lựa chọn cho Ngao Liệt một cái mặt mũi, cũng không có lập tức xuất thủ. Ồn ào. Diệp Lâm nói xong, cong ngón búng ra, con cua còn không có kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền ầm vang nổ tung, trở thành một đoàn bột phấn, theo nước biển cọ rửa, cuối cùng tiêu tán. Mà nơi xa Ngao Liệt thì toàn thân giật mình một cái này con cua thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí một số thời khắc chính mình còn không đánh lại cái này con cua, liền tính như vậy, tiền bối chỉ dùng một chiêu. Giết cái này con cua dễ dàng như vậy, vậy liền đại biểu cho giết chính mình càng thêm dễ dàng, cái này khiến Ngao Liệt càng thêm trung thực. Thân thể cao lớn dần dần cuộn mình, một cử động cũng không dám, hắn chỉ cần vị này nhân loại mau chóng rời đi, không muốn động thủ với hắn, hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu không được này nhân loại tiền bối giày vò. Chờ đến cung điện phía trước, Diệp Lâm nhìn xem cung điện cửa lớn, mới phát hiện cung điện này bị mở ra qua, lập tức Diệp Lâm nhìn thoáng qua nơi xa Ngao Liệt, sau đó đẩy ra cửa lớn đi vào. Nếu là bên trong không có đồ vật, vậy mình liền phải thật tốt hỏi một chút Ngao Liệt. Chương 1078, Thiên Lan Thế Giới 16. Chờ Diệp Lâm đẩy ra cửa lớn về sau, đập vào mắt một mảnh vàng rực đại điện bên trong có các loại bị đánh nát chén cặn bã cùng từng cái màu vàng kim ghế. Diệp Lâm thần niệm quét qua, liền phát hiện bên trong có khả năng vào mắt đồ vật một kiện đều không có. Sau đó Diệp Lâm chậm rãi lui ra đại điện, bên trong chân chính đồ tốt, đã bị những này cái gọi là thú hoàng lấy đi. Nhìn phía xa cuộn thành một đoàn thần long, Diệp Lâm vẫy vẫy tay, nhìn thấy Diệp Lâm động tác, nơi xa thần long lập tức hướng về Diệp Lâm bơi lại. Tiền bối, chuyện gì? Thần long đầy mặt lấy lòng nói, lúc này, hắn đã hoàn toàn phục, Diệp Lâm chính là ngày, Diệp Lâm nói cái gì chính là cái gì? Đồ vật bên trong đâu? Diệp Lâm cũng không có đi quản cái này thần long phong phú khuôn mặt biểu lộ, ngữ khí lãnh đạm nói. Cái gì đông? Thần long đầy mặt nghi hoặc, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nhìn thấy Diệp Lâm cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt, lập tức, lời muốn nói bị hắn cứ thế mà nuốt xuống. Tiền bối, đi theo ta. Thần long lập tức rú cục lấy đầu nói, Diệp Lâm thì đi theo thần long sau lưng, một người một rồng đi tới một chỗ cung điện phía trước, thần long cái này mới quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Tiền bối, những cung điện này bên trong phàm là thứ đáng giá đều ở nơi này. Thần long đàng hoàng co giúp ở một bên hướng về Diệp Lâm cung kính nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu. Dừng tay. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị mở ra cung điện cửa lớn lúc, nơi xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ đến cực điểm cá voi cùng một đầu xanh đầu con rùa hướng về bên này bơi lại. Thanh âm mới vừa rồi, chính là cái kia cá voi phát ra tới, con mắt giống như to bằng gian nhà thần long còn không có cái này cá voi một phần mười lớn. Diệp Lâm thân thể đều không có cá voi sợi râu dài. Đúng, cái này cá voi cùng bình thường cá voi không giống, hắn có một câu nồng đậm sợi râu, chính là màu xám trắng, thoạt nhìn cực kỳ phong cách. Ngươi vì sao dung túng nhân loại đụng đến ta chờ bảo khố? Ngao Liệt, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, vậy ngươi liền lưu ở nơi đây đi. Đúng, Ngao Liệt ngươi lần này là thật quá đáng, còn có, lão già kia đâu? Làm sao không có đi ra? Lúc này, cá voi trên đỉnh đầu xanh đầu con rùa phụ họa nói, mà thần long thì hung hăng cho bọn họ nháy mắt, tại nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Diệp Lâm về sau, liền một mực hướng về hai người bọn họ nháy mắt. Biển sâu rộng lớn vô biên, có khả năng chân chính xưng là bằng hữu liền ba vị này, nếu là hai người trước mắt lại chết, vậy hắn coi như thật chính không có bằng hữu. Ngày sau vừa nghĩ tới hắn muốn một mực cô đơn một người, loại cảm giác này quả thực đáng sợ. Ngươi cái này là thế nào? Con mắt có mau bệnh, mau nói, lão già kia đâu? Còn có, bây giờ lập tức mang theo cái này nhân loại lăn đi, đây là ta cuối cùng cảnh cáo ngươi. Cá voi tiếp tục nói, đến bây giờ, hắn vẫn là nguyện ý cho thần long một cái mặt mũi, ngày xưa, trừ bốn người bọn họ, chỉ cần là cái lạ lẫm sinh linh tới gần bảo khố ngàn mét, đều sẽ bị bọn họ vô tình chu sát. Mà bây giờ, hắn vẫn là nguyện ý cho thần long một cái mặt mũi, bởi vì cùng cấp bậc người, liền bốn người bọn họ, đều là quan hệ tương đối bản thân, không tiện đem quan hệ làm quá cương. Diệp Lâm nhìn thoáng qua thần sắc lo lắng thần long, không nói gì thêm, sau đó từ từ mở ra bảo khố cửa lớn đi vào. Ngươi tự tìm cái chết. Lúc này, cá voi giận dữ, sau đó một đạo kinh khủng sóng khí hướng về bên này vào tới, mà xuống một khắc, thần long một cái đuôi trực tiếp đem sóng khí đánh tan. Ngao Liệt, ngươi quả thật muốn vì cái này nhân loại cùng chúng ta là địch phải không? Hắn tiến vào chúng ta bảo khố, tha thứ không được, phải chết. Chương 1079, Thiên Lan Thế Giới 17. Cá voi thần sắc giận dữ. Toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, rất có một bộ muốn cùng thần long đánh một trận tư thế, mà cá voi đỉnh đầu xanh đầu con rùa cũng dùng một bộ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thần long. Lần này, thần long thật là để bọn họ quá thất vọng. Các ngươi có thể hay không nghe ta giải thích, ở chung nhiều năm như vậy, ta Ngao Liệt làm người các ngươi còn không tin được sao? Lúc này, Ngao Liệt bạo tính tình cũng lên tới, hai gia hỏa này từ đầu đến cuối đều không cho chính mình cơ hội giải thích. Chính mình tại bọn họ nội tâm cứ như vậy không có một tia tín nhiệm cảm giác sao? Ngươi nói. Cá voi lúc này đè xuống lửa giận trong lòng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Liệt, hắn muốn nhìn một chút cái này Ngao Liệt có khả năng thả cái gì cái rắm. Trong đó, một đôi mắt còn thỉnh thoảng nhìn hướng bảo khố, này nhân loại đi vào không có việc gì, chỉ cần không đi ra, vậy liền không sao, chỉ cần hắn không đi ra, vậy người này loại sinh tử đều tại chính mình nắm giữ bên trong. Là như vậy. Lúc này, Ngao Liệt bắt đầu từng chút cho bọn họ giải thích, đợi đến cuối cùng, cá voi cùng xanh đầu con rùa đều đầy mặt không dám tin. Ngươi nói này nhân loại một chiêu đem cái kia già con cua chém giết. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng, già con cua mặc dù người không ra thế nào, thế nhưng thực lực không thể nói, kia nhân loại làm sao có thể một chiêu miểu sát già con cua. Cá voi cùng xanh đầu con rùa đều một mặt nhìn ngu xuẩn giống như nhìn Ngao Liệt, cái kia già con cua thực lực bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, một khi nổi giận, hai người bọn họ đều không nhất định có khả năng áp chế ở. Bọn họ đã vô địch rất lâu rồi, thế gian khó tìm đối thủ, hiện tại ngươi nói cho ta, một cái đột nhiên toát ra nhân loại một chiêu liền chém giết già con cua. Ngươi cái này gọi người làm sao tin? Các ngươi không tin, vậy các ngươi đều có thể kêu gọi già con cua, nhìn hắn ra không đi ra. Già con cua đã chết. Ngao Liệt đầy mặt bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại chỉ muốn bảo vệ trước mắt hai gia hỏa này, dựa theo Diệp Lâm cái ánh mắt kia đến xem, chỉ cần trước mắt hai gia hỏa này không sinh sự cố, vậy liền sẽ không giết bọn hắn. Nếu là muốn giết, hai gia hỏa này sớm tại lúc trước liền đã chết. Cũng có thể là ngươi ra tay, trước đó vài ngày ngươi không phải một mực ồn ào ngươi chân long chi thân đã luyện thành sao? Ta nói đúng hay không? Lúc này, xanh đầu con rùa hơi có thâm ý nhìn chằm chằm Ngao Liệt, cực kỳ lâu trước đây, Ngao Liệt liền thu được một loại cực kỳ cường đại võ kỹ, tên là chân long chi thân. Vừa mới bắt đầu, Ngao Liệt chỉ là luyện thành một nửa, liền có thể trực tiếp đè lên hai người bọn họ đánh, mà trước đó vài ngày Ngao Liệt nghe nói đã luyện thành. Nếu là thi triển chân long chi thân, trước mắt Ngao Liệt có lẽ còn thật sự có thể chém giết già con cua cũng khó nói. Ta nếu là thật sự có thể chém giết ra con cua, chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, đến lúc đó náo ra động tĩnh sẽ chấn động toàn bộ hải vực, năng lượng ba động các ngươi sẽ còn không phát hiện được. Huống chi, ta chém giết ra con cua gây nên các ngươi chú ý có chỗ tốt gì? Ta nếu là có thể chém giết ba người các ngươi, ta còn lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Tiên sư nó, ta không nói, các ngươi muốn tìm chết chính mình đi, ta không ngăn cản, đến lúc đó ta một người tự do tự tại, thế giới lớn, nơi nào đi không được. Lúc này, Ngao Liệt cũng bắt đầu bầy nát, ta một lòng nghĩ muốn cứu các ngươi, mà các ngươi đâu? Lại cho rằng ta lén lút giết đồng bạn, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Hảo môn khó khuyên chết tiệt quỷ, chính mình cũng không có cách nào, muốn tìm chết chính mình đi thôi. Nhìn xem Ngao Liệt bộ dáng này, cá voi cùng xanh đầu con rùa đều rơi vào trầm tư bên trong, cái này Ngao Liệt bộ dáng này, thoạt nhìn không giống như là nói dối bộ dạng. Chương 1080, Thiên Lan Thế Giới 18. Mà còn, Ngao Liệt lừa bọn họ, chính mình cũng không có chỗ tốt a, cái này biển sâu chỉ có 4 người bọn họ thực lực tương đương, trừ 4 người bọn họ, cũng không còn có thể có những người uy hiếp bọn họ. Nếu là Ngao Liệt đa bảo kho có ý tưởng, trước hết giết ra con cua, thế nhưng ra con cua chết, bọn họ sẽ lập tức nghĩ đến Ngao Liệt, đến lúc đó Ngao Liệt như thế phí sức làm những này làm gì chứ? Nếu là Ngao Liệt thật sự có thực lực có khả năng chém giết ba người bọn hắn, cần gì phải cùng hai người bọn họ bước thời gian dài như vậy đâu? Còn nữa nói, nếu là Ngao Liệt lấy cái này nhân loại là ngụy trang, vậy mình chờ chút thăm dò một cái này nhân loại không được sao? Đến lúc đó chân tướng rõ ràng. Ta tạm thời tin ngươi. Cá voi nói xong, liền yên tĩnh phiêu phù ở trong nước, hai mắt nhìn xem bảo khố xuất khẩu, chờ người kia loại đi ra về sau, hắn liền thăm dò một đợt, nếu là thật như Ngao Liệt nói như vậy, hắn liền lập tức xin lỗi chịu thua. Nếu không phải Ngao Liệt nói như vậy, cái kia già con cua nguyên nhân cái chết liền đã xác định, đến lúc đó, Ngao Liệt cùng này nhân loại đều phải chết. 4 người bọn họ mặc dù sinh tử gắn bó, thế nhưng người nào nếu là dám dẫn đầu phá hư quy tắc, đều phải chết. Còn nữa nói, Ngao Liệt thật chém giết già con cua, cái kia giữ lại Ngao Liệt làm cái gì? Giữ lại giết bọn hắn sao? Mà bảo khố bên trong Diệp Lâm thì thu bảo vật thu quên cả trời đất, ở trong đó có rất nhiều thứ đều là đối với chính mình hữu dụng, đan dược, bao thuốc, thảo dược, đều có. Mà còn ở trong đó vậy mà còn có 2 viên huyền nguyên châu, đây là Diệp Lâm không có nghĩ tới. Huyền nguyên châu là một loại hạt châu. Phẩm giai là thiên giai hạ phẩm, thế nhưng loại này hạt châu là nguyên bộ, tổng cộng có 108 viên, một khi tập hợp đủ 108 viên, sau đó liền có thể không chỉ chư thiên tinh đấu đại trận, loại này đại trận chính là một loại phạm vi tính công kích đại trận. Nếu là độ kiếp kỳ tu sĩ bố trí đến, như vậy hắn có thể sử dụng đại trận này vây khốn mấy chục tôn độ kiếp kỳ đại năng, chỉ cần tự thân linh khí không khô kiệt, liền có thể âm chết mấy chục tôn độ kiếp kỳ đại năng. Nếu là cái này mỗi một viên huyền nguyên châu đều từ một tôn độ kiếp kỳ đại năng khống chế, sau đó bảy trận người là đại thừa kỳ bán tiên, lớn như vậy trận một khi tạo thành, muốn phá trận, nhân số nhất định phải nhiều mấy lần, hoặc là đến một tôn thông thiên đại năng. Liền lấy ra trận cho đến xem, muốn phá trận, nhất định phải đến một tôn hai kiếp tán tiên trở lên cường giả, một kiếp tán tiên tuyệt đối không được. Cũng chính là nói, cái này thiên giai hạ phẩm huyền nguyên châu tổng cộng có 108 viên. Mà những tin tức này Diệp Lâm cũng là từ vừa vặn một bản trên điển tịch nhìn thấy. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận chính là Thiên Lan Thánh Địa hộ tông đại trận, mà Thiên Lan Thánh Địa diệt vong nguyên nhân cũng bị Diệp Lâm tìm tới, nguyên lai là Thiên Lan Thánh Địa bởi vì một số nguyên nhân chọc giận ba đại thánh địa. Ba đại thánh địa cao thủ đều xuất hiện muốn hủy diệt Thiên Lan Thánh Địa, thế nhưng cuối cùng, Thiên Lan Thánh Địa dựa vào chư thiên tinh đấu đại trận chống cự ba đại thánh địa công phạt, dòng dã đỉnh trăm năm thời gian. Có thể nghĩ chư thiên tinh đấu đại trận cường đại. Mà tại thái cổ thời kỳ, mỗi cái thánh địa đều có cường đại như thế đại trận này cũng là hiển lộ rõ ràng thánh địa nội tình một bộ phận. Bất quá Diệp Lâm tại chỗ này chỉ tìm tới 2 viên huyền nguyên châu, còn có một cái chư thiên tinh đấu đại trận trận đồ, đến mức mặt khác huyền nguyên châu hướng đi, căn bản không biết. Chỉ cần huyền nguyên châu không cách nào tập hợp đủ, liền không khả năng bố trí ra chư thiên tinh đấu đại trận. Chư thiên tinh đấu đại trận chủ yếu dựa vào chư thiên tinh đấu lực lượng chiến đấu, nếu là bảy trận người cường đại, thậm chí có khả năng đem vì sao trên trời kéo xuống nện địch nhân, quả thực khủng bố đến cực điểm. Dù sao căn cứ ghi chép, thái cổ thời kỳ Thiên Lan Thánh Điện liền đã từng sử dụng trận này kéo xuống một ngôi sao, trực tiếp đem đất đai một quận nện không có, một tôn tam kiếp tán tiên cấp bậc cường giả khủng bố cũng bị đập chết. Xác thực thê thảm. Chương 1081, Thiên Lan Thế Giới 19. Trừ cái này hai viên huyền nguyên châu, Diệp Lâm còn tìm đến một cái huyền nguyên cờ, thiên giai hạ phẩm bảo vật, cái này huyền nguyên cờ có thể mượn nhờ thủy lợi, chỉ cần thủy chiến thời điểm lấy ra huyền nguyên cờ, có thể hiệu lệnh biển sâu, triệu tập biển sâu lực lượng. Mà ngoại giới cái kia bốn cái yêu thú. Không đúng, là ba đầu yêu thú chính là dựa vào cái này huyền nguyên cờ bất chi bất giác phát ra khí tức tu luyện tới cảnh giới như thế. Mặc dù không biết quá trình bên trong tiêu phí bao lâu thời gian, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn họ trở thành cái này thế giới sinh linh mạnh mẽ nhất. Dù sao tại phương thế giới này bên trong, Diệp Lâm chưa từng nhìn thấy so với bọn họ bốn. Ba cái còn muốn sinh vật hùng mạnh. Thu hoạch rất tốt, rút lui. Nhìn xung quanh trống rỗng bảo khố, Diệp Lâm vỗ tay một cái thì thầm nói, hắn lần này trực tiếp đem cái này bảo khố rời trống. Thu hoạch lớn nhất chính là huyền nguyên cờ, đến mức chư thiên tinh đấu đại trận, cái này huyền nguyên châu chỉ là dùng để bố trí chư thiên tinh đấu đại trận, chỉ cần bố trí chư thiên tinh đấu đại trận mới có thể phát huy ra cái này huyền nguyên châu tác dụng chân chính. Nhưng nếu là lấy ra một cái, vậy liền không có cái gì dùng, chỉ là một cái độ cứng có thể so với thiên giai hạ phẩm bảo vật đồ vật mà thôi. Mà hoàn chỉnh khoảng chừng 108 viên, hiện tại Diệp Lâm chỉ có 2 viên, đã không thế nào hy vọng xa vời, nhìn mệnh đi. Có khả năng tập hợp đủ càng tốt hơn, nếu là không thể tập hợp đủ, cũng không có gì lớn. Chỉ cần có thể tập hợp đủ, hắn liền sẽ cầm đại trận này đi vô danh sơn hối đoái tài nguyên, cuối cùng kéo một đợt vô danh sơn lông dê. Sau đó Diệp Lâm nhìn một chút bảo khố, quay người đi ra ngoài, chờ đến ngoại giới. Diệp Lâm nhìn một chút nhìn chằm chằm hắn ba đầu cự thú, sau đó Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 1000 viên cực phẩm linh thạch ném cho Ngao Liệt. Không sai, đưa cho người phần thưởng, ta đi nha. Diệp Lâm nói xong, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Ngao Liệt thì một phát bắt được Diệp Lâm ném đến linh thạch, nhìn xem trong tay linh thạch, Ngao Liệt đầu tiên là nghi hoặc, dù sao hắn chưa từng nhìn thấy cái đồ chơi này. Nhưng mà sau một khắc, Ngao Liệt đột nhiên trừng to mắt. Cái này, đây là linh thạch, nhìn xem linh khí mức độ đậm đặc cùng linh khí tinh khiết trình độ, đây là cực phẩm linh thạch a. Ngao Liệt đầy mặt cả kinh nói, hắn nhưng vô dụng qua linh thạch, chỉ là tại cái này cung điện tìm tới sách vở bên trên nhìn thấy qua, linh thạch là dùng để tăng cao thực lực đồ vật. Mà bọn họ sở dĩ có thể trở thành hiện tại dáng dấp, đều dựa vào huyền nguyên cờ trong lúc lơ đãng tản ra yếu ớt linh khí. Cho nên nếu là hỏi bọn hắn sống bao nhiêu năm, vậy cũng chớ hỏi, bởi vì bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc sống thời gian dài bao lâu. Dù sao rất lâu, lâu đến liền chính bọn họ cũng không nhận ra. Vẻn vẹn dựa vào cái kia yếu ớt đến cực điểm linh khí bọn họ đều có thể có thực lực như thế, càng đừng đề cập trong tay 1000 viên cực phẩm linh thạch. Cái gì, cực phẩm linh thạch, Ngao Liệt, nhanh để ta xem một chút cực phẩm linh thạch dáng dấp ra sao. Chia đều. Nhất định phải chia đều. Lúc này, nghe đến Ngao Liệt lời nói, nơi xa cá voi cùng xanh đầu con rùa hung hăng hướng Ngao Liệt vào tới, cực phẩm linh thạch a, bọn họ còn không có gặp qua đây. Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn xác định Ngao Liệt lời nói, Diệp Lâm chính là một tôn cường giả tuyệt thế, bởi vì vừa rồi bọn họ căn bản không biết Diệp Lâm là thế nào biến mất. Cho nên bọn họ triệt để tin tưởng Ngao Liệt lời nói. Dòng dã 1000 viên cực phẩm linh thạch, Ngao Liệt, làm sao chia? Lúc này, cá voi hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Ngao Liệt trong tay tinh thạch, đầy mặt khát vọng. Rất đơn giản, các ngươi hai cái một người 100, ta 800. Ngao Liệt ngẩng đầu lên nói, hắn cũng không có quên Diệp Lâm lời nói vừa rồi, Diệp Lâm rõ ràng nói cái này linh thạch là khen thưởng hắn, nếu không phải hai người trước mắt hiện tại nhìn chằm chằm, chính mình mới không muốn chim bọn họ đây. Chương 1082, Thiên Lan Thế Giới 20. Nghe đến Ngao Liệt lời nói, hai người lập tức khiếp sợ. Cái gì, 1000 viên cực phẩm linh thạch, ngươi liền cho chúng ta một người 100. Xanh đầu con rùa sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Ngao Liệt, hiện tại bọn hắn cũng mặc kệ Ngao Liệt là ai, tại ích lợi thật lớn trước mặt, chẳng cần biết ngươi là ai. Các ngươi hai cái đừng quá mức quá đáng, hiện tại ta còn làm các ngươi là bằng hữu, cái này linh thạch là tiền bối thưởng cho ta, ta có thể cho các ngươi một người 100, đã cho đủ các ngươi mặt mũi. Nếu như các ngươi còn như vậy, vậy ta lập tức liền đi, tin tưởng ta, ta nếu là muốn đi, các ngươi cũng ngăn không được ta, đến lúc đó, chờ ta đem cái này 1000 viên linh thạch toàn bộ hấp thu. Ngóc đầu trở lại thời điểm, chính là các ngươi hai cái tử vong ngày, tin hay là không tin. Ngao Liệt cũng tương tự sắc mặt khó coi, hắn có khả năng cho hai gia hỏa này một người 100 cực phẩm linh thạch đã cho đủ bọn họ mặt mũi, nếu là dám trắng trợn cướp đoạt, liền đến thử xem. Ngao Liệt, lâu như vậy, xem ra da của ngươi có chút ngứa ngáy a. Đúng a Ngao Liệt, xem ra ngươi là không nhìn rõ chính mình là ai a. Không phân rõ lớn nhỏ vương, hiện tại liền để chúng ta tới giúp ngươi phân một cái như thế nào lớn nhỏ vương. Cá voi cùng xanh đầu con rùa hai cái hai mắt nhìn chằm chằm Ngao Liệt, sắc mặt cười lạnh nói, thời gian dài như vậy đi qua, cái này Ngao Liệt có chút không phân rõ lớn nhỏ vương. Đã như vậy liền hảo hảo dạy dỗ một cái Ngao Liệt, còn nữa nói, hai người bọn họ một người 100 cực phẩm linh thạch, mà Ngao Liệt dòng giã có 800. Đến lúc đó, chờ Ngao Liệt đem những này linh thạch toàn bộ hấp thu xong, thực lực khẳng định sẽ vượt qua bọn họ, đến lúc đó, hai người bọn họ còn phải cả ngày nhìn Ngao Liệt ánh mắt làm việc. Hiện tại bọn hắn ba cái thực lực đều không sai biệt lắm, có khả năng kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không muốn nhìn thấy một nhà độc đại tràng diện xuất hiện. Ồ, xem ra các ngươi muốn động thủ a. Nghe lấy trước mắt hai cái ngữ khí, Ngao Liệt dần dần nheo mắt lại, sau đó toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, quanh thân dòng nước cũng bắt đầu xuất hiện từng cái vòng xoáy. Mà nơi xa cá voi cùng xanh đầu con rùa cũng bắt đầu tụ lực, đại chiến hết sức căng thẳng. Chờ ta lại lần nữa trở về, chính là các ngươi bỏ mình ngày, lão tử một mực làm các ngươi là bằng hữu, bây giờ vì như thế xác định vị trí lợi ích vậy mà muốn cùng ta đao kiếm gặp nhau, chờ lấy. Nơi xa, truyền đến Ngao Liệt tức hổn hển âm thanh, mà hai người thì liếc nhau, sau đó thần tốc đi theo, Ngao Liệt tuyệt đối không thể chạy. Nếu không, chờ Ngao Liệt lần sau trở về, chính là cái chết của bọn họ kỳ. Bên kia, Diệp Lâm vừa tới đến trên mặt nước, liền bị hai tôn yêu thú trận. Hai huynh đệ chúng ta đã quan sát tiểu tử ngươi rất lâu rồi, vừa rồi ở phía dưới chắc hẳn thu được rất nhiều chỗ tốt a. Phía trước, là một đầu cùng loại con voi yêu thú còn có một đầu toàn thân quấn quanh huyết sát chi khí cửu đầu long. Ta không giết hạng người vô danh. Diệp Lâm thản nhiên nói. Hai người này đi theo chính mình đi tới biển sâu bên trong, chính mình vẫn luôn biết, chỉ là một mực không có vạch trần mà thôi. Hai gia hỏa này vẫn cho là chính mình là thợ săn, thế nhưng thợ săn cùng thú săn nhân vật hai gia hỏa này có vẻ như đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Ai là thợ săn ai là thú săn có vẻ như còn chưa thể biết được. Thực lực không sao, khẩu khí ngược lại là rất càn rỡ. Hiện tại ta đến nói cho ngươi, người giết ngươi, chăm chú nghe. Người giết ngươi, huyết sát. Cùng loại con voi yêu thú cùng cửu đầu long một trước một sau nói, sau đó ngang nhiên xuất thủ, căn bản không cho Diệp Lâm cơ hội phản ứng. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm. Ra. Diệp Lâm tay phải hai ngón tịnh kiếm, hướng về phía trên một dương, lập tức, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, một thanh trường kiếm từ hỗn độn hộp kiếm bên trong bắn ra. Chương 1083, Thiên Lan Thế Giới 21. Ra. Hai cái trường kiếm xoay quanh tại Diệp Lâm quanh thân, mũi kiếm nhắm thẳng vào hai người trước mắt, sau một khắc, hai cái trường kiếm xé rách không gian, giống như hai cái du long, tốc độ tựa như tia chớp hướng về hai người phóng đi. Dọc đường không gian đều bị xé rách, phương tiểu thế giới này căn bản không chịu nổi độ kiếp kỳ đại năng chiến đấu, hơi có động tác không gian liền không chịu nổi. Cho ta trấn áp, Long Vương sóng. Chăm chú nghe hét lớn một tiếng, một đôi tráng kiện chân trước thật cao nâng lên, sau đó hung hăng tại dưới chân hư không đè xuống, lập tức, thế công vô cùng tấn mãnh thanh xương trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay. Bên kia, cửu đầu long chín cái đầu cùng nhau ngẩng đầu lên sọ, phân biệt phun ra một đạo tử sắc quang dây, sau một khắc, chín đạo tử sắc quang dây hội tụ thành một tia sáng hướng về hỏa vũ phóng đi, tại tiếp xúc một nháy mắt. Hỏa vũ liền bị đánh bay. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, tiểu đạo mà thôi. Lúc này, chăm chú nghe cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng tên tiểu bạch kiểm này mạnh bao nhiêu đâu, liền cái này a. Ngươi nếu là chỉ có chút năng lực ấy, vậy ngươi hôm nay liền phải ở lại chỗ này. Huyết sát chín cái đầu đồng thanh nói, đồng thời, từng đạo sóng âm hướng về bốn phía tản đi, để phía dưới biển cả cuốn lên vạn trượng sóng biển, cực kỳ dọa người. Ân, người đâu? Lúc này, chăm chú nghe nhìn phía xa mênh mông vô bờ biển cả, đầy mặt nghi hoặc, trong chớp mắt, hắn liền không nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh. Chạy! Một bên huyết sát nheo mắt lại. Tìm ta đâu? Cái gì? Không đợi chăm chú nghe kịp phản ứng, Diệp Lâm tay liền đặt ở đỉnh đầu của hắn, sau một khắc, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, chăm chú nghe toàn thân tinh khí cùng huyết khí đang bị Diệp Lâm cấp tốc hấp thu. Mà quá trình này bên trong, chăm chú nghe căn bản không phản kháng được, bởi vì một khi triệu tập linh khí, sau một khắc liền sẽ bị Diệp Lâm hấp thu, mà còn hắn cũng phát hiện, so khí lực, hắn cũng không sánh bằng Diệp Lâm. Cái này để trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, hắn là ai? Thái cổ dị chủng, chăm chú nghe hậu duệ a, thái cổ dị chủng chăm chú nghe lớn nhất dựa vào chính là lực lượng, thế nhưng là hắn phát hiện, hắn lực lượng còn không sánh bằng đỉnh đầu tên tiểu bạch kiểm này. Điều này thực quá mức đả kích người a. Mau ra tay a. Chăm chú nghe nhìn hướng nơi xa xem trò vui huyết sát, sắc mặt lo lắng nói, lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Diệp Lâm tươi sống hút chết. Nhưng mà huyết sát thì không có chút nào tiến lên dấu hiệu, sau một khắc, huyết sát liền không chút do dự hướng về nơi xa chạy đi. Lại là thôn thiên ma công, chết tiệt, thôn thiên ma công làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi xa, không ngừng truyền đến huyết sát cái kia nồng đậm không dám tin âm thanh, hắn vạn lần không ngờ, thôn thiên ma công thế mà lại xuất thế. Thôn thiên ma công người thừa kế, hắn quả quyết không dám cùng là địch. Thực sự là thái cổ thời kỳ tôn kia thôn thiên ma quân tên tuổi quá dọa người. Hắn thành danh công pháp cũng chính là thôn thiên ma công cũng bị xếp vào cấm kỵ công pháp, chỉ cần đụng phải thôn thiên ma công, vậy thì nhanh lên chạy, chạy càng xa càng tốt. Tuyệt đối không cần cùng thôn thiên ma công người thừa kế là địch, bởi vì thôn thiên ma công là hoàn toàn không giảng đạo lý công pháp, tuyệt đối đừng cầm ngươi cái gọi là thiên tư đi cùng thôn thiên ma công người thừa kế so tốc độ tu luyện. Bởi vì như vậy ngươi sẽ trực tiếp đánh mất lòng tự tin. Thái cổ thời kỳ thôn thiên ma quân tại không có thu hoạch được thôn thiên ma công phía trước cũng là một vị phổ thông thông phàm nhân, nhưng mà về sau, thôn thiên ma quân dựa vào thôn thiên ma công một đường đánh nổ các lộ thiên kiêu. Ngươi hôm nay chọc nguyên anh kỳ thôn thiên ma quân, một tháng kia về sau, hóa thần cảnh thôn thiên ma quân sẽ tìm đến ngươi báo thù. Cho nên, gặp phải thôn thiên ma công người thừa kế, biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian chạy, sau đó dao động người ngóc đầu trở lại. Chương 1084, Thiên Lan Thế Giới 22. Chết tiệt, người cái này hèn hạ ra hỏa, ta thật sự là mắt bị mù cùng ngươi làm bạn. Nhìn xem bỏ chạy huyết sát, chăm chú nghe nổi giận mắng, hắn thật sự là mắt bị mù cùng người này làm bạn, gặp phải nguy hiểm cái thứ nhất chạy trốn. Nhưng mà, hắn hiện tại thật là càng ngày càng suy yếu. Lúc này tu vi đã rơi xuống đến hợp đạo đỉnh phong, đây quả thực là một loại nghe rợn cả người tốc độ. Muốn chạy. Diệp Lâm buông ra chăm chú nghe, sau đó một đạo kiếm khí đánh vào chăm chú nghe trong cơ thể, chỉ có thể phát huy ra hợp đạo kỳ thực lực chăm chú nghe căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Lâm cái này một đạo kiếm khí. Ngũ tạng lục phủ bao gồm thức hải trực tiếp bị cái này một đạo kiếm khí lấy thế tồi khô lạp hủ mẫn diệt, cuối cùng thân thể cao lớn rơi vào phía dưới biển sâu bên trong, nhấc lên vạn trượng sóng biển. Mà Diệp Lâm thì hóa thành một đạo kiếm quang hướng về nơi xa độn đi, trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đuổi kịp chính đang chạy trốn huyết sát, mọi người đều biết, tất cả tu sĩ bên trong, kiếm tu tốc độ nhanh nhất. Trừ phi người có thủ đoạn khác, nếu không đơn thuần so đấu tốc độ, người căn bản là không có cách cùng kiếm tu tương đối. Mà còn bởi vì phương thế giới này quá mức yếu ớt, xé rách không gian bỏ chạy dễ dàng mất phương hướng tại hư không bên trong, giống như là đại thế giới loại này thế giới bình chướng vô cùng kiên cố, người căn bản là không có cách xé rách. Mà loại này tiểu thế giới bình chướng cùng bình thường không gian đồng dạng yếu ớt, người vĩnh viễn không biết người xé rách rốt cuộc là thứ gì. Mà cái này chính là Diệp Lâm lần trước xé rách không gian đi đường thời điểm, tổng kết ra kinh nghiệm. Chết tiệt! Nhìn phía sau đuổi sát không buông Diệp Lâm, huyết sát sắc mặt tức giận, thế nhưng hắn lại không dám cùng Diệp Lâm mặt đối mặt giao chiến. Hắn hiện tại đã bị hoảng hốt lấp kín nội tâm, nếu là cường thế cùng Diệp Lâm giao chiến, vậy liền chỉ có một con đường chết. Không phải hắn sợ Diệp Lâm, mà hắn sợ Thôn Thiên Ma Công, không thấy được cùng hắn thực lực xê xích không nhiều chăm chú nghe đã bị Diệp Lâm giết sao. Hắn cùng Diệp Lâm đối chiến cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Ân, Âm Dương Thần Tông Thánh Tử, cơ hội tốt, Lâm Bình. Đúng lúc này, Huyết Sát nhìn phía xa một bóng người ánh mắt sáng lên, đen trắng trang phục, đây chẳng phải là Âm Dương Thần Tông Thánh Tử Lâm Bình sao? Cái này Lâm Bình chính là Âm Dương Thần Tông Tông chủ thân truyền đồ đệ. Một tay âm dương sát phạt chi thuật tuyệt diệu đến cực điểm, tại thê đội thứ nhất thiên kiêu bên trong đó cũng là cực kỳ đứng đầu, chỉ cần hắn cùng Lâm Bình liên thủ, có lẽ có khả năng đem sau lưng tên kia làm thịt. Chết! Đúng lúc này, Huyết Sát đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ nguy cơ chí mạng từ phía sau truyền đến, hắn vội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.